Chương 5980, phục sinh 5 cộng 6. Vẫn lạc tiểu hồng liên tung hỏa, đó là trong thiên địa đệ nhất đám hỏa diễm, vốn nên không sơ hở tí nào, nhưng là Tô Lạc trong đầu lại truyền đến vẫn lạc tiểu hồng liên cái kia phẫn nộ tiếng hô. Hắn tỉnh. Tô Lạc chưa từng có bái kiến vẫn lạc tiểu hồng liên hoảng sợ qua, nhưng là bây giờ nó lại phảng phất đã gặp quỷ tựa như. Rất nhiều người đều phát hiện Tô Lạc sắc mặt khác thường, tất cả đều vô ý thức theo Tô Lạc ánh mắt nhìn lại. Linh đế nằm tại thi thể trên đất, đang tại hừng hực thiêu đốt, chẳng lẽ cái này có vấn đề sao? Rất nhanh bọn hắn tự ý thức được, cái này thật sự có vấn đề, hơn nữa vấn đề đại phát. Nguyên bản đốt cháy màu vỏ quýt hỏa diễm, giờ phút này vậy mà lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ. Nhỏ đi, nguyên bản thẳng tắp nằm trên mặt đất linh đế, vậy mà mãnh liệt ngồi dậy. Má ơi, trong đám người, không biết ai hét lên một tiếng, nhưng là khó có thể tin lại há lại chỉ có từng đó một người. Tất cả mọi người nhiều kinh ngạc nhìn qua cái kia bị lửa cháy bừng bừng đốt cháy linh đế, tất cả đều một bộ gặp quỷ rồi biểu lộ. Linh đế không phải đã chết rồi sao? Như thế nào hội? Càng lớn ra càng nghẹn họng nhìn chân chối chính là, linh đế chẳng những ngồi xuống rồi, hơn nữa trên người hắn lửa cháy bừng bừng, vậy mà thời gian dần qua. Dập tắt, Tô Lạc là phản ứng đầu tiên tới, bởi vì vẫn lạc tiểu hồng liên hóa thành một đóa ngọn lửa, nước mắt chạy sông về Tô Lạc ống tay áo, đau nhức gào khóc. Trong miệng lẩm bẩm đau quá đau quá đau quá. Tô Lạc cảm ứng đến vẫn lạc tiểu hồng liên thân thể, ý thức được nó bị thụ nội thương nghiêm trọng. Vung tay lên, Tô Lạc đem vẫn lạc tiểu hồng liên thu hồi trong không gian. Xem trên mặt đất Tô lão gia tử, Tô Lạc trong nội tâm đau xót, nàng dùng đóng băng thuật đem Tô lão gia tử thân thể đóng băng mà bắt đầu, đồng thời chứa đựng tiến tùy thân trong không gian. Chỉ có tùy thân không gian mới có thể bảo vệ gia thân thể không hủ bất hủ, vĩnh viễn bảo nguyên dạng. Tô Lạc ánh mắt lạnh lùng chằm chằm lên trước mắt cái kia cỗ thân thể. Nàng tận mắt thấy, linh đế thân thể theo cháy đen sắc, sau đó lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục đến bình thường màu da. Nàng tận mắt thấy, linh đế nguyên bản tổn hại thân thể, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ khôi phục bình thường. Nàng tận mắt thấy, linh đế nguyên bản đứt rời hai tay, lấy mắt thường có thể thấy được tốc độ dài ra. Răng rắc, két sát, linh đế thân thể đang tại rất nhanh khôi phục lấy. Hết thảy mọi người đều kinh ngạc nhìn trước mắt một màn này. Hết thảy mọi người đều khó có thể tin, không thể tưởng tượng, má ơi, cái này tình huống như thế nào? Ôi trời ơi, cái này thật đúng là kỳ lạ rồi. Linh đế hắn không phải đã chết rồi sao? Linh đế sống lại rồi. Không, phải nói, hắn cho tới bây giờ đều không có chết. Chẳng lẽ hắn thật là trong truyền thuyết bất tử chi thân sao? Thế nhưng mà, trước khi linh đế rõ ràng đã tắt thở nữa à? Thân thể cũng bị đốt cháy thành than cốc rồi. Làm sao có thể? Điều này sao có thể? Tất cả mọi người trừng to mắt, tất cả mọi người nghẹn họng nhìn chân chối. Long phượng tộc người càng là gấp đỏ lên nghiêm. Tô nhị trưởng lão tới kịp đa tưởng, lúc này vung vẩy lấy kiếm thả người nhảy lên, hướng linh đế đỉnh đầu đánh xuống. Phải thừa dịp linh đế còn không có hoàn toàn khôi phục trước khi đưa hắn hủy diệt. Nhưng mà, Tô nhị trưởng lão kiếm còn không có bổ tới linh đế đỉnh đầu thời điểm, đã thấy dùng linh đế làm trung tâm. Một đạo khổng lồ vòng bảo hộ phát ra rung động. Phanh, Tô nhị trưởng lão kiếm đánh xuống vòng bảo hộ lên. Trong suốt vòng bảo hộ, lại phảng phất là dưới đời này dày nhất tấm chắn. Nếu không đứng vững, đính trụ nhị trưởng lão kiếm thế, nhưng lại đem Tô nhị trưởng lão trong tay kiếm đánh bay. Thậm chí mà ngay cả Tô nhị trưởng lão chính hắn, đều bị chấn bay rớt ra ngoài. Phanh, Tô nhị trưởng lão cồng kềnh thân thể hung hăng rơi đập trên vách tường, nện hắn lúc này che ngực, một khẩu tiên huyết phũ xương mù giống như phun vãi ra. Trời à, tất cả mọi người trợn mắt há hốc mồm, vị kia thế nhưng mà Tô nhị trưởng lão a, tại Long Phượng tộc, như thế nào đều có thể bài danh trước mấy tồn tại, thế nhưng mà Tô nhị trưởng lão cái này đem hết toàn lực một chiêu, nếu không phá không được linh đế phóng dầu, ngược lại chính hắn còn bị chấn trọng thương, cái này cũng thật là đáng sợ a. Sở tộc trưởng tại mễ phó hội trưởng cứu giúp xuống, rốt cục trì hoãn tới một hơi, nhưng khi hắn chứng kiến trước mắt một màn này lúc, thiếu chút nữa một hơi ngất đi thôi. Hắn và Lâm tộc trưởng liếc nhau, đều tại lẫn nhau trong mắt thấy được tuyệt vọng cùng sụp đổ. Lại trở nên mạnh mẽ, linh đế chết qua một lần về sau, thực lực rõ ràng so với trước còn mạnh hơn rồi. Tại sao có thể như vậy? Không có người có thể giải thích vì cái gì, nhưng này không thể tưởng tượng sự tình chính là như vậy tồn tại. Tô Lạc ánh mắt lạnh như băng chằm chằm vào linh đế, đôi mắt xâm lãnh như hàn mang. Người khác không rõ ràng lắm, nhưng là Tô Lạc lại biết một ít. Bởi vì vẫn lạc hồng liên phản ứng. Làm cho nàng hãi hùng khiếp vía. Ôi ôi ôi, linh đế trong miệng phát ra một đạo gian nan mà trào phúng tiếng cười. Nguyên bản bị bắt ở nghiêm tộc trưởng lập tức mở to hai mắt nhìn, khó tả vẻ kích động. A a a. bệ hạ sống lại rồi. Ha ha ha, bệ hạ rõ ràng không có chết. A a a a, lão tử rõ ràng đánh bạc thắng. Nghiêm tộc trưởng đạo này bén nhọn tiếng kêu, vang vọng toàn bộ Long Phượng tộc trên không. Lộ ra đột ngột mà quỷ dị, nhưng là không người nào để ý hội Nghiêm tộc trưởng, bởi vì là tầm mắt mọi người, toàn bộ đều tập trung vào Linh Đế trên người. Linh Đế cặp kia đóng chặt song mâu, mãnh liệt bắn ra. Đôi mắt đột nhiên bắn ra ra một vòng hàn quang, đáy mắt thật sâu, giống như tinh thần biển cả. Siêu, siêu, xíu, yêu yêu, Linh Đế đôi mắt nổ bắn ra phía dưới, đứng ở trước mặt hắn mấy người, thân thể tựu như bị trúng đạn. Chỗ mi tâm xuất hiện từng đạo lỗ máu. A, trong đám người lần nữa bộc phát ra sợ hãi tiếng thét chói tai. Ngã xuống người, tại Long Phượng tộc bên trong đích thực lực có thể không thấp. Ôi trời ơi, Linh Đế thực lực, so với trước kinh khủng hơn rồi. Hắn đều không cần động tay, con mắt nhìn về phía ai, ai mi tâm tựu xuất hiện lỗ máu. Dùng ánh mắt giết người, trên đời này rõ ràng thật sự có dùng ánh mắt giết người. Linh Đế hai tay giao phó tại sau lưng, ngạo nghễ mà đứng, giống như viễn cổ đến nay tựu đứng im lặng hồi lâu đứng ở đó, cường đại không ai bì nổi. Trên mặt của hắn, là biến hóa kỳ lạ cười lạnh. Hắn nhìn qua Tô Lạc, đôi mắt lành lạnh thô bạo, đáy mắt là một cái biển lửa giống như đỏ thấm. Ôi ôi ôi, không nghĩ tới a, chấm rõ ràng không có chết. Linh Đế giơ lên bước, từng bước một hướng Tô Lạc đi đến, cuối cùng, định dạng tại Tô Lạc trước mặt, dưới cao nhìn xuống, ánh mắt lạnh lùng chằm chằm vào Tô Lạc. Tô Lạc ngạo nghễ thẳng tắp lồng ngực, dũng cảm nghênh xem Linh Đế. Tô lão đầu, đem hắn giao ra đây. Linh Đế trong thanh âm mang theo nồng đậm hận ý. Lúc này, rất nhiều tầm mắt của người cũng không khỏi nhìn về phía Tô Lạc, bởi vì bọn họ tất cả đều tận mắt thấy Tô lão gia tử thân thể tại Tô Lạc trong tay biến mất. Đem hắn giao ra đây. Linh Đế khẽ vươn tay liền bóp chặt Tô Lạc cổ, đơn thủ đem nàng đè sách mà bắt đầu, ánh mắt giống như hàn xương bao phủ, lại tựa hồ lửa cháy bừng bừng thiêu đốt. Tô Lạc suy cười một tiếng, người hận ông nội của ta a. Muốn làm nhục ông nội của ta báo thù thật không? Nói cho ngươi biết, cho dù ngươi tìm lần toàn bộ thế giới, cũng tìm không thấy ông nội của ta rồi. Đúng vào lúc này, Nghiêm tộc trưởng lại lao tới, lớn tiếng nói với Linh Đế, Tô lão đầu bị Tô Lạc thu lại rồi. Trên người nàng khẳng định có một cái tự thành hệ thống tiểu thế giới. Tự thành hệ thống tiểu thế giới, tất cả mọi người chịu khiếp sợ. Đây chẳng phải là nói, Tô Lạc, nhưng thật ra là chủ thần thú con. Chương 5981, chủ thần thú con 1+2. Của ta cái trời ạ, người ở chỗ này, ngoại trừ Tô tộc mấy cái người biết chuyện bên ngoài, người còn lại tất cả đều khiếp sợ không thôi. Nguyên lai tưởng rằng thân phận của Tô Lạc là Tô tộc người, xuất thân đã rất cao quý rồi, lại không nghĩ rằng nàng lại là chủ thần thú con. Linh Đế cũng có chút kinh ngạc, chủ thần thú con, Tô Lạc, thế nhưng mà trừ lần đó ra, còn có khác khả năng sao? Linh Đế chằm chằm vào Tô Lạc, hung dữ chằm chằm vào. Trong cơ thể hắn vong linh chủ thần hư ảnh càng là chau mày, trước cha hỏi tinh tường. Dưới chủ thần, vong linh chủ thần khả dĩ có thể kính khi dễ, nhưng nếu như Tô Lạc thật sự là chủ thần thú con cái kia tựu không phải có thể tùy tiện khi dễ được rồi. Linh Đế nguyên vốn định trực tiếp bóp chết Tô Lạc, cái này hắn cũng không dám hành động thiếu suy nghĩ. Ngươi là chủ thần thú con, cha mẹ ngươi là ai? Như thật nói ra, nói không chừng chấm có thể tha ngươi một mạng. Linh Đế thanh âm lăng lệ ác liệt, Tô Lạc hừ lạnh một tiếng, cũng không đáp lời nói. Nàng tuy nhiên là chủ thần thú con, có thể cha mẹ của nàng bị thiên đạo giam giữ, đuổi giết, nàng ở đâu có thể nói? Thì như thế nào dám nói? Ngươi thật sự không nói? Linh Đế ép hỏi, Tô Lạc giống như cười mà không phải cười, nói ra dọa không chết được ngươi. Ta khuyên ngươi a, hay là tranh thủ thời gian thả ta, nếu không, đợi phụ mẫu ta trở về, đến lúc đó cho dù ngươi quỳ xuống đất cầu xin tha thứ đều vô dụng. Linh Đế cười lạnh, xem ra, ngươi là không dám nói. Tô Lạc chính công tác chuẩn bị tốt rồi cảm xúc, chuẩn bị càng Linh Đế đông lạp tây kéo vài câu, do đó kéo dài một chút thời gian, nhưng mà, Tô Lạc đều còn chưa kịp phát huy, chỉ thấy Linh Đế ngưng thần tựa hồ đang suy tư. Tô Lạc nội tâm lột bột một chút, thầm nghĩ một tiếng không tốt. Quả nhiên, vong linh chủ thần hư ảnh chính đưa hắn vừa rồi điều tra đi ra tin tức nói cho Linh Đế, thời hạn nghĩa vụ quân sự chủ thần ở bên trong, cũng không có loại này huyết mạch khí tức, bởi vậy có thể thấy được, hoặc là cha mẹ của nàng đã vẫn lạc, hoặc là cha mẹ của nàng là mang tội chi thân. Linh Đế nghe vậy, trong nội tâm một khối tảng đá lớn cuối cùng rơi xuống đất rồi. Nguyên lai cha mẹ ngươi đã vẫn lạc, Linh Đế chằm chằm vào Tô Lạc thử hỏi một câu. Tô Lạc suy cười một tiếng, cha mẹ ngươi mới vẫn lạc. Phụ mẫu ta còn sống hảo hảo, thiên thu muôn đời hàng tỷ tuế nguyệt, người chết 100 lần bọn hắn đều còn sống. Như vậy, cha mẹ ngươi là được mang tội chi thân hả? Linh Đế hỏi, Tô Lạc cười lạnh không nói. Ồ, ngay tại Linh Đế truy vấn Tô Lạc thời điểm, sống nhờ ở trong đầu hắn vong linh chủ thần hư ảnh bỗng nhiên phát ra một đạo tiếng kinh hô. Phải biết rằng, đây chính là vong linh chủ thần, có thể làm cho hắn kinh hô sự tình, cái kia rất đúng nhiều khiếp sợ sự tình. Linh Đế đều không có tâm tư để ý tới Tô Lạc rồi, hắn tại trong đầu gấp giọng hỏi, làm sao vậy, chuyện gì xảy ra? Cực kỳ kỳ quái a. Vong linh chủ thần nguyên bản cao cao tại thượng, lúc này nhưng lại ngay cả liền kinh hô, vừa rồi bản chủ thần điều tra hồ sơ, điều tra về sau, phát hiện một kiện khó lường sự tình. Nàng là nghịch thiên đại đế thân khuê nữ, vong linh chủ thần ngược lại rút một luồng lương khí. Nghịch thiên đại đế, Linh Đế thì thào tự nói, hắn cảm giác, cảm thấy cái tên này quen thuộc, thế nhưng mà, mặc cho hắn lại cố gắng như thế nào hồi ức, đều nhớ không ra mảy may. Vong linh chủ thần lạnh giọng nói, tại các ngươi linh giới hắn gọi nghịch thiên đại đế. Bất quá cái này đoạn lịch sử bị thiên đạo đại nhân lau đi sạch sẽ, các ngươi tự nhiên không biết rồi, về sau vị này đế thiên đại đế là tránh né thiên đạo truy tung, tại chúng thần chi đỉnh, thế nhưng mà xông ra tốt một phen trò. Cái gì trò? Linh Đế hiếu kỳ hỏi, chúng thần chi đỉnh tuyệt thế chiến thần nghe nói qua sao? Vong linh chủ thần nhớ lại vị này khủng bố sát tinh, tâm đều mang theo vài phần run rẩy. Tuy nhiên đều là chủ thần, có thể chủ thần cùng chủ thần tầm đó cũng có sự phân chia mạnh yếu. Tự giống với vị kia tuyệt thế chiến thần, phía trước quan chấm dứt thế danh xưng, tự đại biểu sở hữu tất cả vinh dự. Tuyệt thế chiến thần, Linh Đế ngược lại rút một luồng lương khí, cho dù lại cô lậu quả văn, ta cũng không có khả năng chưa nghe nói qua hắn a. Vị này chính là tại chúng thần chi đỉnh xông ra sát thần danh hiệu đại nhân vật. Thiên hạ thủy nhân bất thức quân, ừ, tuyệt thế chiến thần chính là nàng cha, tại các ngươi linh giới đại lục tên tuổi tựu là nghịch thiên đại đế. Vong linh chủ thần lạnh lùng nói ra chân tướng, à... Nàng còn có cường đại như vậy cha. Linh Đế nội tâm lập tức kinh sợ rồi. Mặc kệ vong linh chủ thần cho hắn tràn vào bao nhiêu thần lực, không có trải qua ngàn trùy vạn đục tâm trí rèn luyện, hơi có ngăn trở, Linh Đế phản ứng đầu tiên tựu là trở về co lại. Vong linh chủ thần hư ảnh gật đầu, ừ. Chủ thần khác đều cha không đi ra như vậy chuyện bí ẩn. Vong linh chủ thần vừa vặn trưởng quản cái này một khối, có tư cách điều động bị lịch sử chôn vùi hồ sơ, cho nên hắn biết đến sự tình so rất nhiều người đều nhiều hơn nhiều. Cái kia tuyệt thế chiến thần đại nhân hắn. Linh Đế run rẩy thanh âm, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Tô Lạc rõ ràng có đáng sợ như vậy bối cảnh. Lúc trước nhà đầu kia hay là từ dưới giới đi lên đây này, vốn cho là sau lưng có tô tộc che chở đã đỉnh ngày, lại nguyên lai tại chúng thần chi đỉnh, vị này bà cô nhỏ cũng có khủng bố như vậy hậu trường. Hắn là muốn chết ấy ư, rõ ràng trêu chọc khủng bố như vậy hậu trường Tô Lạc. Linh Đế nội tâm lo sợ bất an, đối với Tô Lạc hắn là không thể đi xuống sát thủ. Bị giam giữ, vong linh chủ thần nhàn nhạt mà nói, quan, giam giữ, ai lợi hại như vậy, rõ ràng dám giam giữ vị kia. Vong linh chủ thần hừ lạnh một tiếng, tự nhiên là thiên đạo đại nhân. Ngoại trừ thiên đạo đại nhân, chủ thần chung chẳng lẽ còn có ai năng động được rồi vị kia mảy may sao? Hơn nữa là tử lao, chọn đời không được ra lại. Vong linh chủ thần đắc ý khiêu mi, năm đó vị kia tuyệt thế chiến thần bị giam giữ, còn có một phần của hắn công lao, đây là vong linh chủ thần cuộc đời đắc ý nhất sự tình. Linh Đế nghe nói như thế như vậy, mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra, khá tốt, chọn đời không được ra ngoài, bằng không mà nói, nhà đầu kia ta còn thật không dám động. Đã tuyệt thế chiến thần đại nhân bị chọn đời giam giữ, như vậy, hắn tự là một con cọp giấy rồi, Linh Đế tự nhiên không sợ. Chỉ có điều, vong linh chủ thần khiêu mi, lườm Linh Đế một mắt, muốn nói lại thôi. Vong linh chủ thần đại nhân cảm thấy có chỗ nào không thỏa đáng sao? Linh Đế hỏi. Vong linh chủ thần khóe miệng câu dẫn ra một vòng nhìn có chút hả hê cười, ta chỉ là cười vị kia, hắn nếu như biết đạo hắn yêu mến nhất khuê nữ chết ở hắn từng đã là nô bộc trong tay, có lẽ sẽ rất kích động a. Ừ, quay đầu lại bổn tọa tìm cái thời gian xuống dưới cùng hắn tâm sự. Linh Đế chỉ cảm thấy đầu óc ông một thanh âm vang lên. Vong linh chủ thần câu nói kế tiếp hắn đều không nghe rõ ràng, hắn cái nghe rõ ràng phía trước. Từng đã là nô bộc, chủ thần đại nhân, cái này, lời này là có ý gì? Linh Đế có một loại thật không tốt dự cảm, vong linh chủ thần dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn hắn một cái, ngươi là ngu ngốc sao? Cái này đều cần bổn tọa giải thích cho ngươi. Năm đó nghịch thiên hoàng triều về sau, nghịch thiên đại đế đem ngôi vị hoàng đế phó thác cho các ngươi tổ tiên, các ngươi thái tổ ngược lại là hoàn toàn không có đem lời nói truyền thừa xuống a. Linh Đế nghẹn họng nhìn chân chối, nghịch thiên đại đế đem ngôi vị hoàng đế phó thác cho hắn. Hắn hoàn toàn không biết chuyện này a. Vong linh chủ thần lắc đầu, năm đó nhà các ngươi thái tổ, tự là nghịch thiên đại đế bên người một cái nô tài, cho nên thật muốn định đứng lên mà nói. Chương 1982, chủ thần thú con ba cộng Nam Cung Lưu Vân 1. Linh đế đầu óc ông ông tác hưởng, hắn đã bị vong linh chủ thần lời nói này nói toàn bộ đầu óc trống rỗng rồi. Bọn hắn họ Hoàng phủ Hoàng triều đời trước là Nghịch Thiên Hoàng triều. Họ Hoàng phủ Thái Tổ là Nghịch Thiên Đại Đế nô bộc. Tô Lạc là Nghịch Thiên Đại Đế duy nhất cũng là nhất chân ái công chúa. Nói cách khác, nếu như năm đó lịch sử không có phát sinh cải biến, hắn bất quá là Tô Lạc công chúa bên người một cái lại hèn mọn bất quá nô tài. Nghĩ vậy, Linh đế thật sự cả người cũng không tốt rồi. Phải biết rằng, hắn một mực tự cho là cao cao tại thượng, dùng thượng vị giả ánh mắt nhìn đãi Tô Lạc, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua có một ngày. Sự thật lại là như vậy, Linh đế cùng vong linh chủ thần phen này đối thoại, phát sinh ở Linh đế trong đầu. Cho nên Tô Lạc là không biết, nàng chăm chú nhìn Linh đế xem, cũng chỉ có thể chứng kiến Linh đế cái kia khó có thể tin biểu lộ, còn có cái kia một bộ bị sét đánh đồng dạng thần sắc. Hơn nữa, hắn còn dùng một loại gặp quỷ rồi tựa như ánh mắt trừng mắt Tô Lạc. Tô Lạc bị Linh đế chằm chằm sởn hết cả gai ốc, đôi mắt nguy hiểm híp lại bắt đầu. Linh đế đến cùng đang suy nghĩ gì? Mà giờ khắc này, Linh đế trong đầu muốn chính là: Tô Lạc thật không phải là nữ thần may mắn tư sinh nữ sao? Vì cái gì nàng thì có cường đại như vậy hậu trường? Nàng lại là hắn chủ nhân, không chỉ có là hắn chủ nhân, hơn nữa còn là bọn hắn toàn bộ họ Hoàng phủ Hoàng tộc chủ nhân. Cái này gọi là Linh đế làm sao có thể đủ tiếp thụ? Có phải hay không là ở đâu nghĩ sai rồi? Linh đế hỏi vong linh chủ thần hư ảnh. Vong linh chủ thần hư ảnh cười lạnh một tiếng, người dĩ vãng bổn tọa hội lầm loại sự tình này. Bổn tọa xem xét mặt của ngươi có thể suy tính ra ngươi top 3 sinh cùng sau tam sinh mệnh cách. Linh đế tưởng tượng, hắn trong đầu vị này chính là vong linh chủ thần. Mặc dù chỉ là hư ảnh, có thể hư ảnh ảnh hưởng đến chính là thực lực, đối với phương diện khác lại sẽ không suy yếu. Quả nhiên là không nghĩ tới a. Linh đế thở dài một hơi, hiện tại ngươi dự bị như thế nào làm? Vong linh chủ thần có phần có chút tò mò, như thế nào làm? Linh đế cười lạnh một tiếng, lao đi hết thảy, tự đem làm hết thảy tất cả ta cũng không biết, hết thảy tất cả cũng đều chưa từng phát sinh. Vong linh chủ thần lườm Linh đế một mắt, tiểu tử này ngoan độc a. Cái này toàn bộ Giang Sơn đều là Nghịch Thiên Đại Đế phó thác, kết quả, ngồi hưởng nhiều năm như vậy Giang Sơn về sau, rõ ràng liền thiếu chủ đều không buông tha. Mà giờ khắc này, Linh đế chú ý lực đã trở lại ngoại giới. Cái kia song tròng mắt lạnh như băng một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào Tô Lạc, trong mắt hàn quang nghiêm nghị, Tô Lạc a Tô Lạc, không nghĩ tới ngươi còn có bối cảnh như vậy, quả nhiên là lại để cho người khó có thể tin. Tô Lạc chằm chằm vào Linh đế, trong mắt hiển hiện một vòng vẻ nghi hoặc. Cái gì bối cảnh? Linh đế cười lạnh một tiếng, không biết thật không? Vậy ngươi tốt nhất cũng đừng có biết nói, bởi vì nếu như ngươi cũng biết lời nói, sẽ rất sụp đổ. Tô Lạc lại nhíu nhíu mày, Linh đế ngẩng đầu nhìn sắc trời. Sáng sớm trước thời khắc hắc ám nhất đã qua, mà giờ khắc này, đông phương giống như hỏa thiêu hỏa liệu, nắng sớm sơ thấu, bỏ ra một mảnh quang huy. Linh đế chằm chằm vào Tô Lạc, chết ở sơ sáng sớm luồng thứ nhất dương quang ở bên trong, coi như là vận may của ngươi. Đang khi nói chuyện, Linh đế bóp chặt Tô Lạc mảnh khảnh cổ. Không, mắt thấy Tô Lạc sắp hương tiêu ngọc vẫn, tất cả mọi người kinh hô một tiếng. Chẳng ai ngờ rằng trước một khắc Linh đế còn cười hì hì, sau một khắc tự cùng đồ chủy hiện. Kéo dài lâu như vậy, Linh đế đã không nghĩ lại kéo dài đi xuống, bởi vì thân phận của Tô Lạc, mẫn cảm tựa như một quả hỏa lôi. Một khi công bố xuất hiện, hậu quả thiết tưởng không chịu nổi. Bởi vì dù ai cũng không cách nào đoán trước, năm đó vị kia đánh khắp thiên hạ vô địch thủ tuyệt thế chiến thần đại nhân, thuộc hạ không có còn sống tử trung. Một khi những, này tử trung đám bọn họ biết đạo chân tướng sau theo chúng thần chi đỉnh hạ đến báo thù, hậu quả kia. Tuyệt đối không phải Linh đế có thể thừa nhận khởi, cho nên phải giết Tô Lạc, tại nhanh nhất thời gian ở trong, ngay tại Linh đế đích cổ tay bóp chặt Tô Lạc cổ muốn dùng lực thời điểm. Phanh, một đạo nổ mạnh, nắng sớm sông, một thanh hiện ra yêu dị ánh sáng màu đỏ kiếm hướng Linh đế trước mặt đánh tới. Kiếm quang nhanh như thiểm điện, kiếm thế phô thiên cái địa, kiếm huy kinh thiên động địa, ai, Linh đế cảm giác được một loại trước nay chưa có nguy hiểm đem cả người hắn bao phủ lại. Linh đế cầm lấy Tô Lạc đi phía trước vừa đỡ, ý đồ đem Tô Lạc cho rằng khiên thịt. Nhưng mà chuôi này kiếm phảng phất mọc ra mắt, nó lại vẫn có thể giữa không trung chuyển một chỗ ngoặt nhi, đánh úp về phía Linh đế phía sau lưng. Đem làm Tô Lạc chứng kiến chuôi này kiếm thời điểm, trong nội tâm nàng lập tức định rồi. Nam Cung Lưu Vân, kéo dài lâu như vậy thời gian, rốt cuộc đợi đến lúc ngươi. Tô Lạc thân thể mềm nhũn nhuyễn, đúng vào lúc này, một cái cường hữu lực cánh tay đem nàng ôm vào trong ngực. Lạc Lạc, ta đã đến, nhẹ nhàng một tiếng kêu gọi, lại mang cho người như núi giống như cảm giác an toàn. Tô Lạc rốt cục yên tâm lâm vào trong hôn mê, một đêm này, quá mức dài dằng dặc, Tô Lạc mất đi huyết, rất nhiều, Tô Lạc tiêu hao sinh mệnh lực, rất nhiều. Tô Lạc tiêu hao tinh thần lực, rất nhiều. Nam Cung Lưu Vân cúi đầu, cặp kia tinh thần giống như sâu con mắt rơi vào Tô Lạc trên mặt, đáy mắt là không che giấu chút nào thương tiếc. Hắn ôn nhu đem Tô Lạc ôm vào trong ngực, đưa đến Nam Cung Phu Nhân bên người. Nam Cung Phu Nhân chứng kiến Nam Cung Lưu Vân, đã sớm vui đến phát khóc. Tại Nam Cung Phu Nhân trong mắt, Nam Cung Lưu Vân là tuyệt đỉnh lợi hại, hắn là vạn năng, không có bất kỳ người có thể so sánh hắn còn lợi hại hơn. Mẫu thân, tạm thời giúp ta chiếu khán nàng. Nam Cung Lưu Vân thanh âm lạnh lùng, hắn mở u bàn tay màu xanh mạch máu, chuẩn bị lồi bạo. Hắn thoạt nhìn bình tĩnh mà thong dong, có thể có trời mới biết, đang nhìn đến Tô Lạc lại một lần nữa gần như sinh tử nguy cơ lúc, nội tâm của hắn có nhiều sợ hãi. Tốt, hảo hảo, Nam Cung Phu Nhân vội vàng đem Tô Lạc theo Nam Cung Lưu Vân trong khuỷu tay ôm trở về đến, nàng Nam Cung Lưu Vân lớn tiếng cáo trạng, linh đế quá ghê tởm. Đêm nay nếu Lạc Lạc một người gượng chống đỡ đến bây giờ, đợi đuổi lúc trở lại, gái trinh nữ đã thành đàn bà rồi. Phía trước, chư thần kiếm cùng linh đế đánh chính là khó hòa giải, bên này, Nam Cung Phu Nhân lôi kéo Nam Cung Lưu Vân không ngừng kể rõ Tô Lạc kiên cường cùng ủy khuất. Ngươi biết Lạc nha đầu đêm nay không chút máu có bao nhiêu sao? Cho phụ thân ngươi truyền máu, sau đó còn truyền máu luyện chế dược tề, trả lại cho Tô lão gia tử cũng truyền máu. Nói đến đây, Nam Cung thanh âm của phu nhân mang theo nghẹn ngào, Tô lão gia tử thiêu đốt thần hồn, hiện tại người đã không có. Ngươi lại để cho Lạc nha đầu như thế nào thừa nhận ở như vậy đả kích. Lạc nha đầu nàng khổ a. Nam Cung Lưu Vân mày kiếm mắt sáng, đôi mắt giống như hàn mang, giống như ra khỏi vỏ lưỡi dao sắc bén. Cặp kia ánh mắt, từ đầu đến cuối đều chằm chằm vào linh đế. Hắn đang nhìn linh đế, lại tựa hồ xuyên thấu qua linh đế thân thể, chứng kiến linh hồn hắn chỗ sâu nhất. Chư thần kiếm không hổ là chư thần kiếm, kiếm linh cường đại vô cùng. Linh đế trước khi hung hăng càn quấy không ai bì nổi, nhưng là giờ khắc này, hắn lại bị kiếm linh bức thua chỉ kém em, liên tục bại lui. Linh đế khó có thể tin chừng mắt trước một màn này. Điều này sao có thể? Nam Cung Lưu Vân, ngươi sẽ không lại tấn chức đi à? Linh đế bị kiếm linh bức liên tiếp bại lui. Sông Nam Cung Lưu Vân lớn tiếng ồn ào. Chương 1983, Nam Cung Lưu Vân 2+3. Lại tấn chức hả? Vây xem quần chúng từ khi Nam Cung Lưu Vân sau khi xuất hiện, vẫn ở vào ngốc trệ tình huống, bị linh đế một tiếng này giống, rốt cục cho giống phục hồi tinh thần lại rồi. Nam Cung Lưu Vân đại nhân hồi trở lại đến rồi. Ta hãy nói đi, Nam Cung Lưu Vân đại nhân làm sao có thể hội không đến? Giống như vậy tuyệt thế cường giả, luôn tại nghĩ là làm ngay như ngàn cân treo sợi tóc xuất hiện. Dùng lực lượng một người, ngăn cơn sóng dữ, chuyển biến thế cục. Ta Nam Cung đại nhân chính là như vậy tuyệt thế siêu cường người. Vừa rồi linh đế tại hô cái gì? Nam Cung đại nhân lại tấn chức hả? Ôi trời ơi, Nam Cung đại nhân mới tấn thăng đến siêu thần cảnh không bao lâu, tại sao lại tấn chức hả? Lúc này là loại nào cảnh giới? Siêu thần cảnh giới không phải có phân theo nhất tinh đến cửu tinh sao? Có thể làm cho linh đế như vậy khiếp sợ. Ước chừng là so linh đế cái này xuất nhập siêu thần cảnh cường đại hơn rất nhiều a. Mọi người nhìn trước mắt cái này bức họa mặt, Nam Cung Lưu Vân cũng không có nhúc nhích tay, hắn một thanh kiếm, liền đem linh đế bức thành như vậy. Linh đế trong nội tâm rất là khiếp sợ, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân vậy mà lại hội tấn chức. Hắn vậy mà lại tấn chức rồi, liền Nam Cung Lưu Vân kiếm linh đều đánh không lại, linh đế còn có thể trông cậy vào chính mình thắng Nam Cung Lưu Vân sao? Linh đế trong đầu gấp giọng hỏi vong linh chủ thần, làm sao bây giờ? Nam Cung Lưu Vân, là Nam Cung Lưu Vân, phải biết rằng, linh đế vốn tâm trí tự yếu, hơn nữa đối với thượng người là ức hiếp hắn đã quen Nam Cung Lưu Vân, hắn làm sao có thể không sợ hãi? Làm sao có thể không sợ hãi? Vong linh chủ thần chau mày, vốn cho là hết thảy nắm chắc thắng lợi trong tay, lại không nghĩ rằng xảy ra Nam Cung Lưu Vân cái này biến cố. Người trẻ tuổi này, thật đúng là hắn chiếm lĩnh linh giới cái này phiến rộng lớn thổ địa lớn nhất chướng ngại, không có một trong, cho nên, phải đưa hắn bỏ. Chủ thần đại nhân, bây giờ nên làm gì? Linh đế ánh mắt lộ ra vẻ hoảng sợ. Nguyên bản, hắn còn rất hung hăng càn quấy cho rằng, cho dù Nam Cung Lưu Vân trở về thì thế nào. Hắn hiện tại lại không phải là không có cùng Nam Cung Lưu Vân một trận chiến đến cùng thực lực. Thế nhưng mà, thẳng đến chính thức chống lại thủ, hắn mới biết được Nam Cung Lưu Vân đến tột cùng có nhiều khủng bố. Thế nhưng mà, lại để cho linh đế càng phát ra hoảng sợ chính là, mới vừa rồi còn có phản ứng vong linh chủ thần, bây giờ lại đã trầm mặc. Đã trầm mặc, chẳng lẽ liền hắn cũng rụt, càng làm cho hắn sợ hãi chính là, nguyên bản bình tĩnh đứng ở đó Nam Cung Lưu Vân, một thân cẩm bào rộng tay áo bồng bềnh, phần phật sinh phong. Hắn mở ra cái kia trắng nõn như ngọc cốt tiết thon dài cân xứng tay phải. Nguyên bản Bức Linh Đế thua chỉ kém em Chư Thần Kiếm, nghe được Nam Cung Lưu Vân triệu hoán về sau, nó trực tiếp vứt bỏ bị nó chơi đùa một trận Linh Đế, vèo một thanh âm vang lên bay về phía Nam Cung Lưu Vân tay phải. Nam Cung Lưu Vân mày kiếm mắt sáng, dung nhan thẩm mỹ không thể bắt bẻ, cái kia khêu gợi môi mỏng giờ phút này lại mân thành một đầu bạch tuyến. Giữa không trung bao quát mà xuống, trong trận chiến đấu này, Long Phượng tộc bởi vì hộ tộc đại trận không có mở ra, cho nên còn nhiều mà tường đổ, hơn mấy chục tòa sân nhỏ đều biến thành phế tích, vùi đi vào còn không biết có bao nhiêu người. Ánh mắt lại lần nữa rơi xuống hắn Lạc Nha đầu trên người. Mặc dù lâm vào trong mê ngủ, nàng cũng ngủ bất an ninh, cái trán đổ mồ hôi như tương tuôn, sắc mặt tái nhợt như tờ giấy, lại để cho lòng hắn đau không được. Phải nhìn, nữa những người khác, Nam Cung Mặc Uyên, Sở tộc trưởng, Lâm tộc trưởng, Sở Tam, Lâm Tứ, Tô Hoa Diễn. Mỗi người đều vết thương chồng chất, dầu hết đèn tắt. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt lại lần nữa trở lại trước mặt Linh Đế trên người, kiếm quang trực chỉ Linh Đế. Lạc Lạc là của ngươi thiếu chủ, Nam Cung Lưu Vân lạnh lùng hỏi ra âm thanh, những lời này, tự phảng phất bình sinh một đạo sấm sét, quấy mưa gió. Linh Đế cả người đều mộng, làm sao ngươi biết, không đúng, ngươi tại nói hưu nói vượn cái gì. Linh Đế chỉ cảm thấy trái tim rầm rầm rầm trực nhảy, nhảy lòng hắn đều nhanh muốn nhảy ra cổ họng rồi. Làm sao có thể, Nam Cung Lưu Vân tình huống như thế nào, hắn như thế nào sẽ biết như vậy chuyện bí ẩn. Rõ ràng vong linh chủ thần là trong đầu cùng hắn đối thoại, mà hắn càng là không có nói cho bất luận kẻ nào a. Nghịch Thiên Đại Đế, họ Hoàng Phủ Thái Tổ. Ừ, Nam Cung Lưu Vân nói xong mấu chốt từ. Má ơi, Linh Đế sắc mặt lập tức trở nên tái nhợt, trong mắt hiện đầy vẻ sợ hãi. Hắn run rẩy đầu ngón tay trực chỉ Nam Cung Lưu Vân, ngươi. Ngươi biết cái gì? Ngươi như thế nào sẽ biết? Dưới đáy người, đều khó hiểu nhìn qua giữa không trung hai người. Bởi vì hai người không có hạ giọng, cho nên bọn hắn nghe chia làm tinh tường. Vừa rồi bọn hắn đã nghe được cái gì? Tô Lạc là Linh Đế thiếu chủ. Cái kia chính là nói, Tô Lạc là Linh Đế chủ nhân. Linh Đế là Tô Lạc nô bộc sao? Trời à, điều này sao có thể? Không chỉ có Long Phượng tộc người ở bên trong im lặng, bên ngoài vây xem quần chúng cũng cả đám đều trợn tròn mắt. Tình huống như thế nào? Là tai ta đoá phạm sai lầm đi à? Ta như thế nào nghe được nói, Tô Lạc là Linh Đế thiếu chủ à? Nguyên lai các người cũng nghe được nữa à? Cái kia không phải ta xuất hiện nghe nhầm rồi. Mọi người nhanh chớ nói chuyện, nhanh nghe một chút đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra. Ta có dự cảm, trong lúc này sự tình tuyệt đối là bạo tạc tính chất đại sự. Có thể không bạo tạc tính chất sao? Tô Lạc, một cái từ dưới giới đi lên thiếu nữ, về sau nhận biết Tô tộc là thân, hiện tại còn nói nàng là Linh Đế thiếu chủ. Đây quả thực lại để cho người cảm thấy tốt huyền huyễn. Linh Đế dùng một loại chứng kiến quỷ ánh mắt hoảng sợ trừng mắt Nam Cung Lưu Vân, ngươi. Ai nói cho ngươi, rốt cuộc là ai nói cho ngươi? Nam Cung Lưu Vân cũng không trả lời Linh Đế mà là dùng âm thanh lạnh như băng nói, năm đó ngươi bất quá là Nghịch Thiên Đại Đế bên người một cái nô tài, Nghịch Thiên Đại Đế tiến vào chúng thần chi đỉnh sau đem ngôi vị hoàng đế phó thác cho nhà của ngươi Thái Tổ, có phải thế không? Linh Đế bờ môi run rẩy, hắn muốn phủ nhận, nhưng là Nam Cung Lưu Vân cặp mắt kia thật là đáng sợ. Sợ chỉ sợ hắn một cái chữ không còn chưa nói đi ra, Nam Cung Lưu Vân kiếm đã đâm về hắn cổ họng. Tô Lạc là Nghịch Thiên Đại Đế duy nhất huyết mạch, người Thái Tổ là nàng nô tài, chẳng lẽ ngươi cũng không phải là nàng nô tài hả? Các ngươi toàn bộ họ Hoàng phủ hoàng tộc, toàn bộ đều là Lạc Lạc nô tài. Nam Cung Lưu Vân nói ra chân tướng, Linh Đế toàn thân đều đang run rẩy, đến cùng là chuyện gì xảy ra? Vong linh chủ thần không phải nói, chỉ có lão nhân gia ông ta mới có quyền hạn chọn đọc tài liệu những này che giấu tư liệu sao? Vì cái gì Nam Cung Lưu Vân sẽ biết? Hơn nữa biết đến như vậy kỹ càng. Mà giờ khắc này, vây xem quần chúng tất cả đều điên rồi. Bọn hắn biết đạo thời kỳ thượng cổ có một cái Nghịch Thiên Hoàng Triều, đây là một cái trong truyền thuyết Hoàng Triều, nhưng bởi vì lịch sử toàn bộ bị lau đi, cho nên đã vô tích có thể tìm ra, đã trở thành truyền thuyết. Nhưng là ai sẽ nghĩ tới? Tô Lạc lại là trong truyền thuyết vị kia Nghịch Thiên Đại Đế duy nhất huyết mạch. Hơn nữa Linh Đế lại là Tô Lạc nô tài. Của ta trời ơi, Linh Đế lại là Tô Lạc nô tài a. Má ơi, đây quả thực thật là đáng sợ. Thân phận của Tô Lạc rõ ràng địa vị lớn như vậy. Của ta cái mẫu thân a. Tô Lạc, trong nháy mắt, sở hữu tất cả ánh mắt đều tập trung vào Tô Lạc trên mặt. Thế nhưng mà Tô Lạc đã sớm lâm vào thâm trầm trong hôn mê, đối với quanh mình chuyện phát sinh, hoàn toàn không biết gì cả. Chương 1984, Vong Linh Chủ Thần 1+2. Tất cả mọi người khiếp sợ nhìn qua Tô Lạc. Linh Đế lại là Tô Lạc gia nô tài, đây quả thực thật là đáng sợ, cái này có thật không vậy? Thế nhưng mà những lời này theo Nam Cung Lưu Vân trong miệng tuôn ra đến, lại tại sao có thể là giả dối? Huống chi xem Linh Đế bộ dạng, hắn cũng không có phủ nhận. Ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được, ngươi rốt cuộc là làm sao mà biết được, Linh Đế thì thào tự nói. Giờ khắc này, hắn cảm thấy mặt đều sưng lên, dưới đáy đứng đấy đại hoàng tử bọn người, cũng khiếp sợ mở to hai mắt. Điều này sao có thể, Tô Lạc lại là, đại hoàng tử hung hăng ngược lại hút một hơi khí lạnh. Ngay tại tất cả mọi người khiếp sợ thời điểm, bỗng nhiên, Nam Cung Lưu Vân xuất thủ, chư thần kiếm nhanh như thiểm điện, trực tiếp đâm về Linh Đế mi tâm ở chỗ sâu trong. Linh Đế muốn phản kháng, nhưng là, không đợi hắn kịp phản ứng, chư thần kiếm cũng đã đâm vào, hắn một chút biện pháp đều không có kháng cự. Đúng vào lúc này, phốc phốc, mi tâm một điểm đỏ thẫm máu tươi, Linh Đế khó có thể tin trừng to mắt, gắt gao nhìn qua lên trước mắt Nam Cung Lưu Vân. Ngươi, Linh Đế vốn cho là cho dù Nam Cung Lưu Vân trở về, hắn cũng không sợ, hắn nhận biết Phong Linh chủ thần làm chủ về sau, có thực lực tuyệt đối chiến thắng Nam Cung Lưu Vân. Nhưng là cho đến giờ phút này, hắn mới bị ai phát hiện, hắn rõ ràng. Cứ như vậy thất bại, hơn nữa, để cho nhất Linh Đế sợ hãi chính là, hắn vẫn cho là Nam Cung Lưu Vân đối phó chính là hắn, có thể trên thực tế. Đem làm hắn cảm giác được trong thân thể một loại phảng phất linh hồn bị chóc bong đau lúc, hắn mới ý thức tới, Nam Cung Lưu Vân vừa rồi đang ép hỏi hắn những lời kia thời điểm. Kỳ thật chính thức đối phó người, là giấu ở hắn sâu trong linh hồn Vong Linh chủ thần hư ảnh. Nguyên bản, Vong Linh chủ thần hư ảnh tại ý thức được Nam Cung Lưu Vân cường đại vô cùng thời điểm, hắn ngay tại Linh Đế trong thân thể cuộn mình thành một đoàn, tùy thời chuẩn bị chuồn đi, nhưng là hắn lại như thế nào đều không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân chính thức đối phó người là hắn. Chư thần kiếm cái kia một đâm, rõ rệt là đâm về Linh Đế, có thể trên thực tế, lại xuyên thấu qua mi tâm kinh mạch, tốc hành Linh Đế thức hải ở chỗ sâu trong. Kiếm khí như cầu vồng, đâm thẳng cái kia đoàn màu đen hư ảnh. A, một mực bình tĩnh như mây cao thâm mà chắc Phong Linh chủ thần hư ảnh, tại Linh Đế trong đầu phát ra một đạo bén nhọn chói tai thê lương tiếng kêu thảm thiết âm. Thanh âm kia lại tiêm lại duệ, chấn Linh Đế cả cái đầu đều muốn nổ. Giờ phút này Linh Đế, hai bên màng tai vỡ vụn, lỗ tai chảy máu. Mi tâm chảy máu, con mắt chảy máu, lỗ mũi chảy máu, khóe miệng chảy máu. Nhìn về phía trên tựa như một cái phún huyết huyết nhân đồng dạng, xem người nhìn thấy mà giật mình. Ở trong mắt Nam Cung Lưu Vân, vị này trước khi hết sức ngang ngược cản rỡ Linh Đế, chẳng qua là hắn bắt Phong Linh chủ thần hư ảnh công cụ mà thôi. Quả nhiên, chư thần kiếm nhẹ nhàng trở về co lại. Mang ra một đoàn màu đen sương mù. Rất nhanh, màu đen sương mù tựu ở giữa không trung hình thành một cái nhân hình hư ảnh. Thân ảnh mạnh mẽ rắn giỏi. Cao cao gầy teo, một thân màu đen áo choàng, đem cả khuôn mặt cả người đều che cực kỳ chặt chẽ. Hắn quanh thân một mét trong phạm vi, màu đen sương mù lượn lờ, tử vong bóng mờ bao phủ. Dưới đáy người xì xào bàn tán, cái này, vị này chính là ai? Nhìn xem như là Nam Cung đại nhân theo Linh Đế trong thân thể bắt được đến. Linh Đế, cứ như vậy thất bại, một chiêu, Nam Cung đại nhân chỉ dùng một chiêu, tự đánh bại Linh Đế. Trước khi Linh Đế có thể khoa trương A, như vậy không ai bì nổi. Toàn bộ Long Phượng tộc đều cũng bị hắn đã diệt, sau đó, Nam Cung đại nhân thứ nhất, chỉ dùng một chiêu. Linh Đế tựu, người giỏi còn có người giỏi hơn, thiên ngoại hữu thiên, ta Nam Cung đại nhân chính là cửu trọng thiên thượng thiên. Không phục không được a, nhưng hiện tại vấn đề lớn nhất, chẳng lẽ không phải đạo kia đen kịt thân ảnh sao? Hắn sống nhờ tại Linh Đế trong thân thể, sợ là khó đối phó a. Nam Cung Lưu Vân cao thâm mà chắc ánh mắt chằm chằm lên trước mắt đạo này màu đen hư ảnh. Nhàn nhạt hừ nhẹ một tiếng, Phong Linh chủ thần hư ảnh. Khẳng định ngữ khí, chỉ là hắn lời này vừa ra, dưới đáy người, tập thể khiếp sợ. Phong Linh, chủ thần, ôi trời ơi, là chủ thần, Phong Linh chủ thần, cái này cũng thật là đáng sợ a. Nam Cung Lưu Vân hắn bây giờ đối với thượng chính là Phong Linh chủ thần đại nhân. A, ta nghĩ tới, vì cái gì trước khi kẻ bất lực đồng dạng Linh Đế lại đột nhiên trở nên lợi hại như vậy? Nguyên lai là bởi vì Vong Linh chủ thần sống nhờ tại thân thể của hắn ở trong A. Vong Linh chủ thần, không phải có thiên địa quy tắc quy định, chủ thần chân thân không thể tương lai giới diện khác sao? Phủ nhận, sẽ khiến vị diện sụp xuống A. Cho nên, ngươi không có nghe Nam Cung Lưu Vân đại nhân mới vừa nói đấy sao? Vong Linh chủ thần hư ảnh, đến chính là Vong Linh chủ thần hư ảnh, có thể chỉ là Vong Linh chủ thần hư ảnh, cũng phi thường đáng sợ A. Đó là đương nhiên, dù sao cũng là chủ thần A. Chủ thần ý chí hạng gì khủng bố. Người bình thường, đừng nói cùng hắn chống lại, tựu là liếc hắn một cái đều bị sợ chết, huống chi là chủ thần bên trong đích Phong Linh chủ thần. Bất luận là Long Phượng tộc người ở bên trong, hay là Long Phượng tộc người ở phía ngoài, giờ khắc này, bọn hắn khiếp sợ trong lòng cũng khó khăn dùng nói nên lời. Nam Cung Lưu Vân cái nhàn nhạt liếc qua vong linh chủ thần hư ảnh, phảng phất đối phương chẳng qua là một cái không có ý nghĩa người bình thường. Nam Cung Lưu Vân cái này đạm mạc khinh thường thái độ, tức giận đến vong linh chủ thần thiếu chút nữa giơ chân. Hắn bài vị, cho dù là tại chủ thần chính giữa cũng là gần phía trước, một cái tiểu tiểu nhân phàm nhân rõ ràng cũng dám khinh bỉ hắn. Tốt một phàm nhân, thật to gan, đường đường chủ thần ngươi cũng dám khinh thị, ngươi, phi thường tốt. Vong linh chủ thần chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, đôi mắt nước sơn đen như mực, bắn ra ra sát khí hàn mang. Thì tính sao, Nam Cung Lưu Vân thanh âm nhàn nhạt, đạm mạc như tuyết. À, khinh thị ngươi, thì như thế nào? Nam Cung Lưu Vân cặp kia thâm thúy đôi mắt dễ thương ẩn chứa giọng mỉa mai chi sắc, càng phát ra khinh thị, xem ra, chủ thần cũng không gì hơn cái này. Ngươi, vong linh chủ thần bị tức được ngực kịch liệt phập phồng, đã có rất nhiều năm, không ai có thể đưa hắn khí thành như vậy. Bỗng nhiên, hắn cười lên ha ha, ha ha ha, ha ha ha ha ha, vong linh chủ thần hai tay giao phó sau lưng, thiếu chút nữa bị ngươi khí hồ đồ rồi. Người trẻ tuổi, người phạm vào một sai lầm, một cái đại sai lầm lớn. A, à, Nam Cung Lưu Vân khóe miệng trao lên, vong linh chủ thần dương dương đắc ý, ngươi biết không? Ngươi vị kia âu yếm tiểu nha đầu, xuất thân cao quý, bối cảnh cũng xác thực cường đại, nhưng bây giờ cái kia vị không ai bì nổi không thể địch nổi cha, bị thiên đạo đại nhân trấn áp, mà chuyện này cũng là tuyệt mật. Những sự tình này, chủ thần ở giữa là có thể đàm luận, nhưng là các ngươi những người phàm tục này, đàm luận những sự tình này chính là một cái chết. Vong linh chủ thần chỉ vào dưới đáy chúng sinh, trong mắt rất đắc ý. Nam Cung Lưu Vân, chuyện này bộc lộ ra đến, ngươi vị kia bị che giấu âu yếm nha đầu, đã có thể sống không được rồi. Còn có những dân chúng này, ha ha ha ha ha, một cái, đều sống không được rồi. Nói đến đây, vong linh chủ thần gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trong mắt giọng mỉa mai trào phúng, là ngươi, mấy câu tự hại chết bọn hắn tất cả mọi người. Chương 1985, vong linh chủ thần ba cộng cuồng bá lãnh khốc Nam Cung nhị thiếu gia một. Những lời này, vong linh chủ thần chẳng những không có giấu giếm, ngược lại, còn lớn hơn âm thanh tuyên chi tại khẩu, sợ người khác không biết tựa như. Hắn tuyệt đối là cố ý, mà hắn hiệu quả cũng xác thực đã đạt thành, dưới đáy người, giờ khắc này toàn bộ trợn mắt há hốc mồm. Cái thập, có ý tứ gì? Tất cả mọi người gắt gao chằm chằm vào vong linh chủ thần. Cái gì gọi là, chúng ta đều chết, chúng ta biết đạo bí mật gì hả? Biết đạo bí mật sẽ chết sao? Vấn đề là, chúng ta biết đạo bí mật gì hả? Tất cả mọi người khó có thể tin, tại đây khó có thể tin chung lại thêm vài phần khủng hoảng, dù sao nói lời này người không phải người khác, mà là một vị trí cao vô thượng chủ thần đại nhân. Chủ thần đại nhân giống như cười mà không phải cười câu dẫn ra khóe miệng, Tô Lạc Nha đầu kia bí mật, ai biết, ai chết. Vừa rồi, Nam Cung Lưu Vân dùng linh đế là đá kê chân, đem Tô Lạc nâng lên thần đàn, như vậy hiện tại vong linh chủ thần muốn làm, tựu là đem Tô Lạc theo thần đàn thưởng túm xuống. Cách đó không xa, mi tâm không ngừng ra bên ngoài tuôn máu linh đế, nguyên bản ý thức của hắn đều có chút mơ hồ hỗn độn rồi, nhưng là nghe được câu này, hắn mãnh liệt tỉnh táo lại. Ha ha ha, ha ha ha ha ha, linh đế vô cùng kích động, vô cùng hả giận. Tô Lạc nô bộc, hắn đường đường họ hoàng phủ hoàng tộc đều là Tô Lạc nô bộc, thì tính sao? Đó là một không thể tuyên chi tại khẩu bí mật này nói ra, tất cả mọi người sẽ chết, kể cả Tô Lạc. Ha ha ha ha ha, các linh đế cười hai mắt đẫm lệ đều nhanh muốn đi ra. Hắn cao hứng a, ha ha ha ha ha, trước khi chết, có nhiều người như vậy cho ta chôn cùng, thật tốt. Ha ha ha, thật tốt quá, linh đế cuồng tiếu không chỉ, dưới đáy người lại cũng đã sợ tráng váng. Bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, bất quá là nghe một cái bát quái, lại để cho mạo hiểm mất đi tánh mạng phong hiểm. Cái này, đây không phải là thật sao? Cái này, điều đó không có khả năng ha. Bất quá, Tô Lạc thân thế thật đúng là ly kỳ, thân thế của nàng giống như bị phong ấn chặt đồng dạng. Nàng chỗ vương triều cũng giống như bị lau đi trí nhớ đồng dạng a. Chúng ta thật sự sẽ chết sao? Tất cả mọi người quan tâm nhất đúng là vấn đề này. Bọn hắn tất cả đều nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, trong mắt lóe lớn nhất nghi vấn. Bọn hắn, thật sự, hội, chết, sao? Bất luận vong linh chủ thần như thế nào đắc ý, bất luận linh đế như thế nào nhìn có chút hả hê, bất luận dưới đáy người như thế nào thất kinh. Nam Cung Lưu Vân không thay đổi, như cũng là cái kia một phần lạnh nhạt trấn định, bình tĩnh. Tự phảng phất thiên đạo đứng ở trước mặt hắn, hắn đều như cũ là như vậy không hề bận tâm bình tĩnh. Cái kia song tuyệt thế phượng con mắt mắt cái đuôi thượng trọn, giống như cười mà không phải cười câu môi, tà mị mọc lan tràn, ngươi xác định, tất cả mọi người sẽ chết. Nam Cung Lưu Vân những lời này, thành công lại để cho linh đế đắc ý cuồng tiếu im bặt mà dừng. Cũng đồng thời lại để cho vong linh chủ thần nhíu mày. Vong linh chủ thần chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, hai đầu lông mày nhiều thêm vài phần chăm chú ngưng trọng, ngươi. Có biện pháp, Linh Đế trong nội tâm bỗng nhiên có một loại dự cảm bất hảo, hắn đối với vong linh chủ thần nói, hắn tự là yêu nghiệt. Không thể dựa theo lẽ thường đến suy đoán, hắn nhất định có biện pháp, nhanh, mau giết hắn đi tựu xong hết mọi chuyện rồi. Vong linh chủ thần dùng liếc si đồng dạng ánh mắt nhìn Linh Đế một mắt ngu ngốc. Khó trách bọn hắn ra xuất thân, bất quá là Tô Lạc gia nô bộc, tựu cái này phụ chỉ số thông minh, hắn rốt cuộc là như thế nào lên làm hoàng đế. Nếu như khả dĩ giết Nam Cung Lưu Vân, hắn sớm sẽ giết, cần gì phải nói nhảm như vậy. Vong linh chủ thần đề phòng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, một cái chớp mắt nhìn chằm chằm vào. Hắn phát hiện, Nam Cung Lưu Vân cho uy hiếp của hắn. Lại không thể so với hắn chủ thần vòng những cái kia chủ thần yếu. Không phải chỉ thực lực, chỉ chính là cái kia không thể địch nổi khí chàng. Ngươi, đến cùng muốn làm cái gì? Vong linh chủ thần một mực đều dùng chính mình đạo tâm kiên định tự hào, nhưng là lúc này đây, hắn lại bi thúc phát hiện hắn bại bởi một phàm nhân. Tại hắn hỏi ra những lời này thời điểm, kỳ thật hắn cũng đã thua. Không, tại Nam Cung Lưu Vân sử dụng kiếm tiêm đưa hắn theo Linh Đế trong thân thể chọn lúc đi ra, hắn cũng đã thua. Nam Cung Lưu Vân phượng con mắt có chút dơ lên, ngươi có lẽ hỏi, ta có thể làm cái gì? Ngươi có thể làm cái gì? Không ai bị nổi vong linh chủ thần, vô ý thức theo Nam Cung Lưu Vân mà nói hỏi ra khẩu. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, ngươi có lẽ hỏi, ta vì cái gì có thể làm? Vong linh chủ thần cái này mới ý thức tới chính mình rõ ràng bị cái này phàm nhân lường gạt rồi, trong lúc nhất thời ngực kịch liệt phập phồng. Phàm nhân, ngươi thật to gan, vong linh chủ thần uy hiếp Nam Cung Lưu Vân. Tại đây linh giới, ngươi sân nhà, hư ảnh trạng thái bản chủ thần đã bị hạn chế, thực lực chưa hẳn có thể thắng ngươi, nhưng là ngươi đừng quên rồi, luôn luôn một sẽ đi chúng thần chi đỉnh. Chờ đến chúng thần chi đỉnh, ta tất sát ngươi. Thiên, dưới đáy người tất cả đều thay Nam Cung Lưu Vân ngắt một tay mồ hôi lạnh. Bị một vị toàn thịnh thời kỳ chủ thần hơn chút lo lắng. Cái kia là hạng gì chuyện đáng sợ? Xác thực như vong linh chủ thần chỗ nói như vậy, đợi Nam Cung Lưu Vân đã đến chúng thần chi đỉnh về sau, hắn tựu thảm rồi a. Nam Cung phu nhân càng là trái tim đều nhanh nhảy ra ngoài. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân rõ ràng như trước bình tĩnh chấn định, bình tĩnh, không có sóng không lan. Cho nên Nam Cung dừng một chút, tất cả mọi người nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, kể cả vị kia vong linh chủ thần. Cho nên cái gì, ngươi ngược lại là khai mở nói mau a, ghét nhất loại người như ngươi nói chuyện nói một nửa người rồi. Sau một khắc, Nam Cung Lưu Vân không nói gì, hắn chỉ là tay phải ống tay áo vung lên. Lập tức, lốm đa lốm đốm hào quang, giống như tinh linh quang điểm, bay lả tả hướng mặt đất thổi đi. Những điểm sáng này, giống như cánh hoa bay múa, lại tinh chuẩn rơi xuống mỗi người trên đầu. Tất cả mọi người vẻ mặt thần kỳ, đây là vật gì, đom đóm quang, nhưng là giờ khắc này, vong linh chủ thần hư ảnh lại thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, run rẩy ngón trỏ chỉ vào hắn, ngươi. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, ngươi bất quá là siêu thần cảnh, một người phàm tục. Ngươi dựa vào cái gì có được chủ thần kỹ năng? Băng, thập, sao? Vong linh chủ thần phi thường xác định chính là, Nam Cung Lưu Vân căn vốn cũng không phải là chủ thần. Thế nhưng mà vừa rồi một chiêu này trí nhớ quang điểm. Rõ ràng tựu là chủ thần mới có kỹ năng, hơn nữa mà ngay cả chủ thần đều muốn dùng cực kỳ thận trọng. Thế nhưng mà Nam Cung Lưu Vân hắn, ngươi chủ thần, chẳng lẽ ngươi đã là chủ thần hả? Vong linh chủ thần bị Nam Cung Lưu Vân một chiêu này khiếp sợ có chút tinh thần thác loạn rồi. Một chiêu này trí nhớ quang điểm, khả dĩ phong ấn phàm nhân một đoạn thời gian ngắn trí nhớ, phong ấn về sau, đoạn trí nhớ kia cũng sẽ bị xóa đi, thật giống như cho tới bây giờ đều chưa từng phát sinh qua đồng dạng. Không hề nghi ngờ, Nam Cung Lưu Vân vừa rồi lau đi, tự là trước kia nói Tô Lạc bối cảnh cái kia một đoạn a. Vong linh chủ thần rất không muốn tin tưởng, cho nên hắn quay đầu đối với Linh Đế hỏi ra mấu chốt từ Tô Lạc, nô bộc. Linh Đế khó hiểu nhìn qua vong linh chủ thần, cái gì? Nô bộc, Tô Lạc cũng trở thành ngài hèn mọn nô bộc sao? Chương 1986, cuồng bá lãnh khốc Nam Cung nhị thiếu gia 2+3. Vong linh chủ thần tâm thần chấn động, tức giận nói, người mới được là Tô Lạc nô bộc. Cả nhà ngươi đều là Tô Lạc nô bộc, Linh Đế lập tức không thuận theo, chủ thần đại nhân. Ngài khả dĩ vũ nhục ta, có thể ngài không thể vũ nhục chúng ta cả nhà a. Tô Lạc nô bộc, ha ha ha ha ha, ta đường đường họ hoàng phủ hoàng tộc, cao cao tại thượng, chí tôn kiêu ngạo. Làm sao có thể sẽ là Tô Lạc nô bộc? Chủ thần đại nhân, ngài sao có thể như vậy vũ nhục chúng ta? Vong linh chủ thần, không chỉ có Linh Đế kháng nghị, dưới đáy đại hoàng tử cũng cau mày, chủ thần đại nhân nói lời nói có thể tùy tiện vũ nhục người sao? Tại linh giới, chúng ta hoàng tộc phía dưới, tất cả đều là nô bộc được không nào? Vong linh chủ thần, Hắn không có nói cái gì nữa, mà là dùng một loại rất sâu rất nặng đôi mắt, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, sau nửa ngày mới nhổ ra một câu, ngươi. Lệ, hải, Nam Cung Lưu Vân thái độ rất là lừa gạt khiêm tốn, đa tạ, đa tạ. Ngươi rốt cuộc là làm sao làm được, vong linh chủ thần còn là phi thường tò mò. Ngươi hiếu kỳ hả, Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười. Vong linh chủ thần gật đầu, muốn biết, Nam Cung Lưu Vân lại không đếm xỉa tới hỏi. Vong linh chủ thần dĩ nhiên muốn đã biết, nếu như không muốn biết, hắn làm gì cùng đối phương nói nhảm nhiều như vậy. Thế nhưng mà, người cùng hắn hiếu kỳ ta, chẳng quan tâm hạ chính ngươi. Nam Cung Lưu Vân lão thần khắp nơi đứng chắp tay, tay phải của hắn hư giờ rưỡi không, một cái, hai cái, ba cái. Một cái bảy cái tiết điểm, toàn bộ đóng cửa. Không gian là có tiết điểm, nếu như không phải tại tiết điểm chỗ, cũng không phải là muốn xé rách có thể xé rách. Mà một khi tiết điểm khép kín, muốn chạy trốn, tựu ít khả năng, vong linh chủ thần khó có thể tin chừng mắt Nam Cung Lưu Vân, nháy mắt sau đó, hắn nhanh chóng quay đầu nhìn quanh. Quả nhiên, phía sau hắn bảy cái tiết điểm, trong lúc vô tình vậy mà cũng đã bị phong ấn rồi. Cái này là chuyện khi nào, vì cái gì hắn một chút cũng không có chú ý tới. Cho đến giờ phút này, vong linh chủ thần mới rốt cục ý thức được Nam Cung Lưu Vân đáng sợ. Hắn đáng sợ, không chỉ có ở chỗ hắn yêu nghiệt thiên phú, thực lực khủng bố, phi phàm đạo tâm, còn có cái kia lại để cho người ngước đầu ngưỡng mộ cơ trí. Không có người biết đạo nàng là lúc nào thiết hạ cục, chỉ có tại hắn thu lên mạng thời điểm, mới có thể trong giây lát giật mình, nhưng mà, hết thảy đều thì đã trễ. Vong linh chủ thần, đường đường vong linh chủ thần, tại chúng thần chi đỉnh, đây chính là một phương đại tướng nơi biên cương giống như khinh thường đại nhân vật. Chúng thần chi đỉnh cường giả nhắc tới hắn đến ai mà không trong lòng run sợ. Thế nhưng mà, hắn rõ ràng bị lừa rồi, bị Nam Cung Lưu Vân lừa, lặp đi lặp lại nhiều lần mắc lừa, cái này lại để cho vong linh chủ thần thẹn quá hóa giận. Ngươi, vong linh chủ thần gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nghiến răng nghiến lợi, Nam Cung Lưu Vân, ngươi thật sự chọc tới ta rồi. Vong linh chủ thần cái này mới ý thức tới, vì cái gì Nam Cung Lưu Vân trước khi muốn nói như vậy một đống lớn nhiều lời. Nhìn như nói chuyện phiếm, kỳ thực bố cục, dùng Tô Lạc bí mật là mánh lưới bố trí xuống huyền nghi, bức chính mình đi theo hắn tiết tấu đi, trong lúc bất chi bất giác từ toàn bộ bị hắn khống chế, mà ngay cả bảy đại tiết điểm lúc nào bị khép kín đều không có ý thức được. Người này, quả nhiên là thiên hạ tuyệt đỉnh thông minh chi nhân. Vong linh chủ thần không phải không thừa nhận, chính mình khinh địch. Một bên linh đế lầu bầu một câu, ta đã sớm theo như ngươi nói, Nam Cung Lưu Vân cái kia chính là yêu nghiệt đầu. Ngươi câm miệng cho ta. Vong linh chủ thần ác hung hăng trợn mắt nhìn linh đế một mắt. Mã hậu pháo, nói vuốt đuôi ví với hành động không kịp thời, chẳng giúp ích được gì có một cái dám dùng. Nhìn một cái, tôn quý vong linh chủ thần đại nhân, đều bạo lời thô tục rồi, có thể thấy được hắn thật sự giận tới cực điểm. Nam Cung Lưu Vân lạnh nhạt gật đầu, không đếm xỉa tới, ta biết đạo a. Ngươi thật sự không sợ đã đến chúng thần chi đỉnh, bổn tỏa sẽ giết ngươi sao? Vong linh chủ thần cắn răng, sợ a, Nam Cung Lưu Vân lời nói thật. Ngươi có sợ sẽ tốt, vong linh chủ thần nội tâm vui vẻ, con mắt chăm chú chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, hiện tại ngươi có một cái cơ hội. A, Nam Cung Lưu Vân khiêu mi, chỉ cần ngươi mở ra một cái tiết điểm, lại để cho bổn tòa an toàn ly khai, bổn tòa tuyên bố, cùng mối thù của ngươi oán nhất đao lưỡng đoạn, từ nay về sau gặp mặt không nhận thức, như thế nào? Vong linh chủ thần hướng dẫn từng bước, đây đã là hắn làm ra lớn nhất nhượng bộ rồi, cũng là hắn không có, nhất mặt mũi nhượng bộ rồi. Phải biết rằng, lời này vừa nói ra, tất cả mọi người đã biết nói, hắn vong linh chủ thần hư ảnh, đánh không lại Nam Cung Lưu Vân. Trước khi vong linh chủ thần luôn miệng nói, chính mình chưa hẳn không thắng được Nam Cung Lưu Vân, trên thực tế, vong linh chủ thần so bất luận kẻ nào đều tin tưởng, bị thiên địa quy tắc áp chế thành hư ảnh hắn, căn bản là đánh không lại Nam Cung Lưu Vân. 1/100 đánh không lại, dưới đáy rất nhiều người, nghe xong vong linh chủ thần mà nói về sau, lúc này mới hung hăng nhẹ nhàng thở ra. Tuy nhiên bọn hắn trong trí nhớ về Tô Lạc thân thế bị Nam Cung Lưu Vân cưỡng ép xóa đi, nhưng là hắn trí nhớ của hắn tuy nhiên cũng hay là toàn bộ. Ha ha ha, các người nghe được chưa, vong linh chủ thần đây là đang cầu hòa a. Cầu hòa nói quá uyển chuyển rồi, cái này rõ ràng tựu là tại cầu xin tha thứ mà. Chí cao vô thượng vong linh chủ thần, rõ ràng hướng chúng ta Nam Cung đại nhân cầu xin tha thứ ha ha ha ha ha. Đúng vậy, trước kia ta vẫn cho là chủ thần đại nhân cái kia chính là thiên thần a. Có thể xa xem không thể gần xem cái chủng loại kia, cho dù nhiều nhìn thoáng qua đều chết cái chủng loại kia, tựu là để ở trong lòng kính ngưỡng cái chủng loại kia, chính là loại chưa bao giờ hội bại cái chủng loại kia. Thế nhưng mà, cái này cũng còn không có đánh, hắn rõ ràng tựu theo chúng ta Nam Cung đại nhân cầu xin tha thứ a ha ha ha. Như vậy cũng tốt, sao Tô Lạc đã từng dạo qua chính là cái kia địa cầu, Tố Tại trong miếu bị dập đầu cầu phúc thần linh, có một ngày đột nhiên bị bọn hắn người quen biết loại đả bại kéo hạ thần đàn. Chính là loại rung động, chúng ta Nam Cung đại nhân hắn quả thực không phải người, hắn là thần a. Đây quả thực là chúng ta cả người nhân loại kiêu ngạo. Tốt có thể linh vong linh chủ thần. Vong linh chủ thần nghe những lời này, mặt đều tái rồi. Chỉ trách, vong linh chủ thần tai lực quá tốt. Chỉ trách, nhân loại vô tri, cho nên không sợ hãi. Linh đế chủ thần mặt đỏ lên, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nghiến răng nghiến lợi gầm nhẹ, ngươi nói câu nói. Đến cùng được hay không được, nếu như lúc này có một cái lỗ vong linh chủ thần đều hận không thể chui vào rồi, cho nên hắn hiện tại nhất bức thiết, tự là xé mở không gian cấm một đầu chui vào, đem những cái kia trào phúng thanh âm đều ném ở sau ót. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, ngươi không phải cũng sẽ biết trí nhớ quang điểm sao? Phong a, phong cái đầu của ngươi a. Vong linh chủ thần thở phì phì trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Hắn bây giờ là chủ thần hư ảnh được không nào? Hư ảnh, như thế nào hư ảnh? Hư ảnh tựu là chủ thần hình chiếu đến cái này linh giới thế giới bóng dáng. Rất nhiều chủ thần uy năng, hắn đều mang không đến. Trí nhớ quang điểm tự nhiên không thể dùng. Nam Cung Lưu Vân, ngươi là cố ý đúng không? Vong linh chủ thần dần dần ý thức được không đúng, hắn gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, trên trán màu xanh mạch máu lồi bạo, ngươi là ở vung ta đúng không? Ngươi cho tới bây giờ đều không có suy nghĩ qua muốn thả ta đi đúng không? Nam Cung Lưu Vân lão thần khắp nơi nhìn qua vong linh chủ thần, sau đó. Chương 1987, chủ thần cách 1+2. Sau đó, hắn nhàn nhạt nhẹ gật đầu, thả vong linh chủ thần, Nam Cung Lưu Vân xác thực cho tới bây giờ đều chưa từng cân nhắc qua vấn đề này. Tại vong linh chủ thần phụ thân vào linh đế trên người, đối với Tô Lạc, đối với Long Phượng tộc làm ra như vậy ức hiếp sự tình, hắn làm sao có thể sẽ bỏ qua vong linh chủ thần cái vị này hư ảnh. Nam Cung Lưu Vân, chẳng lẽ người thật sự không sợ chết sao? Đừng quên, người cuối cùng sẽ đi chúng thần chi đỉnh. Vong linh chủ thần phát ra bén nhọn tiếng kêu, hiện tại linh giới, bởi vì là phóng tới hư ảnh, cho nên hắn cầm Nam Cung Lưu Vân không có cách nào, thế nhưng mà đến chúng thần chi đỉnh về sau, hắn có thể xuất động chân thân. Chủ thần cùng không phải chủ thần tầm đó, đó là cách biệt một trời. Nam Cung Lưu Vân sợ là liền chủ thần một chiêu đều tiếp bất trụ. Cho nên, vong linh chủ thần tức giận uy hiếp, người tiểu thực muốn chết như vậy. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười lườm vong linh chủ thần một mắt, thanh âm kia giống như sơn cốc sâu khe, tiếng nước u nhưng. Cũng không, vậy ngươi vì cái gì nhất định phải lựa chọn loại này lưỡng bại câu thương phương thức? Rõ ràng chúng ta khả dĩ chung sống hòa bình a. Vong linh chủ thần gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, chỉ cần ngươi phóng bổn tọa ly khai, chuyện hôm nay, xóa bỏ. Vong linh chủ thần lần nữa đưa ra đạo này đề nghị. Nam Cung Lưu Vân bỗng nhiên nở nụ cười. Ngươi cười cái gì? Vong linh chủ thần bỗng nhiên có một loại rất dự cảm bất hảo. Nam Cung Lưu Vân môi mỏng câu dương, biết đạo ta vì cái gì nhất định phải giết ngươi sao? Ngươi, bởi vì ngươi quá cấp bách. Nam Cung Lưu Vân thong dong bình tĩnh lườm vong linh chủ thần một mắt. Bởi vì dựa theo lẽ thường, dùng vong linh chủ thần như vậy tự cao tự đại tính tình, hắn làm sao có thể sẽ cùng hắn xem thường nhân loại thỏa hiệp. Hơn nữa là dùng đường đường chủ thần tôn sư, ăn nói khép nép cầu hòa. Ở trong đó tất có kỳ quặc, Nam Cung Lưu Vân nhìn ra mánh khóe về sau, cố ý cùng vong linh chủ thần vòng quanh, thăm dò hắn điểm mấu chốt. Kết quả vong linh chủ thần phản ứng quả nhiên không có vượt quá ngoài dự liệu của hắn. Mà giờ khắc này, vong linh chủ thần sắc mặt đã phi thường khó coi. Nam Cung Lưu Vân lại không đếm xỉa tới nói một câu, nếu như không có đoán sai chủ thần đại nhân lần này phóng tới hư ảnh, nhưng thật ra là chân thần hư ảnh a. Hư ảnh cùng chân thần hư ảnh hay là kém rất lớn. Hư ảnh, bởi vì không chiếm chủ thể bao nhiêu linh lực, cho nên vong linh chủ thần phóng tới về sau, mặc dù bị hủy diệt, cũng sẽ không biết đối với vong linh chủ thần chủ thể tạo thành ảnh hưởng gì. Thế nhưng mà, chân thần hư ảnh không giống với, đây là dùng chủ thần thần cách một bộ phận ngưng tụ thành chân thần hư ảnh. Tuy nhiên gần kề chỉ là một phần nhỏ, nhưng là một khi này là chân thân hư ảnh bị đốt hủy, như vậy, chúng thần chi đỉnh cái vị kia chủ thần, sẽ thiếu khuyết một bộ phận thần cách, chính hắn thần cách sẽ bất ổn. Đối với cảnh giới của hắn cũng sẽ có ảnh hưởng rất lớn. Tô Lạc ý thức vẫn luôn là thanh tỉnh, chỉ có điều bởi vì thân thể quá mức mỏi mệt, cho nên nàng không thể không chậm lại thân thể mặt khác bộ vị vận chuyển, đem sở hữu tất cả linh lực tập trung đến lớn não. Cho nên, dù cho so như vậy, Tô Lạc như trước có thể rõ ràng nghe được Nam Cung Lưu Vân cùng vong linh chủ thần đối thoại. Đối với Nam Cung Lưu Vân một chiêu tịch diệt linh đế, treo lên đánh vong linh chủ thần sự tình, Tô Lạc trong nội tâm nói không nên lời tự hào cùng kiêu ngạo, có một loại cùng có vinh ở đó cảm giác. Nhưng là càng làm cho nàng kích động chính là, bộ phận chủ thần thần cách, có trời mới biết Tô Lạc có muốn có một quả thần cách. Bởi vì hiện tại Gia Gia đang tại nàng tiểu trong thế giới nằm, Gia Gia còn không có đoạn cuối cùng một hơi, nhưng cũng không xê xích gì nhiều. Những thứ khác thiên tài địa bảo, cũng đã cứu không được Gia Gia rồi, duy nhất hy vọng tựu là chủ thần thần cách. Một khi đã có được chủ thần thần cách, nói không chừng Gia Gia cả người đều muốn tẩy cân phạt vỉ, thoát thai hoán cốt, khôi phục khỏe mạnh thân thể. Nghĩ vậy, Tô Lạc đinh một tiếng mở to mắt, chủ thần cách, Tô Lạc thanh âm tuy nhiên yếu ớt, nhưng là, lại rõ ràng rơi vào tay Nam Cung Lưu Vân trong tai. Vong linh chủ thần chau mày, hung dữ trừng mắt Tô Lạc chỗ phương hướng. Nam Cung Lưu Vân biết đạo chân thân hư ảnh thượng ẩn chứa có một phần nhỏ chủ thần cách, sự tình hắn có thể lý giải, dù sao vị kia là yêu nghiệt bên trong đích yêu nghiệt, thiên tài trong thiên tài, thế nhưng mà vì cái gì Tô Lạc cũng biết. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười chằm chằm vào vong linh chủ thần, cái này bộ phận chủ thần cách, ngươi là mình giao ra đây, hay là ta đến động tay. Vong linh chủ thần khí rồi cái ngưỡng ngược lại, lần này là hắn chủ quan rồi, cho rằng bất quá là đến vật chất giao diện. Không có khả năng có người có thể uy hiếp được hắn chân thần hư ảnh tồn tại, cho nên dùng một số nhỏ thần cách ngưng tụ trở thành sự thật thần hư ảnh đến linh giới hấp thu tín ngưỡng. Nhưng là hắn như thế nào đều không nghĩ tới, lại ở chỗ này đá trúng thiết bản. Mặc dù chỉ là thiểu thiểu một bộ phận thần cách, một phần mười lượng không đến, thế nhưng mà nếu như thiếu, vậy hắn thần cách tựu là không hoàn chỉnh. Nam Cung Lưu Vân, xem ra ngươi là cố ý muốn cùng ta là địch rồi. Phong linh chủ thần nghiến răng nghiến lợi, tốt, phi thường tốt. Chờ đến chúng thần chi đỉnh về sau, ta nhìn ngươi chết như thế nào. Nói đi, chỉ thấy vong linh chủ thần mãnh liệt theo chỗ mi tâm đào ra một khối óng ánh sáng long lanh mảnh vỡ, mãnh liệt hướng Nam Cung Lưu Vân trong tay ném đi. Xúc tu lạnh buốt, nhưng là một cổ thiên địa quy tắc thần lực ở chung quanh ngưng tụ, trong lúc nhất thời, linh khí dồi dào, giống như thần minh hàng lâm. Vong linh chủ thần lạnh lùng chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, ngươi không phải muốn chủ thần mảnh vỡ sao? Cho ngươi, bắt được nó về sau, ta nhìn ngươi còn có bỏ được hay không lại cho cùng người khác. Đừng nhìn Nam Cung Lưu Vân nhìn như đối với Tô Lạc rất tốt, thế nhưng mà, loại cảm tình này tại leo con đường cường giả lên, lại tính toán cái gì? Vong linh chủ thần vẫn còn nhớ rõ thật lâu trước khi. Hắn còn từng là một vị phàm nhân, có được phàm nhân giống như mỹ hảo tình yêu, có được hắn yêu nhất kết tóc vợ, về sau sư phụ nói cho hắn biết, chỉ có chặt đứt trần duyên, mới có thể tu luyện chí cao vô thượng công pháp. Sau đó thì sao? Vong linh chủ thần suy cười một tiếng, hắn chọn lọc tự nhiên chí cao vô thượng tu luyện công pháp, vì vậy, cho mượn sư phụ chảm bụi kiếm, đâm vào ái thê ngực. Chặt đứt tơ ngọc, kết thúc trần duyên, từ nay về sau một lòng cầu đạo, trên bàn chí cao vô thượng đỉnh phong. Cái kia bất quá là chúng sinh nhàm chán tiêu khiển mà thôi. Vong linh chủ thần trào phúng giống như chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Mặc dù chỉ là thần cách mảnh vỡ, tuy nhiên là một phần mười thần cách, thế nhưng mà đối với phàm nhân mà nói, cái này là bực nào hấp dẫn. Này bằng với là một chân bước vào thần đường cánh cửa. Dùng Nam Cung Lưu Vân ngút trời chi tư, đã có cái này thần cách mảnh vỡ, về sau chính hắn cũng có thể ngưng tụ ra thần cách đến, sáng tạo ra một mảnh thần vực. Hắn hội đem cái này mảnh vỡ giao cho Tô Lạc, vong linh chủ thần giác được, đây quả thực quá hoang đường. Mà giờ khắc này, dưới đáy vây xem quần chúng đều xem ngây người. Ngay từ đầu, bọn hắn cho rằng Nam Cung Lưu Vân cùng Linh Đế sẽ có một hồi kinh thiên động địa chiến đấu. Nhưng mà, cũng không có, Nam Cung Lưu Vân một kiếm phá Linh Đế phòng ngự, đâm vào mi tâm của hắn. Về sau, bọn hắn cho rằng Nam Cung Lưu Vân cùng vong linh chủ thần như thế nào cũng có thể đánh lên một hồi kinh tâm động phách chiến đấu a. Nhưng mà, còn không có, vong linh chủ thần trực tiếp đem cái kia thần cách mảnh vỡ theo chỗ mi tâm móc ra ném cho Nam Cung Lưu Vân, mà chính hắn mi tâm huyết tắc thì thích táp xuống mất. Chương 1988, chủ thần cách 3+4. Không chiến mà khuất người chi binh. Nam Cung Lưu Vân đại nhân làm sao lại có thể lợi hại đến loại trình độ này. Long Phượng tộc mọi người vui mừng không thôi, cũng tự hào không thôi. Thế nhưng mà, đem làm bọn hắn chứng kiến Nam Cung Lưu Vân trong tay cái kia miếng chủ thần mảnh vỡ lúc, bọn hắn đã trầm mặc. Tô Lạc ngược lại là không nghĩ lớn như vậy, nàng chỉ hỏi Nam Cung Lưu Vân, này cái chủ thần mảnh vỡ có thật không vậy? Nam Cung Lưu Vân gật gật đầu, ừ, vậy là tốt rồi. Tô Lạc thật dài thở phào nhẹ nhõm, Gia Gia rốt cục được cứu rồi. Nhưng là, lời này vừa nói ra, rất nhiều người đều không tự chủ được đem ánh mắt nhìn về phía Tô Lạc. Nam Cung Mạc Uyên cùng Nam Cung Phu Nhân ngược lại là không có gì tỏ vẻ, thế nhưng mà Long Phượng tộc những trưởng lão kia, lông mày càng là chăm chú nhăn lại. Tô tộc người tự nhiên là hân hoan tung tăng như chim sẻ, vui đến phát khóc. Đương nhiên, bọn hắn cũng cảm nhận được Long Phượng tộc các trưởng lão những cái kia. ánh mắt phức tạp, chỉ có điều, bọn hắn lựa chọn tự động xem nhẹ. Dù sao, có chuyện gì so cứu lão gia tử còn trọng yếu. Vong linh chủ thần nhìn xem dưới đáy nguyên bản bình tĩnh trên mặt hồ, bởi vì này thần cách mảnh vỡ mà nổi lên điểm một chút rung động, lập tức cuồng tiếu mấy tiếng, ha ha ha Nam Cung Lưu Vân, ta nhìn ngươi lựa chọn như thế nào. Vốn, tại móc ra chủ thần mảnh vỡ về sau, vong linh chủ thần hư ảnh có thể tự hủy đã đi ra, thế nhưng mà hắn hay là gắng gượng đứng ở đó, nguyên nhân chính là hắn muốn nhìn Nam Cung Lưu Vân đến cùng hội lựa chọn như thế nào. Xem ngươi nói một bộ ra vẻ đạo mạo, bổn tọa ngược lại muốn nhìn ngươi có thể hay không làm của riêng. Không chỉ có vong linh chủ thần chằm chằm vào, linh đế chằm chằm vào, đại hoàng tử chằm chằm vào. Long phượng tộc nội tất cả mọi người nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, long phượng tộc bên ngoài vây xem quần chúng, tắc thì thông qua cái kia cự bức màn hình nhìn xem. Tất cả mọi người muốn biết, Nam Cung Lưu Vân sẽ làm ra cái gì lựa chọn. Đây không phải những vật khác, đây là chủ thần thần cách mảnh vỡ, tận dụng thời cơ, đã mất đi khả năng đời này đều không có cơ hội rồi. Long phượng tộc các trưởng lão cắn răng, lại cắn răng, nhịn lại nhẫn, vẫn không có người nào lên tiếng. Tô Lạc Chính nửa quỳ trên mặt đất, tinh tế kiểm tra Tô lão gia tử thân thể, đang nhìn đến gia gia còn thừa lại cuối cùng nữa sức lực thời điểm, Tô Lạc cũng không ngẩng đầu lên nói với Nam Cung Lưu Vân, gia gia tánh mạng giá trị tại một chút sói mòn, mau đưa thần cách mảnh vỡ cho ta, phải lập tức thi cứu, nếu không tựu không còn kịp rồi. Rất nhiều người cũng không có ngữ nhìn qua Tô Lạc, nàng làm sao lại có thể nói cái kia sao đương nhiên. Đây chính là chủ thần cách mảnh vỡ a, tựu đúng vậy a, làm sao lại có thể như vậy lẽ thẳng khí hùng. Chủ thần cách mảnh vỡ, nếu như tại Nam Cung Lưu Vân trong tay đại nhân, dùng hắn cơ trí cùng thiên phú, nhất định có thể chính mình tu luyện xuất thần ô. Chúng ta linh giới bao nhiêu năm chưa từng ra một vị chủ thần hả? Nếu có chủ thần đại nhân che chở, chúng ta linh giới về sau thì sợ gì? Đúng vào lúc này, Long Phượng tộc nhị trưởng lão bỗng nhiên đứng ra, hắn hỏi Tô Lạc, Tô tộc trưởng, chủ thần cách mảnh vỡ, nhất định có thể chỉ tốt Tô lão thiên gia tử tổn thương sao? Tất cả mọi người nhìn qua Tô Lạc, đúng rồi, tự nhất định có thể trị được không nào? Tô Lạc cũng không ngẩng đầu lên tiếp tục cho Tô lão gia tử thanh lý miệng vết thương làm thuật trước chuẩn bị, nàng một bên thanh lý vừa nói, không có chuyện gì là tuyệt đối khẳng định, ông nội của ta bị thương quá nghiêm trọng, chủ thần cách mảnh vỡ cho dù không thể khỏi hẳn, cũng có thể kéo dài một thời gian ngắn tuổi thọ. Đã có đầy đủ thời gian, Tô Lạc về sau mới có thể giúp gia gia đem chủ thần cách làm cho đều rồi. Hơn nữa muốn tìm còn nhất định phải là vong linh chủ thần thần cách, đương nhiên lời này, đang tại vong linh chủ thần mặt Tô Lạc vẫn không thể nói. Tô Lạc lại để cho nhị trưởng lão giật mình, nguyên lai cho dù đã có chủ thần cách mảnh vỡ, cũng không nhất định có thể cứu Tô lão gia tử tánh mạng a. Tam trưởng lão cũng bỗng nhiên nói, thế nhưng mà, nếu như cái này chủ thần cách mảnh vỡ tại Lưu Vân trên người, hắn luyện hóa về sau, tương lai một vị chủ thần vị là trốn không thoát đâu. Tô Lạc cô nương, nếu như lúc này Tô Lạc còn nghe không hiểu những lời này ý tứ, vậy cũng tự quá ngu xuẩn. Tô Lạc cầm băng gạc ngón tay có chút dừng lại, nàng ngẩng đầu, cặp kia lạnh như băng thị huyết ánh mắt lưỡi dao sắc bén giống như nhìn thẳng Tam trưởng lão, lời này của ngươi là có ý gì? Không đều Tô Lạc sinh khí, Nam Cung Mặc Uyên tựu chằm chằm vào Tam trưởng lão lạnh quát một tiếng, Tam trưởng lão. Tam trưởng lão còn có chút không phục, hắn lầu bầu một câu, ta nói. Cũng là sự thật a, chủ thần cách mảnh vỡ tại Lưu Vân trên người quả thật có thể phát huy ra tất cả đại tác dụng, Lưu Vân trở thành chủ thần về sau, đối với chúng ta toàn bộ linh giới, cái kia ý nghĩa đã có thể quá sâu xa. Chủ thần a, ai không nhớ nhà tộc ra một vị chủ thần, tới lúc đó hậu, đừng nói một cái họ hoàng phủ hoàng tộc, tựu là 10 cái họ hoàng phủ hoàng tộc, 100 cái họ hoàng phủ hoàng tộc, cái kia đều là chủ thần đại nhân một câu sự tình. Vong linh chủ thần tới, chỉ có thể phóng hư ảnh. Có thể Nam Cung Lưu Vân là sinh trưởng ở địa phương linh giới người, hắn chân thân là có thể tới. Cho nên cái kia ý vị như thế nào? Cái kia ý nghĩa vô địch, im miệng, Nam Cung Mặc Uyên bị tức thiếu chút nữa ngất đi. Mặc dù là tàn phá thân thể, có thể cái kia một ngọn gió nhận hay là chuẩn xác không sai bắn về phía Tam trưởng lão. Tam trưởng lão nào dám cùng Nam Cung Mặc Uyên động tay? Chỉ có thể ngạnh xanh xanh nâng cao. Cho nên rất nhanh, Tam trưởng lão trên mặt tự xuất hiện một đạo huyết nhận. Máu tươi theo cái chán chảy xuôi mà xuống, nhìn về phía trên nhìn thấy mà giật mình. Nam Cung Mặc Uyên bị tức được lồng ngực kịch liệt phập phồng. Nam Cung phu nhân vội vàng vịn Nam Cung Mặc Uyên lớn tiếng nói, người đều tổn thương thành như vậy. Ngươi ngược lại là nghỉ một lát a, cái này nếu một hơi lên không nổi lại ngất đi làm sao bây giờ. Nam Cung Mặc Uyên khí a, hắn run rẩy ngón tay lấy Tam trưởng lão, khi đến ngón tay phát run, vòng ân người phụ trách. Lang tâm cẩu phế, bạch nhãn lang khinh bỉ. Cái này nguyên một đám, tất cả đều lang tâm cẩu phế. Nam Cung Mặc Uyên tức giận đến từng ngụm thở dốc, trên gáy màu xanh mạch máu chuẩn bị lùi bạo, hắn lời nói mau lẹ, thần sắc nghiêm nghị nói, đêm nay lên, nếu không phải Lạc Nha Đầu gượng chống lấy, nếu không phải Lạc Nha Đầu một người đỉnh lấy, chúng ta, ở đây mỗi người, toàn bộ đều đã bị chết. Thi thể đều bị đốt cháy hầu như không còn rồi. Ở đâu còn có hiện tại những, này nói nhảm, hiện tại Lưu Vân trở về rồi, nguy cơ giải trừ, tốt, cái kia khỏa tham lam tâm lại xuất hiện. Các ngươi vuốt lương tâm của mình hỏi một chút, các ngươi môn tự vấn lòng. Nếu như không có Lạc Lạc các ngươi bây giờ còn có mệnh sao? Các ngươi môn tự vấn lòng a. Nam Cung phu nhân cũng là tức giận đến không được, nàng sở dĩ khích lệ Nam Cung Mặc Uyên, tự là lo lắng hắn chọc tức thân thể. Thấy hắn khí toàn thân đều đang run rẩy, Nam Cung phu nhân tiếp nhận câu chuyện, hướng về phía những trưởng lão kia, còn có Long Phượng tộc những người kia lớn tiếng mắng, tộc trưởng mắng không có sai. Nếu như không có Lạc Lạc gượng chống lấy, hiện tại mọi người chúng ta, toàn bộ đều đã bị chết. Các ngươi thật đúng là tốt rồi, vết sẹo đã quên đau, các ngươi đừng quên, các ngươi vết sẹo có thể tốt nhanh như vậy, trong lúc này đều là nhà của ta Lạc Lạc huyết. Các trưởng lão bị chửi cúi đầu xuống, không phải bọn hắn lang tâm cẩu phế, vong ân phụ nghĩa, thật sự là trước mắt cái này hấp dẫn quá lớn, đại vượt qua bọn hắn lý trí có thể khống chế phạm vi. Chủ thần cách mảnh vỡ A, chương 5989, chủ thần cách 5+6. Đúng vào lúc này, bỗng nhiên, nhị trưởng lão bình thường một tiếng quỳ xuống, hắn quỳ phương hướng là Tô Lạc, còn có Tô lão gia tử. Tô tộc trưởng, cái này không có thần cách mảnh vỡ chưa hẳn có thể cứu được rồi Tô lão gia tử tánh mạng, thế nhưng mà, nó thật có thể diễn sinh ra một vị chủ thần A. Tô tộc trưởng, lão phu thừa ơn cứu mệnh của ngươi, kiếp sau làm trâu làm ngựa lên núi đao xuống vạc dầu không chối từ, nhưng là này cái chủ thần cách mảnh vỡ. Xin ngài buông tay A, Nam Cung Lưu Vân trọng tình, tộc trưởng đại nhân trọng nghĩa, tộc trưởng phu nhân càng coi trọng Tô Lạc. Cho nên bọn hắn không làm được cái tên xấu xa này, cho nên cái tên xấu xa này tự do hắn để làm. Hắn cũng muốn cảm ơn Tô Lạc, hắn cũng muốn trọng tình trọng nghĩa, có thể là vì Long Phượng tộc tương lai, vì toàn bộ linh giới tương lai. Hắn hôm nay phải làm cái này người vô tình vô nghĩa. Nhị trưởng lão cái quỷ này, lập tức đem Tô Lạc bước tiến một cái xấu hổ hoàn cảnh. Tô Lạc sắc mặt lúc sáng lúc tối, âm tình bất định, nhưng là rất rõ ràng, giờ phút này tâm tình của nàng phi thường không vui. Tô Hoa Diễn bọn người đứng sau lưng Tô Lạc, ánh mắt nhìn hằm hằm nhị trưởng lão. Nhị trưởng lão cái quỷ này, mặc dù bất nhân bất nghĩa, lại đập vào hiên ngang lẫm liệt cờ hiệu, đem Tô Lạc bước tiến vì tư lợi hoàn cảnh. Nhị trưởng lão cái quỷ này, tam trưởng lão, tứ trưởng lão, ngũ trưởng lão. Một đoàn trưởng lão đều quỳ ra rồi, quỳ xuống so đứng đấy trưởng lão còn nhiều hơn. Bọn hắn đây là đang ngạnh xanh xanh bước bách Tô Lạc buông tha cho chủ thần thần cách mảnh vỡ A. Giờ phút này, bao nhiêu người vây xem A. Giữa không trung linh đế thấy như vậy một màn, lập tức ha ha cười như điên, ha ha ha, nhân tính A nhân tính, tham lam là nguồn gốc của tội lỗi A, đem làm hấp dẫn vượt ra khỏi bọn hắn nguyên bản nhận thức, người thói hư tật xấu tự lộ rõ. Ha ha ha, tốt một hồi tuồng, linh đế lúc này vốn nên chết đi, nhưng là vì xem hết trận này trò hay, hắn ngạnh xanh xanh trống. Ha ha ha, Long Phượng tộc A Long Phượng tộc, đã nói rồi đấy lễ nghĩa liêm sỉ, các ngươi lại tuân thủ vài phần. Sở tộc trưởng yên lặng quay đầu đi chỗ khác, hắn không đành lòng chứng kiến Tô Lạc cái kia tái nhợt thần sắc. Lâm tộc trưởng cũng là thật dài thở dài, Nam Cung tộc trưởng tuy trọng tình trọng nghĩa, không biết làm sao những cái kia người bảo thủ các trưởng lão lại khư khư cố chấp, đây quả thực lại để cho người đau đầu. Bên ngoài vây xem quần chúng đám bọn họ giờ phút này cũng lâm vào khẩn trương thảo luận chung. Các ngươi xem, Long Phượng tộc những trưởng lão kia quỳ. Bọn hắn quỳ Tô Lạc rồi, những, này các lão đầu thật ghê tởm. Bọn hắn đây là đang bức bách Tô Lạc buông tha cho này cái thần cách mảnh vỡ A. Đúng rồi, chẳng lẽ bọn hắn quên rồi sao? Nếu như không phải Tô Lạc, bọn hắn cũng sớm đã chết rồi. Thi thể đều hóa thành tro rồi. Ở đâu còn có thể đợi đến Nam Cung Lưu Vân đại nhân trở lại cứu bọn hắn? Nam Cung tộc trưởng mắng đúng vậy, bọn hắn tự là gậy già lên mặt, cố chấp tham lam, lang tâm cẩu phế, bạch nhãn lang khinh bỉ. Đương nhiên cũng có không đồng ý với ý kiến. Thế nhưng mà bọn hắn cũng không phải là vì chính mình đạt được chủ thần cách mảnh vỡ A, bọn họ là vì Nam Cung Lưu Vân đại nhân, vì toàn bộ Long Phượng tộc, vì toàn bộ linh giới phồn vinh yên ổn A. Tự là nói, chủ thần cách mảnh vỡ tại Nam Cung Lưu Vân trong tay đại nhân. Hắn tương lai tự là thỏa thỏa chủ thần rồi, chúng ta linh giới chủ thần ai? Mà giờ khắc này, nhị trưởng lão đôi mắt ướt át, gắt gao chằm chằm vào Tô Lạc, Tô tộc trưởng. Chắc hẳn vừa rồi ngài cũng nghe thấy rồi. Nhị thiếu gia là nhất định sẽ đi chúng thần chi đỉnh, chờ hắn đi chúng thần chi đỉnh, gặp phải đúng là vong linh chủ thần chân thân trả thù A. Người cảm thấy khi đó, dùng nhị thiếu gia phàm nhân thực lực, hắn có thể ngăn cản được sao? Tô tộc trưởng, chẳng lẽ ngài tựu thật sự một chút cũng không quan tâm nhị thiếu gia an nguy sao? Chẳng lẽ tại ngài trong nội tâm, ngài gia gia so nhị thiếu gia tánh mạng quan trọng hơn sao? Những trưởng lão này, mỗi một vị đều là trải qua trăm triệu năm tuế nguyệt lắng đọng xuống. Có thể ở Long Phượng tộc trở thành nhiều năm như vậy trưởng lão, không người nào là có được đại trí tuệ. Đem làm minh hữu thời điểm, mọi người bình an vô sự. Nhưng một khi khai mở xé, cái kia sức chiến đấu cũng là rất kinh người. Đã đến bọn hắn loại này cấp độ, ở đâu còn có kẻ yếu. Tô Lạc gắt gao chằm chằm vào nhị trưởng lão, thấy được, vì để cho Nam Cung Lưu Vân danh chính ngôn thuận có được chủ thần cách mảnh vỡ, nhị trưởng lão thật sự bất cứ giá nào rồi. Hắn cuối cùng mấy câu nói đó, thật đúng là lại để cho người. Tô Lạc hít sâu một hơi, Tô tộc các thiếu niên, khí chênh lệch chút nội thương, lại một câu đều nghẹn không đi ra. Bởi vì này sự kiện, dù sao quyền chủ động trong tay Nam Cung Lưu Vân, chủ thần cách mảnh vỡ cũng trong tay hắn, có cho hay không là quyền lợi của hắn. Nhưng là, các thiếu niên nhìn xem Nam Cung Lưu Vân ánh mắt đều mang theo mấy phần oán khí. Chẳng lẽ hắn cứ như vậy trơ mắt nhìn Tô Lạc bị bọn hắn Long Phượng tộc trưởng lão bức bách sao? Chẳng lẽ hắn tự nhẫn tâm Tô Lạc bị buộc tiến như vậy tiến thoái lưỡng nan hoàn cảnh sao? Luôn miệng nói yêu Tô Lạc, chẳng lẽ hắn chính là như vậy yêu đấy sao? Các thiếu niên nắm chặt nắm đấm, đều chỉ hận thực lực của chính mình so ra kém Nam Cung Lưu Vân, phủ nhận chính bọn hắn đi theo vong linh chủ thần đoạt chủ thần cách, ở đâu có nhiều như vậy nói nhảm. Nhị trưởng lão trước khi cái kia lời nói, xác thực có sức thuyết phục. Đặc biệt là cuối cùng một câu kia lời nói chất vấn. Chẳng lẽ tại người Tô Lạc trong mắt, gia gia của người tánh mạng so Nam Cung Lưu Vân tánh mạng còn trọng yếu sao? Hai người bọn họ đồng thời đã bị uy hiếp tánh mạng, người đến cùng cứu ai? Cái này trung cực dấu chấm hỏi, rốt cục hỏi đến Tô Lạc. Giờ khắc này, mà ngay cả Nam Cung Mạc Uyên cùng Nam Cung Phu Nhân đều chăm chú nhìn Tô Lạc, muốn nghe Tô Lạc đáp án. Bên tai là nhao nhao rối loạn tạp âm, Tô Lạc trên mặt lại hiển hiện một vòng cười khổ, nàng nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Cho nên, không phải thân thủ của hắn bắt được chủ thần cách mảnh vỡ, nàng tựu sẽ vô dụng thôi tư cách vậy sao? Tại sở hữu tất cả tạp âm ở bên trong, Nam Cung Lưu Vân đưa tay tùy ý xuống chúi xuống. Lập tức, nguyên bản tiếng động lớn náo không gian, lập tức an tĩnh lại. Nam Cung Lưu Vân tựu là có loại này ma lực, khống chế toàn lực thượng vị giả mị lực. Tất cả mọi người ngẩng đầu, nhìn qua giữa không trung Nam Cung Lưu Vân, mà ngay cả vong linh chủ thần đều nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Giờ phút này vong linh chủ thần, khóe miệng câu dẫn ra một vòng tà ác cười lạnh. Nam Cung Lưu Vân a Nam Cung Lưu Vân, tại cùng tiền đồ lên, ngươi dù sao cũng phải tuyển đồng dạng, nhưng là ta đoán, ngươi nhất định sẽ lựa chọn thứ hai, Nam Tử Hán đại trượng phu, gì hoạn không vợ a, ngươi nói đúng hay không? Vong linh chủ thần cười nhạo Nam Cung Lưu Vân, Nam Cung Lưu Vân tự giữa không trung nhặt cấp mà xuống, tựa hồ hắn dưới chân thật sự có thiên giai. Hắn từng bước một, bình tĩnh đi đến Tô Lạc sau lưng, vững vàng đứng lại, phảng phất là nàng nhất kiên cường hậu thuẫn. Cặp kia như vạn năm đóng băng lạnh con mắt, lãnh khốc chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân. Nhị trưởng lão trong nội tâm hiện lên ra một loại rất dự cảm bất hảo. Nam Cung Lưu Vân hội xuất ra chủ thần cách mảnh vỡ cho Tô Lạc sao? Nhị trưởng lão trong nội tâm kỳ thật một mực có một cái khẳng định thanh âm, hội. Không không không, nhị trưởng lão cắn răng, không ngừng lừa mình dối người. Nếu như Nam Cung Lưu Vân thật sự tựu như vậy kiên định như một, vì cái gì vừa rồi hắn bức bách Tô Lạc thời điểm, hắn không ra, vì cái gì cho tới bây giờ mới đứng tại Tô Lạc sau lưng. Có thể thấy được nội tâm của hắn là do dự, nghĩ vậy, nhị trưởng lão cắn răng, sử xuất cuối cùng đòn sát thủ. Bởi vì hắn biết rõ, nếu như hiện tại không xuất ra đòn sát thủ, đợi Nam Cung Lưu Vân mới mở miệng, hết thảy tất cả đều đã xong. Chương 1990, thổ lộ 1+2. Nhị trưởng lão đối với Tô Lạc lớn tiếng nói, Tô cô nương. Là ta Nam Cung Kinh Phong lấy oán trả ơn, bất nhân bất nghĩa, thế nhưng mà, cầu Tô cô nương xem tại ngày xưa cùng nhị thiếu gia ân ái phân thượng, không muốn tổn thương chúng ta nhị thiếu gia tâm. Thua thiệt cô nương, ta Nam Cung Kinh Phong kiếp sau lại báo. Dứt lời, nhị trưởng lão trong tay áo nhảy ra một quả chủy thủ, nhắm ngay chính mình trái tim trung ương nhất hung hăng đâm tới. Lực đạo lại hung ác vừa chuẩn, hắn thật sự một lòng muốn chết. Tất cả mọi người bị nhị trưởng lão biểu hiện ra ngoài cái này cổ chơi liều cho hù đến rồi. Chẳng ai ngờ rằng, vì bức Tô Lạc cự tuyệt chủ thần cách mảnh vỡ, nhị trưởng lão rõ ràng tự vận tại Tô Lạc trước mặt. Cái này người bảo thủ, rất nhiều người đều không thể lý giải nhị trưởng lão cách làm, chỉ cảm thấy hắn quá quyết tuyệt, quá ác rào. Thế nhưng mà rất nhiều thế hệ trước tuy nhiên cũng có thể hiểu được. Tại trải qua lần này diệt tộc tai ương về sau, bọn hắn không bao giờ nữa muốn lại trải qua một lần rồi. Mà chỉ có Nam Cung Lưu Vân trở thành chủ thần, mới không người nào dám đánh Long Phượng tộc chủ ý. Cho nên nhị trưởng lão tình nguyện lưng đeo thiên cổ bêu danh, tình nguyện bị tất cả mọi người mắng một câu lang tâm cẩu phế, hắn cũng nếu như vậy làm. Có lỗi với Tô Lạc một người, lại có thể khiến cho gia tộc phồn vinh hưng thịnh, hắn cảm thấy vạn phần đáng giá. Nhưng ngay tại nhị trưởng lão dao găm trong tay sắp đâm vào trái tim thời điểm. Đinh, một đạo phá không thanh âm vang lên, Nam Cung Lưu Vân đầu ngón tay bắn ra một cái phong nhận. Phong nhận như băng, nhị trưởng lão dao găm trong tay, lập tức hóa thành bột mịn. Tán lạc tại hắn trên vạt áo, nhị trưởng lão khó có thể tin nhìn qua trên người bột mịn, lại lúc ngẩng đầu lên, nhìn qua Nam Cung Lưu Vân trong ánh mắt, tràn đầy tuyệt vọng. Nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, nhị thiếu gia, nhị trưởng lão một tiếng thét kinh hãi về sau, Long Phượng tộc các trưởng lão cùng kêu lên kinh hô. Nam Cung Lưu Vân ung dung, thật dài, thở dài. Hắn nhìn xem Long Phượng tộc những trưởng lão này, chẳng bao lâu sau, những này đã từng trong mắt hắn tu vi cao cường các trưởng lão, hiện tại ở trước mặt hắn không chịu được như thế một kích. Có mấy lời, không thể không nói. Có một số việc, phải cho thấy thái độ. Biết đạo vì cái gì trước khi các ngươi bước lạc lạc, mà ta không có đứng ra sao? Nam Cung Lưu Vân sắc mặt lãnh ngưng, thần sắc chăm chú mà nghiêm túc. Tất cả mọi người nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, trên ót đỉnh lấy cực đại dấu chấm hỏi. Bởi vì, ta tại quan sát thái độ của các ngươi, xem lựa chọn của các ngươi. Nam Cung Lưu Vân không chút khách khí nói, nhưng là, các ngươi có ít người lựa chọn, để cho ta rất thất vọng a. Nhị trưởng lão môi mỏng nhếch, lưng thẳng tắp. Nam Cung Lưu Vân ánh mắt rơi xuống hai trên người trưởng lão, đôi mắt càng phát ra tĩnh mịch, nhị trưởng lão, xin đứng lên đi. Nhị trưởng lão lưng thẳng tắp, quật cường nói, nếu như nhị thiếu gia không đáp ứng thỉnh cầu của ta, ta tuyệt không đứng dậy. Đến bây giờ còn uy hiếp ta. Nam Cung Lưu Vân suy cười một tiếng, nếu như nói, trước khi mọi người còn phân biệt không xuất ra Nam Cung Lưu Vân thái độ, như vậy, vừa rồi câu này không che giấu chút nào trào phúng cũng đã đem thái độ của hắn biểu lộ không bỏ sót. Nhị trưởng lão tâm cũng chấn động mạnh, còn lại trưởng lão cũng đều nhao nhao ngẩng đầu, khiếp sợ nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Nói như thế nào nhị trưởng lão cũng là vì hắn tốt, vì hắn tranh thủ chủ thần cách mảnh vỡ, hắn sao có thể đủ. Giữa không trung, nguyên bản nhìn có chút hả hê linh đế, dương dương đắc ý vong linh chủ thần hư ảnh, giờ khắc này, nụ cười trên mặt tất cả đều cứng ngắc tại khóe miệng. Như thế nào, chẳng lẽ Nam Cung Lưu Vân vậy mà lựa chọn đem chủ thần cách mảnh vỡ cho Tô Lạc hay sao? Đây chính là chủ thần cách mảnh vỡ, đối với người khác mà nói bất quá là chủ thần cách mảnh vỡ, nhưng đối với Nam Cung Lưu Vân loại tư chất này tuyệt thế thiên tài mà nói, cái này là dễ như trở bàn tay chủ thần vị trí a. Nam Cung Lưu Vân cặp kia đẹp mắt mày rậm có chút nhăn lại, hắn nhìn quanh Long Phượng tộc những trưởng lão này bầy, ánh mắt khi bọn hắn trên mặt từng cái đảo qua, hắn nói ta nghĩ đến đám các ngươi đã rất rõ ràng, gia tộc, tiền đồ, lạc lạc, tam giả trong lòng ta bài vị. Tất cả mọi người mở to hai mắt nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Gia tộc, tiền đồ, Tô Lạc, ba người này tại ngài trong lòng xếp hàng, mọi người còn thật không biết a. Người khác không biết, nhưng là Long Phượng tộc các ngươi, không có khả năng không biết a. Nam Cung Lưu Vân cau mày, lạnh nhạt nói ra, nhị trưởng lão giật giật môi. Hắn muốn nói chuyện, hắn rất muốn lớn tiếng đối với Nam Cung Lưu Vân gào rú, không chỉ nói đi ra. Rất nhiều người đều trong lòng thay Nam Cung Lưu Vân bài vị. Gia tộc, tiền đồ, người yêu, nếu như là bọn hắn hội lựa chọn như thế nào? Cái nào sắp xếp đệ nhất, cái nào sắp xếp đệ nhị, cái nào sắp xếp đệ tam? Rất nhiều người môn tự vấn lòng, bọn hắn tại xoắn suýt chính là đem gia tộc hay là tiền đồ xếp hạng thứ nhất, lại chưa từng có nghĩ tới muốn đem người yêu xếp hạng đệ nhất vị. Thế nhưng mà, Nam Cung Lưu Vân lại có chút câu môi, nhưng mà, các người có lẽ rất rõ ràng, tại ta Nam Cung Lưu Vân trong nội tâm, Tô Lạc vĩnh viễn xếp hạng đệ nhất vị, đây không phải tất cả mọi người tin tưởng sự tình sao? Vô luận là gia tộc, tiền đồ, còn có những thứ khác bất luận cái gì bởi vì, cũng không có cách nào cùng hắn lạc nha đầu so a, cái này chẳng lẽ không phải công luận sao? Thế nhưng mà, ở đây tất cả mọi người, đều bị Nam Cung Lưu Vân những lời này chấn kinh rồi. Bọn hắn rất muốn nói, bọn hắn thật sự không rõ ràng lắm a. Tuy nhiên cũng biết, Nam Cung Lưu Vân đối với Tô Lạc dùng tình sâu vô cùng, sủng nịch khôn cùng, thế nhưng mà, đem làm cùng gia tộc, tiền đồ so sánh với thời điểm, bọn hắn lại như thế nào đều không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân còn có thể trả lời như thế chém đinh chặt sắt, kiên định không thôi. Long Phượng tộc các trưởng lão tức thì bị Nam Cung Lưu Vân lời nói này khí không được. Gia tộc xếp hạng Tô Lạc về sau, tiền đồ cũng xếp hạng Tô Lạc về sau. Này làm sao khả dĩ, nhị trưởng lão nước mắt tuôn đầy mặt, run rẩy lấy môi, gắt gao chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, nhị thiếu gia. Lời ấy sai rồi, hẳn là, nhị trưởng lão nghĩ đến ngươi còn có thể quản ở ta hay sao? Nam Cung Lưu Vân bay bổng một câu, lập tức lại để cho những cái kia chuẩn bị vô số đạo lý lớn các trưởng lão im bặt mà dừng. Đúng vậy a, chuyện cho tới bây giờ, ai còn có thể quản ở Nam Cung Lưu Vân? Ai còn quản được rồi Nam Cung Lưu Vân? Nhị trưởng lão trên mặt hiển hiện một vòng chán nản cười khổ. Nhưng mà, sự tình vẫn chưa xong. Nam Cung Lưu Vân nhàn nhạt nói, phụ thân, những trưởng lão này, người dự bị xử trí như thế nào? Xử trí, Nam Cung Mặc Uyên cười khổ, hắn cho tới bây giờ đều không có nghĩ qua muốn xử trí những trưởng lão này, dù sao bọn hắn cũng là vì gia tộc cân nhắc, mà không phải là vì bản thân chi tư a. Cái này nếu như muốn xử trí chẳng phải là rét lạnh các trưởng lão tâm. Mà giờ khắc này, Long Phượng tộc các trưởng lão đều tuyệt vọng nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, bọn hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân lại có thể biết như vậy lẽ thẳng khí hùng nói ra Tô Lạc sắp xếp ở gia tộc phía trên loại lời này. Mà bây giờ, còn xử trí bọn hắn, tộc trưởng, các trưởng lão nhao nhao nhìn về phía Nam Cung Mặc Uyên. Nam Cung Mặc Uyên nhàn nhạt vung tay lên, các người cũng đều nhìn thấy. Lưu Vân tu vi hiện tại đã viễn siêu ta cái này đem làm phụ thân, cho nên hiện tại ta chỉ chính thức tuyên bố thoái vị, Nam Cung Lưu Vân kế nhiệm Long Phượng tộc tộc trưởng. Nam Cung Mặc Uyên lời vừa nói ra, toàn trường đều im lặng, vị này tộc trưởng đại nhân thật đúng là, hắn không tốt cự tuyệt Nam Cung Lưu Vân, lại không tốt xử trí các trưởng lão, dứt khoát thối vị nhượng chức, đem tộc trưởng vị nhường cho Nam Cung Lưu Vân, sau đó lại để cho Nam Cung Lưu Vân xử trí các trưởng lão. Chương 5991, thổ lộ 3+4. Bất quá Nam Cung Lưu Vân làm tộc trưởng chuyện này, vốn là sớm muộn gì sự tình, cho nên mọi người cũng đều không kinh ngạc. Kinh ngạc chính là vong linh chủ thần, giờ phút này hắn còn thất thần, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, Nam Cung Lưu Vân lại có thể biết đem Tô Lạc xếp hạng đệ nhất vị. Hắn rõ ràng còn thật sự, đây quả thực quá vượt quá ngoài dự liệu của hắn rồi. Nguyên bản hắn là muốn nhìn Nam Cung Lưu Vân chê cười, kết quả hắn phát hiện mình mới được là cái kia lớn nhất chê cười. Linh đế cũng chấn động vô cùng. Hắn nghĩ như thế nào cũng nghĩ không đến, Nam Cung Lưu Vân lại có thể biết như vậy đường hoàng nói ra Tô Lạc sắp xếp đệ nhất loại lời này. Có trời mới biết, cái này hoàng tộc lập tức tựu là Long Phượng tộc được rồi, Nam Cung Lưu Vân hẳn là bổ nhiệm mới đế vương, chẳng lẽ hắn còn có thể nói ra Tô Lạc xếp hạng toàn bộ linh giới người trước khi sao? Nghĩ vậy, linh đế lúc này lớn tiếng hỏi, Nam Cung Lưu Vân, đã hiện tại ngươi đã là Long Phượng tộc tộc trưởng, như vậy, không thể phủ nhận rất nhanh sẽ gặp là linh giới đế vương. Như vậy tại trong lòng ngươi là Tô Lạc xếp hạng thứ nhất, còn là chúng ta linh giới quốc dân xếp hạng đệ nhất. Vấn đề này, tương đương chu tâm a, hơn nữa còn là tại trước mắt bao người. Giờ phút này, mặc kệ Long Phượng tộc ở bên trong người, hay là Long Phượng tộc bên ngoài người, ánh mắt tất cả đều chằm chằm vào Nam Cung Lưu Vân, hắn muốn như thế nào tuyển. Nếu như hắn tuyển Tô Lạc, hắn sẽ không sợ rét lạnh toàn bộ linh giới người tâm sao? Nếu như hắn tuyển quốc dân, hắn sẽ không sợ người khác đâm lấy hắn lưng mắng dối trá sao? Cho nên mặc kệ Nam Cung Lưu Vân như thế nào tuyển đều là sai. Linh đế nghĩ vậy, không khỏi là vấn đề của mình vỗ tay bảo hay. Nam Cung Lưu Vân à Nam Cung Lưu Vân, chỉ trách ngươi quá kiêu ngạo. Nếu như ngươi không như vậy đường hoàng, như thế nào lại lâm vào vấn đề như vậy trong cạm bẫy? Linh đế tại trong lòng nhìn có chút hả hê đảo. Sở Tam nhìn xem linh đế cái kia trương đắc ý khuôn mặt, hận không thể đưa hắn chụp chết. Nhưng là, Nam Cung Lưu Vân lại cười nhạt một tiếng, vấn đề này, không khó tuyển a. Không khó tuyển, vấn đề này đều không khó tuyển còn có vấn đề gì là khó chọn. Vậy là ngươi tuyển Tô Lạc, hay là tuyển quốc dân? Linh đế đắc ý hỏi, cái này còn cần hỏi sao? Nam Cung Lưu Vân hờ hững ánh mắt theo linh đế trên mặt xẹt qua, cười lạnh một tiếng, tự nhiên là nhà chúng ta Lạc Lạc. Tự nhiên là nhà chúng ta Lạc Lạc, nhìn một cái, nhiều hung hăng càn quấy mà nói, nhiều kiêu ngạo biểu lộ, nhiều thản nhiên thần sắc, cái này quan sát thế nhưng mà vô số linh giới người. Bọn hắn nghe được Nam Cung Lưu Vân lời nói này về sau, ánh mắt đều chịu buồn bã. Nam Cung đại nhân cái này lựa chọn, cũng không phải bọn hắn muốn. Nam Cung Mặc Uyên nắm thật chặt nắm đấm, cũng một câu cũng không nói. Nam Cung phu nhân đã vui mừng lại thay Nam Cung Lưu Vân lo lắng. Những người khác cũng đều là các loại phức tạp cảm xúc. Ha ha ha ha ha cáp, cảm giác được bốn phía giống như chết yên tĩnh. Linh đế lập tức cười lên ha hả, cười cơ hồ thở không được khí. Nam Cung Lưu Vân a Nam Cung Lưu Vân. Nguyên lai toàn bộ linh giới hàng tỷ vạn dân chúng tại trong lòng ngươi, đều bù không được một cái Tô Lạc. Yêu mỹ nhân không yêu giang sơn ngươi, có cái gì mặt đăng cơ thành đế. Dân chúng làm sao có thể hội ủng hộ ngươi. Ha ha ha ha ha. Nam Cung Lưu Vân khóe miệng tà mị giống như câu dẫn ra, ngoại trừ ta, bọn hắn còn có thể ủng hộ ai. Lời này, thực sự quá khoa trương, thế nhưng mà, lại hung hăng càn quấy vô cùng có đạo lý. Linh đế tiếng cười im bặt mà dừng, hắn gắt gao trừng mắt Nam Cung Lưu Vân. Nam Cung Lưu Vân giống như cười mà không phải cười, liếc mắt nhìn hắn, dùng người thắng tư thái, nếu như ai không phục, kính thỉnh khiêu chiến. Trong lúc nhất thời, bốn phía càng phát ra giống như chết yên tĩnh. Khiêu chiến Nam Cung Lưu Vân đại nhân, ha ha ha ha, không muốn sống nữa a. Bọn hắn dám khiêu chiến bất luận kẻ nào, thế nhưng mà, ai dám khiêu chiến Nam Cung đại nhân a? Phải biết rằng, nhưng hắn là liền chủ thần hư ảnh đều có thể nghiền áp tồn tại a. Nhà của ta Lạc Lạc sắp xếp thứ nhất, có ý kiến? Nam Cung Lưu Vân bao quát mà xuống, dưới đáy là chúng sinh. Ý kiến, ai dám có ý kiến? Không có ý kiến, Tô Lạc đại nhân vốn nên sắp xếp đệ nhất mà. Vốn chính là, Tô Lạc đại nhân sao có thể không sắp xếp đệ nhất? Ai có ý kiến? Dù sao ta là không có ý kiến. Có thể nói, hiện tại linh giới những dân chúng này, tất cả đều là Nam Cung Lưu Vân cuồng nhiệt tín đồ. Bọn hắn hiện tại thái độ đối với Nam Cung Lưu Vân tựu là mù quáng tuân theo. Không biết ai trước hết nhất hô lên một câu, phàm là Nam Cung đại nhân nói cái kia chính là đúng đấy. Phàm là Nam Cung mệnh lệnh của đại nhân, đều kiên quyết chấp hành. Phàm là Nam Cung đại nhân ưa thích, chúng ta đều kiên quyết ưa thích. Linh đế gắt gao chằm chằm lên trước mắt một màn này màn, tầm mắt của hắn cuối cùng rơi xuống Nam Cung Lưu Vân trên người, con mắt trừng sâu sắc. Phanh, linh đế thân thể sau này ngược lại đi, ầm ầm té trên mặt đất. Hô hấp của hắn đã đình chỉ, thế nhưng mà ánh mắt lại như thế nào đều bế không thượng. Hắn chết không nhắm mắt a. Dựa vào cái gì Nam Cung Lưu Vân nói tất cả, quốc dân trong lòng hắn chỉ có thể sắp xếp thứ hai, hắn lại có thể được toàn dân ủng hộ. Dựa vào cái gì? Vong Linh chủ thần nhìn từ đầu tới đuôi, càng xem càng là kinh hãi. Hắn phát hiện, nguyên bản hắn đã rất đánh giá cao Nam Cung Lưu Vân rồi, có thể trên thực tế, hay là đánh giá thấp hắn. Nam Cung Lưu Vân trên người có một loại nói không nên lời mị lực, đó là một loại bẩm sinh đứng đầu phong phạm, giơ tay nhấc chân ở giữa thì có một loại lại để cho người cuồng nhiệt sùng bái cảm giác. Phảng phất người trong thiên hạ từ nhỏ nên sùng bái hắn, kính ngưỡng hắn, cúng bái hắn, quỳ lạy hắn. Vị thiếu niên này, so trong tưởng tượng còn muốn đáng sợ, mà giờ khắc này, vị này đáng sợ thiếu niên quay đầu, ánh mắt nhìn thẳng Vong Linh chủ thần, khóe miệng bứt lên một vòng tà ác giống như cười mà không phải cười, tuồng vui này xem được không? Vong Linh chủ thần hư ảnh chỉ cảm thấy trong lòng chấn động. Không đợi hắn kịp phản ứng, Nam Cung Lưu Vân cái con kia cường mà hữu lực tu thành cánh tay đã nắm cổ của hắn hạng. Băng băng lạnh lạnh xúc cảm, có một loại thở không nổi đến hít thở không thông. Hiện tại, người có thể đi chết rồi. Nam Cung Lưu Vân thanh âm đạm mạc vô cùng, trong tay hắn mãnh liệt dùng sức. Giang giác, một tiếng vang thật lớn. Vong Linh chủ thần hư ảnh đầu cùng thân thể dĩ nhiên cũng làm như vậy chia lìa rồi. Vong Linh chủ thần hư ảnh lập tức hóa thành một đạo màu đen sương mù, hắn hướng về phía Nam Cung Lưu Vân lớn tiếng gào rú, người trẻ tuổi. Ngươi lấy ta chủ thần cách mảnh vỡ, hủy ta linh hồn mảnh vỡ. Chờ ngươi đã đến chúng thần chi đỉnh, ngươi sẽ vì hôm nay sở tác sở vi hối hận cả đời. Gào rú hết những lời này, màu đen sương mù dần dần biến mất. Nguyên bản bị hắc vụ chỗ bao phủ Long Phượng tộc trên không, cũng dần dần trở nên sạch sẽ nắng giáo sáng sủa. Nguyên bản bao phủ tại đế đô trên không màu đen sương mù, cũng dần dần tán đi. Vong Linh chủ thần mang đến tử vong uy hiếp, cứ như vậy tiêu trừ. Dân chúng chỉ cảm thấy, đục ngầu không khí đều trở nên tươi mát sạch sẽ rất nhiều. Bọn hắn thật dài nhẹ nhàng thở ra, tốt khi bọn hắn có Nam Cung đại nhân. Nam Cung đại nhân chính là bọn họ linh giới lớn nhất kiêu ngạo. Nếu như không phải hắn kịp thời xuất hiện, sợ là hiện tại toàn bộ linh giới đều bị linh đế bán cho Vong Linh chủ thần hư ảnh, bọn hắn những này Phổ La đại chúng đều muốn biến thành vong linh. Nghĩ đến chính mình thiếu chút nữa là được vô tri vô giác cái xác không hồn giống như vong linh, rất nhiều người ngực đều mãnh liệt siết chặt, lưng phát lạnh. Chương 1992, thổ lộ 5+6. Linh đế vừa chết, Vong Linh chủ thần vừa chết, hoàng tộc trận doanh người, tất cả đều điên rồi. Đặc biệt là cầm đầu cái vị kia đại hoàng tử, hắn như thế nào đều không nghĩ tới, sự tình sẽ xuất hiện như vậy kinh thiên đại nghịch chuyển. Nguyên bản bọn hắn hoàng tộc chiếm cứ tuyệt đối thượng phong, nắm chắc thắng lợi trong tay, thế nhưng mà từ khi Nam Cung Lưu Vân xuất hiện về sau, tình thế chuyển tiếp đột ngột, vừa rụng ngàn dặm. Bọn hắn thua thất bại thảm hại. Vong Linh chủ thần vừa đi, Long Phượng tộc tất cả mọi người đã tỉnh lại rồi, bọn hắn đã sớm đem đại hoàng tử bọn người khống chế lại. Sở Tam đi đến đi, nhắm ngay đại hoàng tử cái mũi tựu là một quyền. Trước khi bị đại hoàng tử người bắt được thời điểm, đại hoàng tử vì cho hả giận, hắn cũng không thiểu bị đánh. Lâm Nhược Vũ cũng là mang thù, hắn cũng đi đến đi nhắm ngay đại hoàng tử tựu trả thù. Đáng thương đại hoàng tử, đường đường hoàng tử tôn sư, nhưng là giờ phút này lại té trên mặt đất, cuộn mình lấy thân thể. Hai tay bảo vệ đầu, bị một hồi người quyền đấm cước đá. Như thế như vậy, ở đâu còn có hoàng tử tôn nghiêm. Rất nhiều người đều trong lòng muốn, nếu như bọn họ là đại hoàng tử, lúc này, đã sớm tự vận rồi, bằng không đợi đợi hắn, chính là càng thêm thảm thiết kết cục. Nhưng mà, đại hoàng tử cũng không có làm như vậy. Hắn không nỡ chết à, cùng đại hoàng tử ngang nhau đãi ngộ còn có nghiêm tộc trưởng. Giờ phút này nghiêm tộc trưởng thật sự ruột đều hối hận thanh. Hắn hối hận à, ngay từ đầu hắn vốn là cự tuyệt linh đế. Thế nhưng mà về sau mắt thấy hoàng tộc thế càng ngày càng tốt, đã nghĩ ngợi lấy đi cọ công lao, không nghĩ tới cọ lấy, ngược lại là đem chọn cái nghiêm tộc đều góp đi vào rồi. Đợi long phượng tộc người đem nghiêm tộc người tất cả đều cầm xuống thời điểm, nghiêm tộc trưởng chân đều mềm nhũn. Bất quá, nghiêm tộc trưởng ra mặt dày cũng là mọi người đều biết, hắn lúc này tựu xông Tô Lạc khóc hô to, Tô Lạc. Tô cô nương, Tô tộc trưởng, ta sai rồi, ta thật sự sai rồi, ngươi tha cho ta đi van cầu ngươi. Nếu như không phải hai bên có người mang lấy, nghiêm tộc trưởng đều cho Tô Lạc quỳ xuống. Nghiêm tộc trưởng biết nói, hắn cầu Nam Cung Lưu Vân vô dụng, nhưng nếu như Tô Lạc mở miệng nghiêm ra còn có một đường sinh cơ. Giờ phút này Tô Lạc làm sao có thời giờ để ý tới nghiêm tộc trưởng à? Nàng cứu Tô lão gia tử cũng không kịp, nhao nhao, Tô Lạc chỉ nói một chữ. Lập tức, nghiêm tộc trưởng đã bị nhét im ngay mũi dẫn đi. Chờ đợi hắn, chính là rất thảm thiết kết cục, người không có phận sự đều bị dẫn đi về sau. Nam Cung Mặc Uyên ra mặt cùng thân hữu đám bọn họ, cùng với văn võ bá quan đám bọn họ bồi tội. Dù sao, bọn họ đều là tới thăm hắn Nam Cung Mặc Uyên, kết quả lại gặp không may như vậy tai bay vạ gió, bị tai bay vạ gió. Mọi người nhao nhao khoát tay, hiện tại ai dám trách tội Long Phượng tộc à? Ai lại dám đối với Long Phượng tộc có một tia câu oán hận? Không có nghe trước khi Linh Đế hô cái kia lời nói sao? Mà ngay cả Linh Đế đều công khai thừa nhận cái này Linh giới Giang Sơn là Long Phượng tộc được rồi. Đem mọi người tống xuất phía sau cửa, Long Phượng tộc tự đóng đại môn. Đương nhiên, cùng Long Phượng tộc người thân nhất Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng, cũng đều ở lại Long Phượng tộc. Không chỉ có bởi vì nơi này có tốt nhất luyện dược sư đoàn đội, hơn nữa, kế tiếp Long Phượng tộc làm được quyết định, đem ảnh hưởng toàn bộ linh giới cách cục. Nam Cung Mặc Uyên, Nam Cung Lưu Vân, gia tộc trưởng lão đám bọn họ, Sở tộc trưởng, Lâm tộc trưởng còn có Tô Bất Phàm bọn người ở tại thư phòng thương nghị cải biến linh giới cách cục đại sự. Nhưng là Tô Lạc cũng không có tham dự chuyện này, nàng hiện tại chuyện trọng yếu nhất tựu là cứu gia gia. Tô tộc, Tô lão gia tử nhà cửa, vong linh chủ thần mảnh vỡ Tô Lạc còn là lần đầu tiên cách nhìn, cũng là lần đầu tiên sử dụng. Tô Lạc trở mình lần dung vân sư phụ lưu lại bút ký. Tốt ở phía trên có ghi chép, tuy nhiên không tỉ mỉ, nhưng là đủ. Khả năng mà ngay cả dung vân đại sư đều không nghĩ tới, Tô Lạc hội sớm như vậy tựu tiếp xúc đến chủ thần cách loại này cấp độ đồ vật A. Tô Lạc phản phục phục phân tích, lý giải, nắm giữ, thông hiểu đạo lý sau cái này mới rốt cục quyết định cho ra ra động tay. Bất quá, nàng một người khẳng định là không được, phải có một vị cường hữu lực siêu cường người vì nàng cắm vào chủ thần cách mảnh vỡ thời điểm hộ giá hộ tống. Tô Lạc xuất ra thông tin giác triệu hoán Nam Cung Lưu Vân. Mà giờ khắc này Long Phượng tộc trong thư phòng, mọi người đang tại thương nghị, tắc thì là linh giới ai chủ Giang Sơn. Tô Bất Phàm cũng không nghĩ tới, trận này biến cố sẽ đến như vậy đến. Càng không có nghĩ tới, hoàng tộc hội dùng loại phương thức này lập tức suy bại. Long Phượng tộc chủ trưởng Giang Sơn, điểm này không có có dị nghị a. Sở tộc trưởng đưa ra, cái này thật đúng là không có dị nghị. Bởi vì Long Phượng tộc có một vị Nam Cung Lưu Vân, cho nên Long Phượng tộc trưởng phòng Giang Sơn là lại đương nhiên bất quá sự tình. Sở tộc trưởng không khỏi nhìn về phía Tô Bất Phàm. Tô Bất Phàm cười khổ, hắn là tấn chức siêu thần cảnh không giả, có thể Nam Cung Lưu Vân cái kia yêu nghiệt biến thái tấn chức tốc độ. Hắn là theo không kịp a. Huống chi Nam Cung Lưu Vân trước khi đối với Tô Lạc cái kia phiên thổ lộ, Tô Bất Phàm thân là Tô Lạc trưởng bối, hay là rất được dùng. Vì vậy, Tô Bất Phàm tỏ vẻ, Tô tộc sẽ không phản đối. Tô tộc đều không phản đối cái kia tự nhiên là toàn bộ phiếu vé thông qua được. Cái này ngôi vị hoàng đế, Sở tộc trưởng hỏi, tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân. Ngoại trừ Nam Cung Lưu Vân, còn có những người khác có thể đảm nhiệm sao? Ngay tại tên Nam Cung Lưu Vân miêu tả sinh động lúc, Nam Cung Lưu Vân cảm giác được thông tin giác chấn động, hắn cầm lên xem xét, nhà hắn Lạc nha đầu. Nam Cung Lưu Vân khoát tay, ở đây tất cả mọi người đều dừng lại, ngay ngắn hướng nhìn về phía Nam Cung Lưu Vân. Mà ngay cả chính bọn hắn đều không có ý thức được, bọn hắn hiện tại, đã vô ý thức dùng Nam Cung Lưu Vân cầm đầu, đối với hắn mà nói gì nghe nấy. Nam Cung Lưu Vân thần sắc lạnh nhạt, ngôi vị hoàng đế sự tình, phụ thân ngươi trước kiêm lấy. Đợi bồi dưỡng được phù hợp người kế nhiệm đi thêm nhường ngôi, còn có vấn đề sao? Tất cả mọi người nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, à đúng, còn có Long Phượng tộc tộc trưởng một chuyện. Nam Cung Lưu Vân nói, trước khi bước Lạc Lạc những trưởng lão kia, toàn bộ giải trừ trưởng lão chức vụ, bế môn tư quá 1 vạn năm, có gì dị nghị không? Tất cả mọi người, cái này có thể hay không quá độc ác một ít? Nam Cung Mặc Uyên cau mày, ừ, là quá độc ác một ít, bất quá ai bảo bọn hắn khi dễ Lạc nha đầu. Nam Cung Lưu Vân cái này trả thù bao che khuyết điểm thật đúng là hộ đương nhiên, lại để cho người một điểm tính tình đều không có. Người ở chỗ này nhìn xem lẫn nhau, tất cả đều bó tay rồi. Nam Cung Lưu Vân tuyệt phần lớn thời gian đều là rất đáng tin cậy, làm việc đại khí, ngực có khe rãnh, có thể vừa gặp phải Tô Lạc, hắn tự trở nên tùy hứng ngạo nhỏ nhắn xinh xắn khí bao che khuyết điểm, thật đúng là lại để cho người. Tô Lạc a Tô Lạc, có thể được Nam Cung Lưu Vân như thế yêu chi hộ chi, cũng không biết là cái đó cuộc đời đã tu luyện phúc khí. Nam Cung Mặc Uyên nhất trước phục hồi tinh thần lại, Lưu Vân, ngươi không ngồi cái này ngôi vị hoàng đế. Phiền toái, Nam Cung Lưu Vân nhíu mày. Hơn nữa, lưu cho thời gian của hắn cũng không nhiều. Lưu Vân, ta như thế nào cảm thấy, ngươi như là tại nhắn nhủ hậu sự đồng dạng. Tô Bất Phàm lại mẫn cảm bất quá rồi, hắn nhìn qua Nam Cung Lưu Vân, rất nghiêm túc hỏi có phải hay không chuyện gì phát sinh hả? Nam Cung Lưu Vân thần sắc lạnh nhạt, nói ra khỏi miệng lời nói, lại làm cho rất nhiều người kinh hãi thiếu chút nữa nhảy dựng lên. Hắn nói ta muốn đi chúng thần chi đỉnh. Chương 5993, quân lâm thiên hạ 1+2. Cái gì, Nam Cung Mặc Uyên như vậy ổn trọng người, cũng kinh hãi mãnh liệt được đứng lên, người muốn đi chúng thần chi đỉnh hả? Lúc nào, như thế nào hội như vậy đột nhiên, Nam Cung Lưu Vân đứng lên, nhàn nhạt nói, cho nên, như ngôi vị hoàng đế loại chuyện nhỏ nhặt này, các ngươi quyết định là tốt rồi. Nói xong, Nam Cung Lưu Vân liền tiêu sái đi ra ngoài. Tất cả mọi người im lặng nhìn qua Nam Cung Lưu Vân. Như ngôi vị hoàng đế loại chuyện nhỏ nhặt này, tất cả mọi người khóe miệng co giật. Sở tộc trưởng ngẩn người, phục hồi tinh thần lại về sau, không khỏi khổ cười ra tiếng. Đối với Lưu Vân loại trình độ này cường giả mà nói, ngôi vị hoàng đế vẫn thật là chuyện nhỏ. Lâm tộc trưởng cũng liên tục cười khổ, cũng xác thực. Chúng ta đem ngôi vị hoàng đế xem nặng như vậy, ở trong mắt Lưu Vân, cái này ngôi vị hoàng đế đại khái bất quá tự cùng ăn cơm uống nước đơn giản như vậy a. Tô Bất Phàm cũng đứng lên, hoàng tộc sự tình Long Phượng tộc quyết định là tốt rồi, ta tự đi trước một bước. Tô Bất Phàm một mực ghi nhớ lấy Tô lão gia tử, mặc dù có chủ thần cách mảnh vỡ, mặc dù có Tô Lạc trị liệu, có thể hắn hay là lo lắng không thôi. Long Phượng tộc 10 trưởng lão rất bất đắc dĩ tiến đến, nói cho Nam Cung Mặc Uyên, tộc trưởng đại nhân. Nam Cung Mặc Uyên cười khổ, hắn ngược lại là đem tộc trưởng vị trí truyền cho Nam Cung Lưu Vân rồi, kết quả hắn ngược lại tốt, trừng phạt hết những cái kia đắc tội Tô Lạc các trưởng lão về sau, lại đem vị trí này ném cho hắn. Nam Cung Mặc Uyên không có biện pháp, chỉ có thể lại để cho hắn làm đại trưởng lão, Nam Cung Lưu Vân ngược lại là từ chối cho ý kiến. Nghĩ vậy, Nam Cung Mặc Uyên cười khổ, hỏi 10 trưởng lão, bên ngoài có chuyện gì không? 10 trưởng lão liên tục cười khổ, tộc trưởng đại nhân, bên ngoài việc này. Thật đúng là khó mà nói, nguyên lai Long Phượng tộc lần này tổn thương hoạn phần đông, vốn luyện dược sư công hội đã đến rất nhiều luyện dược sư, hóa giải rất lớn một bộ phận áp lực, nhưng là hiện tại Tô Lạc đi Tô tộc, những cái kia các luyện dược sư nhao nhao đóng gói chuẩn bị hướng Tô tộc đi. 10 trưởng lão vừa nói một bên cười khổ, tộc trưởng đại nhân, Tô tộc cái này lần bị thương này thì ra là cái kia mấy vị thiếu niên, 4 vị hoàng cấp luyện dược sư đều đã qua, chẳng lẽ cái này còn chưa đủ sao? Nếu như phía dưới những cái kia luyện dược sư cũng đều đi qua, chúng ta bên này nhân thủ tuyệt đối không đủ a. Lời vừa nói ra, có người trong nhà tất cả đều cười khổ không thôi. Việc này, vẫn thật là những cái kia các luyện dược sư mới có thể làm ra đến công việc. Vốn, hiện tại Long Phượng tộc thế đại, mắt thấy muốn khống chế cái này linh giới Giang Sơn rồi, ai không nghĩ lấy đầu nhập vào Long Phượng tộc, dùng bảo vệ tương lai địa vị không ngã. Luyện dược sư công hội ngược lại tốt, nói rõ chỉ nghe Tô Lạc một người. Mặt khác ai mặt mũi đều không bán, coi như là Long Phượng tộc cũng không được. Luyện dược sư công hội a luyện dược sư công hội, Nam Cung Mặc Uyên cười khổ, ta tự mình ra mặt nói một chút. Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng liếc nhau, Nam Cung đại ca, hiện tại chuyện trọng yếu nhất, ngài sẽ không quên đi hả? Hiện tại chuyện trọng yếu nhất, Nam Cung Mặc Uyên nghĩ nghĩ, nói các ngươi chỉ chính là chiếm lĩnh Hoàng Cung, khu trục Hoàng tộc, nhất thống Giang Sơn, quân lâm thiên hạ a. Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng chăm miệng một lời, chẳng lẽ đây không phải dưới mắt chuyện trọng yếu nhất sao? Nam Cung Mặc Uyên bừng tỉnh đại ngộ, vỗ đầu một cái, đúng nga. Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng liếc nhau, lẫn nhau trong mắt đều hiển hiện một vòng vẻ bất đắc dĩ. Nam Cung lão đại ca đây là quên hắn lại khôi phục tộc trưởng chức vụ đi à? Trọng yếu như vậy sự tình rõ ràng đều quên hết. Sở tộc trưởng nói, đây cũng không phải là chúng ta mưu quyền xoán vị, là linh đế cùng vong linh chủ thần cấu kết, ý đồ diệt vong linh giới. Tại Nam Cung Lưu Vân đại nhân dưới sự dẫn dắt, dùng Long Phượng tộc cầm đầu gia tộc phấn khởi phản kháng, cuối cùng nhất tiêu diệt Linh Đế tập đoàn. Dùng Nam Cung Lưu Vân tính tình, hắn ra tay tiêu diệt mạnh nhất Linh Đế, còn lại sự tình hắn đều lười được quản. Một cái liền ngôi vị hoàng đế đều không muốn người, chẳng lẽ còn có thể trông cậy vào hắn hội đi xử lý những này việc phật sao? Nam Cung Mặc Uyên gật gật đầu, xác thực, được tiến hoàng cung đem chuyện này xử lý một chút. Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng đều bó tay rồi, bọn hắn rốt cục ý thức được, tại Nam Cung Lưu Vân thành là siêu cấp cường giả về sau, Nam Cung Mặc Uyên ánh mắt cũng nước lên thì thuyền lên. Cũng thế, có như vậy một vị tương lai vô cùng có khả năng trở thành chủ thần nhi tử, cái này ngôi vị hoàng đế không ngôi vị hoàng đế, hắn vẫn thật là chưa hẳn nhìn ở trong mắt. Thế hệ này, Long Phượng tộc ra một vị Nam Cung Lưu Vân, đối với toàn bộ Long Phượng tộc mà nói, thật sự là không được a. Đi thôi, Nam Cung Mặc Uyên đề nghị nói. À, sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng một mộng, không phải các người nói muốn vào cung xử lý chuyện này sao? Việc này không nên chậm trễ, ta sẽ đi ngay bây giờ a. Nam Cung lão đại ca, trên người của ngươi còn mang theo tổn thương, này làm sao có thể? Không có cái đại sự gì, Nam Cung Mặc Uyên nói, các trưởng lão cũng sớm đã xuất phát, hoàng cung đã bị phong bế, tất cả vương phủ cũng đều bị khống chế ở, các ngươi cảm thấy tại đã trải qua hôm nay buổi sáng chuyện này về sau, còn có người hội ngốc phản kháng sao? Nam Cung Lưu Vân một kiếm đâm rách Linh Đế mi tâm, thế nhân ai còn không biết thực lực của hắn. Hoàng tộc người đã sớm dọa phá lá gan rồi, ở đâu còn dám nhiều lời. Quả nhiên, Nam Cung Lưu Vân dẫn đội tiến vào hoàng cung, quả thực như vào chỗ không người. Không ai dám chạy, cung nữ thái giám đã sớm quỳ đầy đất. Lãnh hoàng hậu tại biết đạo chuyện này thời điểm, ngay từ đầu xác thực là mộc, nhưng là rất nhanh, nàng tựu đã làm xong quyết định. Lúc trước nàng đối với Tô Lạc, đối với Long Phượng tộc như vậy ác độc, hiện tại đến phiên Tô Lạc cùng Nam Cung phu nhân làm chủ, các nàng làm sao có thể sẽ bỏ qua nàng. Cùng hắn bị ép hại bị vũ nhục, chẳng vừa chết, xong hết mọi chuyện. Vì vậy, lãnh hoàng hậu trực tiếp treo cổ tại nàng trong hoàng cung. Trong nội cung những thứ khác phi tử, tất cả đều quỳ trên mặt đất lạnh run, không dám nhiều lời. Tiếp quản hoàng cung quá trình, đơn giản mà thuận lợi, vậy mà không có bất kỳ trở ngại. Cái này tại ngoài dự liệu của mọi người, đã ở chỗ dự liệu của mọi người bên trong. Long Phượng tộc tiếp quản hoàng cung tin tức truyền đi, ngoại giới một mảnh xôn xao. Nhưng là không có bất kỳ người dám có bất kỳ phản đối ngôn ngữ. Bởi vì, bọn hắn cảm thấy, Long Phượng tộc cầm quyền mới được là chính đạo, về phần trước kia hoàng tộc, chỉ bằng linh đế cấu kết linh giới ý đồ đem linh giới trở thành vong linh chủ thần nuôi dưỡng tràng điểm này, cũng đủ để phanh thây xé xác. Cho nên, Long Phượng tộc cử động lần này là giúp đỡ chính nghĩa, cứu vãn linh giới tại nguy nan chi tế. Lại chính nghĩa bất quá rồi. Vì vậy, Long Phượng tộc là hoàng tộc, cứ như vậy định ra rồi. Tự đợi đến tuyển cái ngày tốt lành đăng cơ làm đế, xưng bá thiên hạ. Long Phượng tộc, một phen tu dưỡng tới, sở tộc trưởng Lâm tộc trưởng đợi Long Phượng tộc một hệ người cầm quyền tất cả đều tụ tập Long Phượng tộc. Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng trải qua mấy ngày nữa tu dưỡng về sau, thân thể tốt hơn nhiều, bình thường hành động đã không ngại. Sở tộc trưởng cười nói với Nam Cung Mặc Uyên, thật sự là không nghĩ tới, chuyện lần này kiện vậy mà hội thuận lợi như vậy. Mọi người nhao nhao tỏ vẻ đồng ý, ai có thể nghĩ đến, nguyên bản hoàng tộc, tựa như một tòa núi lớn tựa như áp khi bọn hắn trên đỉnh đầu. Những năm này, Linh Đế đa nghi mà nghi kỵ, đối với Long Phượng tộc trận doanh ra sức chèn ép, bao nhiêu người gặp không may không công bình đãi ngộ, bao nhiêu người bị buộc gia tộc cơ hồ phá diệt. Vốn cho là hoàng tộc cường đại vô cùng, bọn hắn cần rất cố sức mới có thể nảy ra động một hai. Chương 5994, quân lâm thiên hạ 3+4. Kết quả, ai có thể nghĩ đến, nguyên bản còn tưởng rằng, chính quyền thay đổi như thế nào đều cần mưu đồ vài thập niên, cố gắng vài thập niên. Thế nhưng mà cái này bất quá cả đêm thời gian, dĩ nhiên cũng làm thời tiết thay đổi. Lâm tộc trưởng cảm khái liên tục, sở tộc trưởng cười nói, đúng vậy a, vốn hoàng tộc thoạt nhìn cường đại như vậy không ai bì nổi, chúng ta đều từng bị áp chế không ngẩng đầu được lên, chịu nhục, nén giận, có thể kết quả, rõ ràng tựa như hổ giấy đồng dạng, một xé bị mở bung ra. Lâm tộc trưởng cười khổ, cái này cũng phải xem là ai. Kỳ thật Linh Đế hay là rất lợi hại, đặc biệt là cuối cùng hắn cấu kết phong linh chủ thần, đó cũng không phải là lợi hại, đừng nói chúng ta Long Phượng tộc trận doanh, tựu là cả linh giới đều muốn hủy diệt trong tay hắn. Thế nhưng mà, cái này một núi còn có một núi cao, ai sẽ nghĩ tới Lưu Vân thoáng cái không ngờ sông cao. Nói lên cái này, Lâm tộc trưởng sở tộc trưởng bọn hắn đều đồng loạt nở nụ cười khổ. Lại nói tiếp, bọn họ đều là Nam Cung Lưu Vân trưởng bối, những năm gần đây này, bọn hắn nhưng khi nhìn lấy Nam Cung Lưu Vân trưởng thành. Một mực cũng biết Long Phượng tộc đời thứ ba ra cái rất giỏi đích thiên tài, hội dẫn đầu Long Phượng tộc đi đến đỉnh phong, nhưng là chẳng ai ngờ rằng, cứ như vậy ngắn ngủn mấy trăm năm thời gian, Nam Cung Lưu Vân tựu phát triển lại để cho người khiếp sợ. Sở tộc trưởng liên tục cười khổ, Sở Tam Lâm Tứ cùng Lưu Vân có thể là từ nhỏ cùng nhau lớn lên, trước đây ít năm, Lưu Vân tuy nhiên ở phía trước lĩnh chạy, có thể mọi người chênh lệch cũng không có lớn như vậy a. Lâm tộc trưởng cũng cười khổ nói, trước đây ít năm chênh lệch chưa đủ lớn, về sau có một hồi tiểu vũ tiến bộ còn rất nhanh đến, ta còn tưởng rằng bọn hắn ở giữa chênh lệch hội kéo đại, kết quả. Sở tộc trưởng nói tiếp nói, kết quả chẳng ai ngờ rằng, Nam Cung Lưu Vân tốc độ hội tăng vọt. Hơn nữa lặp đi lặp lại nhiều lần tăng vọt, Lâm tộc trưởng nói, vốn cho là, cái này tăng vọt tốt xấu cũng có cuối cùng a. Sở tộc trưởng cười khổ, có thể kết quả không để ý, đứa nhỏ này thực lực tự vượt qua chúng ta. Lâm tộc trưởng nói tiếp nói, vốn cho là vượt qua chúng ta cũng tự vượt qua a, chúng ta chịu già còn không được sao. Cuối cùng sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng liếc nhau, trong mắt tràn đầy đều là bất đắc dĩ, cũng đầy đầy đều là khâm phục, bọn hắn đồng thời nhìn về phía Nam Cung Mạc Uyên, chắp tay nói, Mạc Uyên huynh có kẻ này, cuộc đời này không uổng nữa à. Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng cái này kẻ sướng người họa, nghe Nam Cung Mạc Uyên nội tâm hưởng thụ cực kỳ. Đã đến Nam Cung Mạc Uyên loại đến tuổi này, khoa trương chính hắn ngược lại sẽ không cao hứng biết bao nhiêu, thế nhưng mà khoa trương con của hắn, vậy hắn tự cùng có vinh yên rồi. Dù sao đã đến bọn hắn loại đến tuổi này, liều đúng là nhi tử a. Thế nhưng mà trên mặt, Nam Cung Mạc Uyên hay là khoát khoát tay, nào có, các ngươi quá khoa trương, Sở Tam cùng Lâm Tứ cái này lưỡng hài tử cũng thật là tốt, các ngươi làm cha nha, không thể nóng vội. Muốn chậm rãi dẫn đạo, cái này lưỡng hài tử tiền đồ tuy nhiên so Lưu Vân hơi kém một chút, nhưng cũng là bất khả hạn lượng mà. Nam Cung Mạc Uyên tuy nhiên tận lực khiêm tốn, có thể nói gần nói xa khoe khoang có thể dừng lại đều ngăn không được. Sở tộc trưởng cùng Lâm tộc trưởng cái này hai người tinh chẳng lẽ không có nghe được tới sao? Bọn hắn đã hiểu, cũng chỉ có thể cùng một chỗ cười, ai làm cho nhân gia sinh ra cái lợi hại như vậy nhi tử. Mà giờ khắc này, Nam Cung phu nhân nội viện cũng đang tiến hành lấy này giống như đối thoại. Bất quá so với, nội viện phu nhân muốn càng nhiều một ít. Ngoại trừ Sở phu nhân, Lâm phu nhân bên ngoài, còn có mặt khác nói thí dụ như Từ phu nhân, Tĩnh Nam Vương Vương Phi. Còn có rất nhiều văn võ bá quan gia phu nhân, tuy nhiên Long Phượng tộc còn không có chính thức leo lên ngôi vị hoàng đế, nhưng bây giờ người nào không biết, Long Phượng tộc tựu là cái này linh giới tân hoàng tộc. Hơn nữa là vạn dân quy tâm hoàng tộc, Nam Cung phu nhân, đại hỷ a, Nam Cung phu nhân, được tử như thế, cuộc đời này gì tiếc a. Nam Cung phu nhân, một câu nịnh nọt không ngừng rơi vào tay Nam Cung phu nhân trong tai. Nam Cung phu nhân cười ha hả toàn bộ xin vui lòng nhận cho. Có thể đi vào Long Phượng tộc nội viện những này các nữ quyến đều là trải qua sàng chọn. Ngày đó Long Phượng tộc tao ngộ linh đế diệt tộc nguy cơ, lúc ấy có thể đứng tại Long Phượng tộc trận doanh bên này gia tộc, bọn hắn nữ quyến mới bị Nam Cung phu nhân chỗ tán thành. Cho nên, tại đây các nữ quyến có thể nói đều là rốt cục Long Phượng tộc. Về phần lúc ấy đảo ngũ linh đế bên kia, hoặc là đầu tường thảo giống như chưa quyết định, sớm đã bị Nam Cung phu nhân loại bỏ ra nữ quyến đội ngũ. Có vị am hiểu nhìn mặt mà nói chuyện ngự sử phu nhân cười ha hả hỏi Nam Cung phu nhân, lại nói, Nam Cung Lưu Vân đại nhân cùng Tô Lạc cô nương hôn kỳ, mắt thấy cũng sắp tới gần, cái này đại hôn có thể đúng hạn tiến hành sao? Lập tức, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía Nam Cung phu nhân. Dù sao, không chỉ có bọn hắn, toàn bộ đế đô, toàn bộ linh giới. Tất cả đều tại hiếu kỳ lấy tin tức này, Nam Cung phu nhân nghe vậy, bỗng nhiên cười cười, đại hôn. Tự nhiên đúng hạn cử hành, lần này, tuyệt đối sẽ không lại xảy ra vấn đề. Ngự sử phu nhân cười nói, mẹ ta ra có vị biểu muội. Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều nhìn về phía ngự sử phu nhân. Vị này phu nhân đầu óc có bệnh hay là mắt cà nhắc a? Chẳng lẽ nàng không có phát hiện Nam Cung phu nhân ở nghe được nàng mấy chữ này thời điểm, sắc mặt lập tức đêm đen tới sao? Hiện tại ai còn dám cho Nam Cung Lưu Vân đại nhân giới thiệu cái gì nha hoàn thông phòng tiểu thiếp? Trước kia có lẽ mọi người còn sẽ có vài phần tiểu tâm tư, dù sao chỉ cần leo lên thượng Nam Cung Lưu Vân đại nhân, cái kia thật là toàn cả gia tộc gà chó lên trời. Thế nhưng mà mấy ngày hôm trước sự kiện kia phát sinh về sau, cho dù đầu óc lại không thanh tỉnh người, lúc này cũng đều nhất thanh nhị sở rồi. Nam Cung Lưu Vân đại nhân đã nói lại hiểu không đã qua, trong lòng hắn, Tô Lạc sắp xếp ở gia tộc trước khi, xếp hạng tiền đồ trước khi, xếp hạng thực lực trước khi, thậm chí xếp hạng tánh mạng của hắn trước khi. Điều này đại biểu lấy cái gì? Đem làm một người nam nhân dốc hết suốt đời đi sủng ái một cái nữ nhân lúc, thiên đạo con gái đều chen vào không lọt đi, huống chi là bọn hắn những người phàm tục này khuê nữ. Nghĩ cùng đừng nghĩ được không nào? Những, này các nữ quyến tại đến Long Phượng tộc trước khi, đã bị nhà mình nam nhân nghiêm túc cảnh cáo. không cho phép nhắc lại loại này nhất định sẽ bị Long Phượng tộc chán ghét mà vứt bỏ sự tình. Các nàng nhao nhao tỏ vẻ đã biết cũng không dám nữa. Cho nên lần này nữ quyến tụ hội, các nàng nói toàn bộ đều là lấy lòng Nam Cung phu nhân ca ngợi Tô Lạc Khoa Trương Tô Lạc cùng Nam Cung Lưu Vân là trời đất tạo nên một đôi, Khoa Trương Nam Cung phu nhân mở cờ trong bụng, tâm tình khoan khoái dễ chịu. Sau đó mọi người tự toàn bộ đã hiểu, Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc tầm đó, thật đúng là bất luận kẻ nào đều chen vào không lọt đi. Bất luận kẻ nào, ai nghĩ không ra đụng vào tựu là muốn chết, cho nên, đem làm ngự sử phu nhân nhắc tới mẹ nàng ra biểu muội cái này mấy cái mấu chốt từ lúc, Nam Cung phu nhân lông mày lạnh dựng thẳng, chung quanh nữ quyến ngưng thần nín hơi, hào khí lập tức hạ thấp băng điểm. Ngự sử phu nhân mẫn cảm phát hiện chung quanh hào khí không đúng, nàng lập tức giở khóc giở cười, vội vàng giải thích nói, mẹ ta ra biểu muội tự ý nữ công, làm mai mối là một thanh hảo thủ, điệp luyến các nghe nói sao. Chính là nàng mở đích. Chư vị phu nhân ngay ngắn hướng nhẹ nhàng thở ra, không phải loạn tiến đưa nữ nhân cho Nam Cung Lưu Vân đại nhân loại sự tình này là tốt rồi, bằng không thì nhiều không cảm thấy được a. Chương 1995, Quân Lâm Thiên Hạ 5+6. Những, này các phu nhân mà ngay cả các nàng mình cũng không có ý thức đến, ngay tại không lâu trước khi, các nàng còn hận không thể đem nhà mình thân khuê nữ hướng Long Phượng tộc ở bên trong tiến đưa, muốn đưa đến Nam Cung Lưu Vân bên người cho đem làm nha hoàn đem làm thông phòng. Hiện tại chư vị phu nhân đã có phần này chung nhận thức về sau, chắc hẳn về sau Tô Lạc phương diện này phiền não cũng sẽ ít đi rất nhiều. Ai yêu, điệp luyến các a, làm nữ công thêu hoa thế nhưng mà rất nổi danh. Đúng vậy, Nam Cung phu nhân, tụ lại để cho Nam Cung Lưu Vân đại nhân làm chúng ta một ngày đế vương a. Nam Cung Lưu Vân đại nhân nhất định là muốn đi chúng thần chi đỉnh thành tựu chủ thần vị siêu cường người, sau này hắn không tại linh giới rồi, chúng ta lại nói tiếp cũng có thể nói, vị này chính là chúng ta linh giới từng đã là đế vương. Cái này để cho chúng ta linh giới con dân nhiều kiêu ngạo nhiều tự hào a. Đây là chúng ta linh giới đế vương a. Nam Cung phu nhân, ngài tựu van cầu Nam Cung Lưu Vân đại nhân, cũng không dám quấy rầy hắn thanh thu, cái một ngày tốt chứ. Nếu như một ngày không được cái kia một canh giờ, một phút đồng hồ, tóm lại, linh giới con dân tựu là muốn cái danh phận mà thôi a. Nam Cung phu nhân cũng là bó tay rồi, nàng còn chưa từng có nghe nói qua loại chuyện này, nếu như chỉ có một hai người cầu nàng còn có thể bỏ mặc. Nhưng khi Sở phu nhân cùng Lâm phu cũng đều lên tiếng khẩn cầu thời điểm, Nam Cung phu nhân chỉ biết. Nàng nhìn qua mọi người, các người tựu thật sự nghĩ như vậy muốn hắn đem làm một ngày đế vương. Muốn, tất cả mọi người chăm miệng một lời, có thể không muốn sao? Về sau các nàng có thể rất tự hào cùng mặt khác giới người nói, Nam Cung Lưu Vân đại nhân nhưng khi qua chúng ta linh giới đế vương, hắn là che chở qua chúng ta linh giới con dân, hơn nữa về sau còn đem một mực che chở xuống dưới. Cỡ nào kiêu ngạo, cỡ nào tự hào. Cỡ nào cùng có vinh yên. Đây là bọn hắn đế vương a, bọn hắn. Nam Cung phu nhân cười khổ, thân là linh giới con dân đều như vậy kiêu ngạo, nàng kia cái này làm mẹ nó, chẳng phải là càng cùng có vinh yên. Như vậy xuất sắc nhi tử thế nhưng mà nàng sinh ai. Nhưng là Nam Cung phu nhân rất nhanh lại vẻ mặt đau khổ rồi, bởi vì ta mà nói, hắn cũng chưa chắc nghe a. Phải nói, nàng nói lời, Nam Cung Lưu Vân nhất định là sẽ không nghe. Ngự sử phu nhân người sảng khoái nói chuyện sảng khoái, Nam Cung phu nhân, ngài mà nói Nam Cung Lưu Vân đại nhân có lẽ sẽ không nghe, nhưng là có một người, Nam Cung đại nhân lại 100% bách hội nghe. Ngự sử phu nhân lời này vừa nói ra, tất cả mọi người bộ phục hồi tinh thần lại. Đúng rồi, Nam Cung phu nhân, Tô Lạc a, như thế nào đem Tô cô nương quên? Đúng đúng đúng, chỉ cần Tô Lạc cô nương mở miệng, Nam Cung đại nhân tất nhiên là nghe. Chuyện cho tới bây giờ, còn có người nào không biết Nam Cung Lưu Vân sủng ái Tô Lạc, đem Tô Lạc sủng nịch đến bầu trời đi trình độ. Loại sự tình này chỉ cần Tô Lạc đại nhân xuất mã, đảm bảo xử lý thỏa thỏa. Nam Cung phu nhân khó xử, Lạc Lạc rất bận rộn, nhiều như vậy thiên nàng một mực tất cả đều bận rộn, đều không có xảy ra phòng. Nam Cung phu nhân, cầu van xin ngài. Nam Cung phu nhân, ngài xin thương xót nha. Nam Cung phu nhân, ngài đây không phải tại giúp mấy người chúng ta người, ngài là đang giúp toàn bộ linh giới con dân a. Nam Cung phu nhân, những, này phu nhân càng là lợi hại, cứng rắn không được sẽ tới nhuyễn, nguyên một đám không phải cầu khẩn tựu là làm núng. Nam Cung phu nhân quả thực chịu không được, có thể không biết tại sao, nội tâm của nàng cũng rất hưởng thụ, khóe miệng độ cong đều không tự chủ được giơ lên. Thật sự nhất định phải nhà của ta Lưu Vân làm đế vương. Nam Cung phu nhân tựa hồ thật khó khăn, nhất định phải, cầu, ai, Nam Cung phu nhân thật dài thở dài, chuyện này thật sự khó xử ai. Bất quá các ngươi đã như vậy khẩn thiết yêu cầu vậy được rồi, quay đầu lại ta đi xem đi Tô tộc, việc này cũng xác thực chỉ có Lạc Lạc có thể thuyết phục Lưu Vân. Tất cả mọi người phu nhân đều liếc nhau, trong mắt đều hiển hiện sợ hãi lẫn vui mừng, nhưng là trong các nàng tâm đồng thời cũng rất bi thương. Sự thật lại một lần nữa chứng minh, Nam Cung Lưu Vân đại nhân như vậy hoàn mỹ thiếu niên, là Tô Lạc chuyên trúc rồi. Cũng không phải là sao, nếu như hôn kỳ bình thường cử hành đây không phải là rất nhanh sao? Bất quá 10 ngày đã đến a. Đúng rồi, ta như thế nào nghe nói Tân Hoàng đăng cơ cũng là tại một ngày này. Tất cả mọi người ngay ngắn hướng nhìn về phía Nam Cung Phu Nhân. Nam Cung Phu Nhân cười khổ, nói thật, hiện tại Nam Cung Lưu Vân tại Long Phượng tộc uy vọng trước nay chưa có cường, thậm chí mà ngay cả Nam Cung Mạc Uyên đều xa xa không bằng. Từ khi thả ra tin tức Nam Cung Lưu Vân không làm vị hoàng đế này về sau, trong gia tộc các loại phản đối thanh âm. Không chỉ có trong nhà ở bên trong các loại phản đối thanh âm, tự là đế đô cũng có rất nhiều không đồng ý thanh âm. Cơ hồ tất cả mọi người hy vọng Nam Cung Lưu Vân làm vị hoàng đế này, bọn hắn nóng bỏng khát vọng. Đúng rồi, ngự sử phu nhân đột nhiên hỏi, nghe nói Nam Cung Lưu Vân đại nhân không ngồi đế vị sao? Lời vừa nói ra, mặt khác sở hữu tất cả phu nhân đều nhao nhao nhìn về phía Nam Cung phu nhân. Các nàng lần này đến đây, ngoại trừ nghe ngóng Nam Cung Lưu Vân cùng Tô Lạc hôn kỳ bên ngoài, còn có mặt khác một tầng chính trị dụng ý, cái kia chính là nghe ngóng Nam Cung Lưu Vân có thể hay không làm cái này linh đế. Đối mặt mọi người ánh mắt tò mò, Nam Cung phu nhân cười khổ không thôi. Nam Cung phu nhân, bên ngoài đồn đãi không phải là thật sao? Nam Cung Lưu Vân đại nhân hắn thật sự không muốn làm cái này ngôi vị hoàng đế à? Ngự sử phu nhân lại đại biểu mọi người đặt câu hỏi. Nam Cung phu nhân thật cũng không muốn nói ra, nhưng là hắn ngẩng đầu, chứng kiến đúng là cái kia một đôi hiếu kỳ mà nóng bỏng ánh mắt. Cuối cùng, Nam Cung phu nhân chỉ có thể thở dài, nói, đúng vậy a, xác thực không phải Lưu Vân đem làm vị hoàng đế này. Chư vị phu nhân trên mặt toàn bộ xuất hiện vẻ thất vọng. Sao có thể như vậy? Đây là Nam Cung Lưu Vân đại nhân đánh rớt xuống Giang Sơn a. Nam Cung Lưu Vân đại nhân bằng vào sức một mình thay đổi càn khôn, sao có thể không lo vị hoàng đế này? Ngoại trừ Nam Cung đại nhân, còn có ai có thể ngồi cái này ngôi vị hoàng đế? Ai ngồi cũng không thể phục chúng a. Trong lúc nhất thời, mọi người nghị luận nhau nhau, trên mặt đều xuất hiện vẻ tức giận. Nam Cung phu nhân cũng rất bất đắc dĩ a, nàng làm cái cấm đích thủ thế, mọi người mới an tĩnh lại. Nam Cung phu nhân tức giận nói, người dĩ vãng chúng ta không muốn làm cho hắn đem làm sao? Các ngươi cũng không biết, cha hắn khích lệ qua hắn bao nhiêu lần rồi, ta cái này làm mẫu thân cũng khích lệ qua hắn vô số lần, có thể đứa nhỏ này hắn không nghe a, nói không lo tựu không lo, ai? Thấy mọi người còn muốn nói nữa, Nam Cung phu nhân chỉ cần xử suất đòn sát thủ, đối đãi ta nhắc tới khá hơn rồi, hắn trực tiếp tựu nói, trở thành đế vương phàm trần thế tục quá nhiều, sẽ ảnh hưởng đến hắn tu luyện, về sau dưới thực lực hàng bảo hộ không được linh giới hắn cũng mặc kệ, các ngươi nói, chúng ta có thể làm sao? Mọi người nghe xong, lập tức không lời nào để nói. Các nàng còn muốn tưởng Nam Cung Lưu Vân đem làm cái này đế vương, cũng không dám ảnh hưởng đến hắn thanh tu a. Thế nhưng mà, chẳng lẽ liền một ngày cũng không được sao? Ngự sử phu nhân trong mắt hiển hiện một vòng khao khát chi sắc, Nam Cung Lưu Vân đại nhân đem làm một ngày đế vương, đó cũng là đế vương a. Bằng không, Nam Cung đại nhân chính hắn không tiếc nuối, chúng ta sở hữu tất cả linh giới đế vương đều tiếc nuối chung thân a. Những người khác nghe xong, lập tức trong nội tâm khẽ động, nhao nhao khuyên bảo Nam Cung phu nhân. Chương 1996, tên điên 1+2. Đúng vào lúc này, Bạch Má Má từ bên ngoài tiến đến, bám vào Nam Cung phu nhân bên tai, hạ giọng nói một câu nói. Nam Cung phu nhân lông mày lập tức nhăn lại, các nàng. Bạch Má Má gật gật đầu, Nam Cung phu nhân sắc mặt lập tức trở nên phi thường khó coi. Sở phu nhân khó hiểu nhìn qua Nam Cung phu nhân, làm sao vậy, là chuyện gì phát sinh sao? Nam Cung phu nhân đứng lên đối với chư vị phu nhân nói, hôm nay thời gian cũng không sớm, chư vị phu nhân mời trở về đi, về phần các ngươi tố cầu, nghĩ đến chắc có lẽ không có vấn đề, đợi Lưu Vân cùng Lạc Lạc đại hôn, lại thỉnh mọi người đến uống một chén rượu mừng. Nam Cung phu nhân vội vã như vậy vội vàng muốn đem các nàng đuổi đi, đây là chuyện gì phát sinh hả? Mọi người trong nội tâm đều hiếu kỳ, chỉ có điều, hiện tại Nam Cung phu nhân thân phận bất đồng trước kia rồi, mọi người cũng không dám truy vấn, nhao nhao đều đứng lên. Ngay tại mọi người chuẩn bị rời khỏi nội viện thời điểm, bỗng nhiên, một đạo thanh thúy tiếng cười từ nơi không xa truyền đến. Ai yêu, Nam Cung phu nhân ở trong nhà, ta cái này đến thế nhưng mà đúng dịp, nghe thế đạo thanh âm quen thuộc, ở đây các phu nhân nhao nhao lộ ra khó có thể tin thần sắc. Bởi vì này thanh âm không phải người khác, đúng là lãnh phu nhân trong miệng phát ra. Lãnh phu nhân, lãnh tộc cái vị kia lãnh phu nhân, từng theo Nam Cung phu nhân đấu người chết ta sống, đã từng khi dễ Nam Cung phu nhân khi dễ mở cờ trong bụng lãnh phu nhân. Nàng rõ ràng đã đến, nàng rõ ràng dám đến, nàng rõ ràng có mặt đến. Giờ phút này, Tất cả mọi người phu nhân đều dùng một loại rất thần kỳ, rất im lặng, rất bát quái ánh mắt nhìn qua lãnh phu nhân, ý đồ theo trên mặt nàng nhìn ra một ít như là xấu hổ xấu hổ xấu hổ thần sắc đến. Nhưng mà, cũng không có. Lãnh phu nhân sắc mặt như thường, dáng tươi cười tràn đầy cả khuôn mặt, ánh mắt đều tràn đầy thân thiện, nàng cười cùng Nam Cung phu nhân chê cười, tự phảng phất từng đã là khúc mắc hoàn toàn không tồn tại qua. Làm sao có thể, những thứ không nói khác, chỉ là ban đầu ở Phong Nương trong tửu lâu mở tiệc chiêu đãi nữ quyến lúc, song phương tự véo người chết ta sống, thêm gần một ít, tự là mấy ngày hôm trước Linh Đế bị khoảnh khắc lần, lãnh phu nhân thế nhưng theo sát lấy lãnh hoàng hậu, cùng Nam Cung phu nhân bộc phát kịch liệt xung đột. Nhưng là bây giờ nàng, rõ ràng, phảng phất, cái gì xung đột đều chưa từng có. Lãnh phu nhân cười ha hả tiến lên, đối với Nam Cung phu nhân nói, nguyên tới nơi này như vậy náo nhiệt a, Hoàn tỷ tỷ ngươi cũng thiệt là, náo nhiệt như vậy sự tình sao có thể không mời ta. Ta thích nhất náo nhiệt, tất cả mọi người bị lãnh phu nhân ra mặt dày cho kinh hãi đã đến. Nội tâm được cường đại cỡ nào, mới có thể nói ra loại những lời này. Rõ ràng mọi người trước khi véo ngươi chết ta sống được không nào. Nam Cung phu nhân lại không giống lãnh phu nhân như vậy thân thiện, nàng liền nghiêm mặt, thần sắc càng là lạnh lùng, ngươi tới làm cái gì? Có việc, lãnh phu nhân cười nói, Hoàn tỷ tỷ có thể thực thích nói giỡn, chẳng lẽ không có việc gì ta không thể tới sao? Nam Cung phu nhân há miệng muốn nói chuyện, nàng nói ra khỏi miệng lời nói tất nhiên là, đúng, không có việc gì ngươi tự đừng tới rồi, cùng loại này không lưu tình chút nào mà nói. Lãnh phu nhân hạng gì rất hiểu rõ Nam Cung phu nhân. Cho nên không đều Nam Cung phu nhân mở miệng, lãnh phu nhân trực tiếp tự nói, ai yêu, Hoàn tỷ tỷ ta nói với ngài nở nụ cười, bất quá hôm nay ta còn thật sự có sự tình. Có lẽ tự là lãnh tộc cầu tình sự tình a. Chư vị phu nhân đều tại trong lòng nghĩ đến, lãnh tộc cùng hoàng tộc là một hệ, lần trước sự kiện về sau, Linh Đế đã chết, lãnh hoàng hậu thắt cổ tự sát, thần cấp đã ngoài cường giả toàn bộ giết sạch. Về phần lãnh tộc, Long Phượng tộc vẫn còn không sao cả động. Thế nhưng mà, lãnh phu nhân lại không để cái này mảnh vụn gốc, nàng trước cười rộ lên, nhắc tới cũng xảo, mấy ngày hôm trước ta nhặt được một người, các ngươi đoán, ta nhặt được ai hả? Mọi người tập thể im lặng, ai hiếu kỳ ngươi nhặt được ai hả? Chúng ta hiếu kỳ chính là, ngươi như thế nào còn có mặt mũi đến? Nhưng mà sau một khắc, lãnh phu nhân không đều mọi người đặt câu hỏi, liền đem tàng ở sau lưng nàng người lôi ra đến, cười nói các ngươi xem. Tất cả mọi người vô ý thức hướng lãnh phu nhân sau lưng nhìn lại. Xem xét nàng đằng sau người này, rất nhiều người đều vô ý thức nhíu mày. Đây là một cái nữ nhân, toàn thân sưng, mặt càng là sưng cùng đầu heo tựa như, trên người che kín miệng vết thương, toàn thân ba lô bao khỏa như khỏa bánh trưng đồng dạng. Tất cả mọi người phản ứng đầu tiên đều là, cái này ai à? Ngự sử phu nhân càng là người thứ nhất hỏi ra âm thanh, lãnh phu nhân. Người dẫn theo như vậy cái tên ăn mày đến thăm cho Nam Cung phu nhân xem, là mục đích gì? Những người khác cũng nhao nhao chỉ trích lãnh phu nhân, mà giờ khắc này, sở phu nhân lại chằm chằm vào cái kia toàn thân sưng không thôi nữ nhân, trong nội tâm bỗng nhiên cả kinh. Nam Cung phu nhân lại đã sớm nhận ra rồi. Già Vân, Nam Cung Già Vân. Nam Cung phu nhân khó có thể tin nhìn qua toàn thân xương cùng đầu heo đồng dạng Nam Cung Già Vân, cả người đều ở vào khó có thể tin chung. Nghe được Nam Cung phu nhân như vậy hô, rất nhiều người đều vô ý thức mở to hai mắt. Không thể nào, Nam Cung Già Vân, Long Phượng tộc đại tiểu thư, trời à, cái này thế nào lại là Nam Cung Già Vân, Nam Cung Già Vân các nàng bái kiến a. Tuy nhiên không giống Tô Lạc như vậy tuyệt mỹ, nhưng là xinh đẹp động lòng người a. Nghe nói gả vào Vũ gia về sau, Vũ gia đối với nàng bảo vệ có ra, đau sủng cực kỳ khủng khiếp, như thế nào hồi? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Chẳng lẽ là lãnh gia đánh? Trong lúc nhất thời, tầm mắt mọi người đều chằm chằm vào lãnh phu nhân. Giờ phút này chứng kiến con gái thảm trạng Nam Cung phu nhân đã hoàn toàn quên trước khi nói vĩnh viễn không thấy Nam Cung Già Vân, chỉ thấy nàng tranh thủ thời gian tiến lên hai bước, một tay kéo qua Nam Cung Già Vân. Nam Cung Già Vân nguyên bản còn co rúm lại lấy không dám gặp Nam Cung phu nhân, giờ phút này nàng nước mắt rơi như mưa. Toàn thân càng là bởi vì kích động mà run rẩy. Già Vân a, đây là có chuyện gì à? Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra à? Nam Cung Già Vân muốn nói chuyện, nàng muốn kể ra Vũ gia là như thế nào ngược đãi nàng, thế nhưng mà miệng của nàng giống như là bị người phong bế đồng dạng, một chữ đều nói không nên lời. Nàng cái run rẩy bờ môi, run rẩy thân thể, đã phẫn nộ vừa sợ bộ dạng. Nhìn làm cho đau lòng người không thôi. Nam Cung phu nhân gắt gao trừng mắt lãnh phu nhân, trên người nàng tổn thương đều là lãnh tộc làm. Lãnh phu nhân tranh thủ thời gian lắc đầu, cũng không dám. Thế nào lại là chúng ta lãnh tộc làm? Nếu như là chúng ta lãnh tộc làm, ta dám đem nàng tiễn đưa tới sao? Nam Cung phu nhân tưởng tượng cũng thế, nếu như Nam Cung Già Vân rơi xuống lãnh tộc trong tay, lãnh tộc sợ bị thu được về tính sổ, khẳng định hủy thi diệt tích. Nghĩ vậy, Nam Cung phu nhân càng là ác hung hăng trợn mắt nhìn lãnh phu nhân một mắt. Lãnh phu nhân bị chừng kinh hãi không thôi, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra, ai đánh ngươi? Cho dù trước khi Nam Cung phu lại tức giận, có thể thời gian qua đi cảnh vật thay đổi, Nam Cung phu nhân trí nhớ lại không tốt, nhất không am hiểu đúng là mang thù, cho nên nàng đã sớm đem trước khi phẫn nộ buông xuống, hiện tại đầy trong đầu đều là Nam Cung Giả Vân thảm trạng. Lâm Vũ Vi một mực đều lẳng lặng đứng tại Nam Cung phu nhân bên người, ngoan ngoãn xảo xảo, hôm nay là nên thiệt nhiều phu nhân khoa trương. Giờ phút này, nàng chứng kiến Nam Cung Giả Vân thảm trạng cũng là kinh hãi không thôi, không khỏi hỏi, Vũ gia. Đại tỷ cứ như vậy trở về, Vũ gia đang làm gì, cũng không phái người hộ tống. Cho tới bây giờ đều vẫn chưa có người nào đoán đúng Nam Cung Giả Vân tổn thương cùng Vũ gia có quan hệ. Chương 5997, tức sùi bọt mép 1+2. Thế nhưng mà Nam Cung Giả Vân nghe được Vũ gia cái chữ này, bỗng nhiên tự mất đi lý trí, cả người lâm vào một loại điên cuồng trạng thái. A, a, a, Nam Cung Giả Vân phi thường dùng sức, mãnh liệt đem Nam Cung phu nhân đẩy về phía trước, đẩy Nam Cung phu nhân một hồi lảo đảo, nếu như không phải Lâm Vũ Vi tay mắt lanh lẹ, Nam Cung phu nhân cái này một phát khẳng định rơi không nhẹ. Nam Cung Giả Vân mãnh liệt sau này nhảy lên, Nam Cung phu nhân hô to, bắt lấy nàng, đừng cho nàng chạy, nhanh ngăn lại nàng, ở đây phu nhân rất nhiều, nhưng là tu vi tốt lại cơ hồ không có, cho nên, một cái mất đi lý trí lâm vào điên cuồng trạng thái Nam Cung Giả Vân, lập tức đem chọn trong đó viện làm cho chính là người ngã ngựa đổ, chướng khí mù mịt. Rất nhiều phu nhân vì tại Nam Cung phu nhân trước mặt tranh công, đều sử xuất toàn thân thế võ muốn lập công, nhưng mà, các nàng lại tất cả đều bị Nam Cung Giả Vân đẩy đông lệch ra tây ngược lại. Nam Cung Giả Vân giống như điên cuồng, nàng trong miệng không ngừng phát ra cuồng khiếu thanh âm, kế tiếp lại cả người rút vào cái bàn, đem thân thể của mình cuộn mình thành một đoàn, chăm chú nhét tại góc bàn. Nam Cung phu nhân đau lòng nước mắt đều mất đi ra. Bởi vì nàng xem rõ ràng, Nam Cung Giả Vân trong mắt không để ý tới trí, hành vi của nàng ngây thơ liền 3 tuổi tiểu hài tử đều không bằng, trong nơi này hay là người bình thường. Rõ ràng tựu là điên rồi a, đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nam Cung phu nhân xông lãnh phu nhân gào thét, lãnh phu nhân buông tay, ta thật sự là trên đường nhặt được nàng, những thứ khác ta có thể một mực không biết. Nam Cung phu nhân, ta lúc này thế nhưng mà làm người tốt, Nam Cung phu nhân ngươi cũng đừng lấy oán trả ơn a. Nam Cung phu nhân khí cắn răng, người tới, chuyện Vũ gia người, lại để cho bọn hắn tất cả đều cút cho ta tới. Mặc kệ Nam Cung Giả Vân trước khi đã làm cái gì, dù sao máu mủ tình thâm, đã gặp nàng cái này điên sợ hãi bộ dạng, Nam Cung phu nhân đã phẫn nộ lại đau lòng. Mà giờ khắc này Vũ gia, một đêm kia, Nam Cung Lưu Vân tức sủi bọt mép, một kiếm đâm chết linh đế về sau, Vũ gia người tựu ở bên ngoài màn hình lớn nhìn xem. Thấy như vậy một màn, bọn hắn quả thực muốn điên rồi. Càng làm cho bọn hắn điên cuồng chính là, vị kia vong linh chủ thần hư ảnh, hắn rõ ràng kính sợ Nam Cung Lưu Vân đến cái loại này trình độ. Nam Cung Lưu Vân đều không có ra tay, hắn tự động lấy ra chủ thần mảnh vỡ. Điều này nói rõ cái gì? Điều này nói rõ Nam Cung Lưu Vân thực lực đã đến một loại lại để cho chủ thần đều kiêng kỵ tình trạng. Tại linh giới cái này một phương trên trời đất, Nam Cung Lưu Vân tựu là đương thời người mạnh nhất. Mà bọn hắn làm cái gì? Vũ tộc trường cả người giống như ngũ lôi oanh đỉnh, một đạo kịch lôi tại hắn đỉnh đầu ầm ầm nổ. Vũ phu nhân cũng ngốc mất, vốn cho là ẩn nhẫn nhiều năm như vậy, rốt cục khả dĩ trả thù Nam Cung Giả Vân rồi, lại phát hiện Long Phượng tộc trở nên mạnh hơn. Phụ thân, mẫu thân, làm sao bây giờ, làm sao bây giờ? Vũ Tử Việt hoảng sợ mà phẫn nộ trừng mắt Vũ tộc trường cùng Vũ phu nhân. Vũ tộc trường còn không có kịp phản ứng, Vũ Tử Việt xông đi lên một phát bắt được Vũ phu nhân kịch liệt lay động, mẫu thân. Làm sao bây giờ, Giả Vân ở nơi nào? Trước khi Nam Cung Giả Vân dưới sự giận dữ xông ra khỏi nhà, Vũ gia nhiều người như vậy lao ra tìm, lại một chút tăm hơi đều không có. Nếu như là tại bình thường cũng là mà thôi, nhưng là hiện tại linh đế đều bị giết chết rồi, hoàng tộc đều muốn bị diệt. Long Phượng tộc là hoàn toàn xứng đáng tân hoàng tộc, loại tình huống này, Nam Cung Giả Vân nếu như trở về cáo trạng. Đừng nói Long Phượng tộc đem Nam Cung Giả Vân trừ tộc loại lời này, dù sao Nam Cung Giả Vân xuất thân Long Phượng tộc. Nam Cung Giả Vân, Vũ phu nhân cả người đều điên rồi, nàng nhanh chóng cả người xoay quanh, không biết a. Không biết cả nhà đều phái đi ra tìm sao, đều không có tin tức sao. Mẫu thân, Vũ Tử Việt trừng mắt Vũ phu nhân, ánh mắt thẳng tắp trừng mắt nàng, mẫu thân. Ngươi xác định ngươi nói là nói thật sao? Ta nói như thế nào lời nói dối ta? Ta chính là tìm không thấy Nam Cung Giả Vân a. Vũ phu nhân ngạnh lấy cổ. Mẫu thân, nếu như hiện tại đem Giả Vân tìm được, ta cầu nàng, ta quỳ xuống đau khổ cầu khẩn nàng, chuyện này nói không chừng có thể tròn đi qua, nhưng nếu như làm cho nàng chạy hội Long Phượng tộc. Hết thảy đều đã xong. Mẫu thân, ngài biết không, Vũ Tử Việt hung dữ trừng mắt Vũ phu nhân, mắt đầy tơ máu. Hắn hối hận a, nếu như sớm biết như vậy Long Phượng tộc hội nghịch tập, nếu như biết đạo Nam Cung Lưu Vân hội cường đến loại tình trạng này, hắn nói cái gì cũng không biết lại để cho mẫu thân hành hạ đến chết Nam Cung Giả Vân. Nhưng là bây giờ, nói cái gì đều đã chậm. Mẫu thân, Vũ Tử Việt kích động một phát bắt được Vũ phu nhân, khí lực đại cơ hồ muốn đem Vũ phu nhân cánh tay niết đoạn, nếu như Nam Cung Giả Vân chạy đến Long Phượng tộc cáo trạng, người biết là cái gì hậu quả sao? Chúng ta toàn bộ Vũ gia đều chết. Vũ phu nhân bị niết nước mắt đều nhanh đau nhức đi ra, nàng trừng mắt Vũ Tử Việt, người yên tâm, nàng vĩnh viễn cũng sẽ không đi Long Phượng tộc cáo trạng, Long Phượng tộc cũng vĩnh viễn sẽ không biết chuyện này. Người ở chỗ này con mắt đều nắm thật chặt. Mẫu thân, Vũ Tử Việt mãnh liệt buông ra Vũ phu nhân, mẫu thân ngươi. Đúng vậy, nàng chết rồi, Vũ phu nhân cười lạnh liên tục, trước khi các ngươi đều tìm không thấy nàng, nhưng là ta biết đạo nàng núp ở chỗ nào. Cho nên sớm lúc trước, ta cũng đã sai người đem nàng giết. Mẫu thân, Vũ Tử Việt chỉ cảm thấy một cổ hàn khí theo lưng xuất hiện. Vũ phu nhân cười lạnh, giết đều giết, bọn hắn cũng đều trở về phục mệnh, hiện tại hối hận còn kịp sao? Ta biết ngay, nếu để cho các ngươi muốn ăn đòn nàng, khẳng định cân nhắc chu toàn các loại lợi ích, kéo dài xuống đã có thể giết không được nàng. Ngươi hồ đồ, Vũ tộc trường một tay nhéo ở Vũ phu nhân cổ, ngươi giết Nam Cung Giả Vân. Long Phượng tộc hội thả ngươi sao? Sẽ thả chúng ta sao? Chúng ta toàn bộ Vũ tộc đều muốn cho nàng chôn cùng. Vũ phu nhân bị véo con mắt hiện đầy tơ máu, sắc mặt tím xanh, thiếu chút nữa hít thở không thông. Vũ Tử Việt mang tương Vũ tộc lớn lên tay kéo khai mở, phụ thân, bây giờ không phải là xúc động thời điểm. Giả Vân sự tình chúng ta là giấu giếm bất trụ, nếu như đích truyền ra mẫu thân tử vong tin tức, ngoại nhân không cần đoán cũng biết, nhất định là bà tức ở giữa xảy ra vấn đề. Phụ thân nghĩ lại a. Vũ tộc trường lúc này mới tức giận buông ra Vũ phu nhân. Vũ Tử Việt kéo lại Vũ phu nhân, mẫu thân, ngài phái đi giết Nam Cung Giả Vân người là ai? Bây giờ đang ở đâu? Vũ phu nhân tức giận nói, các ngươi đã cho ta ngu xuẩn. Trọng yếu như vậy sự tình, khẳng định không thể lưu bọn hắn người sống rồi. Cũng sớm đã bị ta giết chết, Vũ Tử Việt lúc này mới thở dài một hơi, thế thì khá tốt. Về phần Giả Vân sự tình, Vũ Tử Việt dừng một chút. Nói chuyện này còn phải chúng ta chủ động đi Long Phượng tộc đề. Cái gì? Vũ phu nhân lo lắng nhìn qua Vũ Tử Việt, không được. Sao có thể do ngươi tự mình đi báo tang? Đến lúc đó Long Phượng tộc người phẫn giận lên giết ngươi làm sao bây giờ? Tuyệt đối không được, Vũ Tử Việt cười khổ không thôi, yên tâm, trong nội tâm của ta đều có chủ trương, ta chỉ nói Nam Cung Giả Vân tự 3 ngày trước Long Phượng tộc gặp chuyện không may thời điểm, tụ điên như vậy ra bên ngoài sông, trong nhà ai cũng ngăn không được nàng, đêm đó như vậy loạn. Trong khoảng thời gian ngắn nàng đi ném đi cũng là có. Đúng, đúng vậy, không thể nói nàng đã bị chết, tự nói nàng đã ném đi. Chương 1998, tức sùi bọt mép 3 cộng đổi trắng thay đen 1. Vũ tiểu muội kích động mà nói, tự lại để cho Long Phượng tộc vĩnh viễn đều tìm không thấy nàng. Cho dù Long Phượng tộc về sau tìm được Nam Cung Giả Vân thi thể, vậy cũng không liên quan chúng ta Vũ gia sự tình. Vũ gia đại tẩu nói, Nam Cung Giả Vân là vì Long Phượng tộc sự tình mới nổi điên. Mới đi ném, mới mất tích, Long Phượng tộc đối với chúng ta Vũ gia tất nhiên trong lòng còn có áy náy, đến lúc đó còn bất định như thế nào phụ cấp chúng ta đây. Nói xong, Vũ đại tẩu như có điều suy nghĩ nhìn Vũ tiểu muội một mắt. Vũ phu nhân kích động nói, đúng, đúng vậy, đây không phải đã đoạn thân sao, đến lúc đó tự lại để cho tiểu muội đến Long Phượng tộc đi. Nam Cung Lưu Vân không phải muốn làm hoàng đế sao, hoàng đế này không đều 3 cung lục viện tần phi giai lệ 3000 sao. Chẳng lẽ còn thiếu chúng ta tiểu muội một vị trí? Vũ tộc trường vốn tự ngu muội, bằng không thì nhiều năm như vậy cũng sẽ không biết trơ mắt nhìn Vũ phu nhân khi dễ Nam Cung Giả Vân mà không ra tay ngăn trở. Toàn bộ Vũ gia, duy nhất thanh tỉnh lấy, đại khái tựu là Vũ Tử Việt. Giờ phút này Vũ Tử Việt lại tại nội tâm cười khổ không thôi. Còn muốn cho Long Phượng tộc áy náy, mượn này đạt được chỗ tốt. Long Phượng tộc chẳng lẽ thực sự tốt như vậy lừa gạt sao? Nhưng là, Vũ tộc trường cùng Vũ phu nhân một cái kính thúc dục. Lại để cho Vũ Tử Việt tranh thủ thời gian đi Long Phượng tộc khóc lóc kể lể. Vũ Tử Việt cũng lo lắng thời gian dài Long Phượng tộc hội không tin, vì vậy, hắn gật gật đầu, tốt. Ta đi Long Phượng tộc một chuyến, hắn mãnh liệt quay đầu chằm chằm vào Vũ tộc trường cùng Vũ phu nhân, trước khi sự tình, ý nhất định phải nghiêm. Long Phượng tộc bên kia tất nhiên sẽ phái người đến hoạt động tra. Vũ Tử Việt ánh mắt lạnh như băng như hàn đàm, giống như hàn xương bao phủ. Cái nhìn này, xem Vũ tộc trường cùng võ trong lòng phu nhân đều run rẩy một chút. 3 ngày trước sự tình, nhất định phải xử lý sạch sẽ. Vũ Tử Việt nắm chặt lại nắm đấm, bằng không thì, toàn bộ Vũ gia đều muốn tao ngộ tai họa ngập đầu, ta đây không phải tại nói chuyện giật gân. Vũ Tử Việt mặc dù không có nói rõ, nhưng là hắn tin tưởng hắn mà nói Vũ tộc trưởng cùng Vũ phu nhân đều nghe tin tưởng. Quả nhiên, Vũ Tử Việt lời này vừa nói ra, Vũ phu nhân sắc mặt lập tức tái nhợt. Nàng gắt gao chằm chằm vào Vũ Tử Việt, toàn thân đều đang run rẩy, một chữ đều nói không nên lời. Nhưng mà, Vũ Tử Việt đã không thể trì hoãn nữa đi xuống, hắn vung lên vạt áo quay người tựu ra Vũ gia, trực tiếp thượng Long Phượng tộc khóc cầu báo cáo chuẩn bị đi. Mà lưu lại Vũ phu nhân lại toàn thân đều đang run rẩy, nàng vô ý thức nhìn về phía Vũ tộc trường, lão gia. Ta có hay không nghe nói, Tử Vượt có ý tứ là, Vũ tộc trường hét lớn một tiếng, đều là ngươi cái này chết lão thái bà. Nếu như không phải ngươi thầm hận con dâu, nếu như không phải ngươi không nín được tại trước mặt nàng bộc lộ ra cô nương kia ba tin tức, như thế nào sẽ xuất hiện tại loại chuyện này? Vũ phu nhân cắn môi dưới, Nam Cung Già Vân không phải đã bị chết sao? Người chết là sẽ không nói chuyện, người đem làm Long Phượng tộc tất cả đều là người chết ga. Cho dù người khác là người chết, Nam Cung Lưu Vân, Vũ tộc trường vung tay lên, cái gì đều đừng nói nữa. Tranh thủ thời gian đi đem cái kia mẫu tử ba xử lý sạch. Vũ phu nhân toàn thân đều đang run rẩy, không được. Không thể làm như vậy, hổ dữ cũng không ăn thịt con, người muốn làm gì? Cái gì gọi là đem cái kia mẫu tử xử lý sạch? Ngươi muốn làm gì? Người tới, Vũ tộc trường một bên đi ra ngoài, một bên hô người. Vũ phu nhân sẽ lo lắng, bởi vì Vũ Tử Việt vị kia cho hắn sinh ra song bào thai nam hài tử, sự tình Vũ phu nhân nhà mẹ đẻ chất nữ. Ngươi muốn thế nào? Ngươi đến cùng muốn thế nào? Vũ phu nhân nhào tới ôm cổ Vũ tộc lớn lên đùi. Vũ tộc lớn lên nộ, mãnh liệt đem nàng đẩy ra cút. Bình thường Vũ tộc trường sợ vợ, đối với Vũ phu nhân nhiều mặt nhường nhịn, cho tới bây giờ đều là nghe nàng lời nói, nhưng bây giờ đang mang toàn bộ Vũ tộc sinh tử tồn vong, Vũ tộc trường ở đâu còn dám có chút phóng túng. Vũ phu nhân bị Vũ tộc trường mãnh liệt đẩy, cưỡng ép trên mặt đất, đụng vào trên vách tường, trên trán lập tức đụng ra một đạo lỗ máu. Giờ phút này nàng, nội tâm vừa giận vừa vội, gấp hỏa công tâm thiếu chút nữa ngất đi. Nàng lại bị đẩy, nàng rõ ràng bị đẩy bị thương. Nhưng mà không đợi Vũ phu nhân kịp phản ứng, Vũ tộc trường đã bước nhanh đi ra ngoài rồi. Hắn đây là muốn đi xử lý cái kia mẫu tử ba A. Hai tử mẫu thân cũng là mà thôi, có thể cái kia lưỡng cháu trai thế nhưng mà mệnh căn của nàng A. Vũ phu nhân tranh thủ thời gian đứng lên, lung la lung lay ra bên ngoài sông. Vũ tộc trường hung ác bắt đầu thật sự hung ác. Phanh, Vũ tộc trường một cước xông vào nội thất. Vũ phu nhân từ khi xử lý Nam Cung Già Vân về sau, sẽ đem mẫu tử ba từ bên ngoài tiếp tiến đến, tự nằm ở nàng đằng sau trong tiểu viện. Thuận tiện nàng tùy thời tùy chỗ xem tiểu tôn tôn. Giờ phút này, cái này lưỡng song bào thai nam hài tử đang tại trên giường gạch lăn mình. Lý Phương Phỉ nhìn xem mập mạp song bào thai, đáy mắt lộ ra thỏa mãn mà tươi cười đắc ý. Cái gì gọi là khổ tấn cam lai, thời kỳ cực khổ đã qua. Nàng ẩn nhẫn Nam Cung Già Vân lâu như vậy, sắm vai lâu như vậy mảnh mai giải ngữ hoa, rốt cục chờ đến tiến dần từng bước ngày hôm nay. Nam Cung Già Vân, cười đến cuối cùng hay là ta? Lý Phương Phỉ ánh mắt lộ ra đắc ý cười lạnh, đúng vào lúc này, phịch một tiếng, ván cửa bị đá văng, một đạo lạnh như băng thân ảnh theo ngoài cửa xông vào. Lý Phương Phỉ bị lại càng hoảng sợ, xoay người hướng phía cửa nhìn lại. Nhưng mà không đợi nàng nhìn rõ ràng, một cái cường hữu lực tay đã nhéo ở cổ của nàng hạng. A, Lý Phương Phỉ cả người đều bị rút ra mà bắt đầu, toàn thân run rẩy không ngừng, co rút, giãy giụa. Vũ phu nhân xông tới, chứng kiến bị véo lẻ lưỡi Lý Phương Phỉ, sắc mặt lập tức tái nhợt. Nàng nhào tới không ngừng phát Vũ tộc lớn lên cánh tay, người buông nàng ra. Người buông nàng ra, nhanh lên buông nàng ra. Nhưng là, Vũ tộc trường bất phi sở động, trong tay càng phát ra dùng sức. Vũ phu nhân sẽ lo lắng, nàng lo lắng nhìn một chút, chứng kiến cách đó không xa có một khối cực lớn trang sức dùng thạch đầu, không kịp nghĩ nhiều, Vũ phu nhân cầm lên đến tự hướng Vũ tộc trường cái ót đập tới. Loảng xoảng đem làm một tiếng trọng tiếng nổ, Vũ tộc trường chỉ cảm thấy đầu óc một hồi. Một cổ nhiệt lưu từ sau não ra bên ngoài lưu, hắn quay đầu lại, khó có thể tin nhìn qua Vũ phu nhân. Phanh, Vũ phu nhân cảm giác được Vũ tộc trường muốn đánh nhau nàng, vô ý thức, trong tay nàng cự thạch lại hướng Vũ tộc trường cái ót đập tới. Lần này, Vũ tộc dài, thật sự trước mắt tối sầm, ầm ầm ngã xuống đất không dậy nổi. Lý Phương Phỉ cả người đều choáng váng, nàng ngã xuống trên mặt đất, từng ngụm thở dốc, ánh mắt tràn ngập nghi vấn, hoảng sợ nhìn qua Vũ phu nhân. Vũ phu nhân đẩy nàng một tay, còn lo lắng cái gì? Tranh thủ thời gian chạy a. À, Lý Phương Phỉ nhìn qua Vũ phu nhân, cái này, đây là... Chuyện gì xảy ra, tộc trưởng đại nhân hắn? Vũ phu nhân xông đi lên, trợ thủ đắc lực phân biệt ôm hai cái hài tử, cường tự đem Lý Phương Phỉ trong ngực một nhét, còn không mau chạy. À, Lý Phương Phỉ cả người đều là mộng, nàng nghĩ mãi mà không rõ, rõ ràng Nam Cung Giả Vân đã bị chết, rõ ràng nàng đều tiến dần từng bước, cũng chỉ đợi một cái danh phận rồi, kết quả lại để cho chạy. Vũ phu nhân gặp Lý Phương Phỉ sững sờ, tức giận đến hung hăng đẩy nàng một tay, Long Phượng tộc hiện tại muốn trở thành mới đích hoàng tộc rồi, người dĩ vãng Nam Cung Giả Vân sự tình có thể giấu giếm đi qua. Cũng bởi vì lo lắng không thể gạt được đi, cho nên tộc trưởng mới muốn giết ngươi cùng bọn nhỏ. Hiểu, chương 1999, đổi trắng thay đen 2+3. Lý Phương Phỉ cả trương mặt mũi trắng bệch, Vũ phu nhân khí đạo, người chết không có gì đáng tiếc, nhưng là của ta lưỡng cháu ngoan tôn lại không xảy ra chuyện gì. Ta hiện tại tự phái hai người cao thủ hộ tống các ngươi ly khai. Rất nhanh, Lý Phương Phỉ tự cho Vũ phu nhân chỉ điểm hạ mang theo hài tử nhanh chóng rời đi, biến mất tại mênh mông trong bóng đêm. Mà giờ khắc này, Vũ Tử Việt chính đi vào Long Phượng tộc. Nam Cung phu nhân phái Tử Y đội trưởng đi Vũ gia bắt người. Kết quả Tử Y đội trưởng mang nhân tài vừa ra Long Phượng tộc, tự chứng kiến vội vã hướng Long Phượng tộc mà đến Vũ Tử Việt. Tử Y đội trưởng còn chưa kịp mở miệng nói chuyện, Vũ Tử Việt tự kích động xông đi lên, một phát bắt được Tử Y đội trưởng. Tử Y đội trưởng, thấy ngươi thật sự là quá tốt rồi, thỉnh giúp ta cùng Nhạc Mẫu đại nhân nói một tiếng a. Ta có chuyện quan trọng yêu cầu gặp Nhạc Mẫu đại nhân a. Lời còn chưa nói hết, Vũ Tử Việt nước mắt cút ngay lăn mà rơi. Giờ phút này cả người hắn nhìn về phía trên rất là chật vật, mất trật tự phát, tạng bẩn, ô quần áo, mặt tái nhợt, mỏi mệt thần sắc. Cả người nhìn về phía trên phi thường không tốt, như là 3 ngày 3 đêm chưa từng ngủ qua. Tử Y đội trưởng nhíu mày, hắn đẩy ra Vũ Tử Việt tay, nhưng không có cự tuyệt thỉnh cầu của hắn. Bởi vì Nam Cung phu nhân chính lại để cho hắn đi Vũ gia cầm Vũ Tử Việt, cái này không phải là muốn ngủ vừa vặn có người tiễn đưa gối đầu sao. Tử Y đội trưởng vẻ mặt lạnh lùng, gật gật đầu, đi theo ta. Vũ Tử Việt trong nội tâm sững sờ, vậy mà dễ dàng như vậy đáp ứng. Phải biết rằng, trước khi Nam Cung phu nhân thế nhưng mà phát nói chuyện, khu trục Nam Cung Giả Vân gia tộc, không cho phép hắn và Nam Cung Giả Vân lại đến nhà. Vũ Tử Việt nguyên là thiên tính mẫn cảm chi nhân, cái này nếu đổi tại bình thường, hắn đã sớm cảm thấy ra không được bình thường, nhưng là hôm nay trong lòng của hắn tràn đầy sợ hãi. Đầy trong đầu đều là như thế nào đem Nam Cung Giả Vân sự tình lừa dối, cho nên trong khoảng thời gian ngắn lại không có phát hiện. Phu nhân, Vũ Tử Việt đưa đến. Tử Y đội trưởng mặt lạnh lấy, đem Vũ Tử Việt mang vào đi. Vũ Tử Việt sau khi đi vào, mới phát hiện trong sân thiệt nhiều nữ quyến, ngẩng đầu, tuyệt đại đa số cũng phải cần bọn hắn Vũ gia trèo cao cái kia chút ít thế gia phu nhân. Vũ Tử Việt, Nam Cung phu nhân dưới cao nhìn xuống, âm thanh lạnh như băng đâm thẳng Vũ Tử Việt. Vũ Tử Việt lập tức hồi trở lại thần. Hắn không kịp nghĩ nhiều trực tiếp quỳ xuống đất, lớn tiếng khóc lóc kể lể, Nhạc Mẫu đại nhân. Việc lớn không tốt nữa à, cầu Nhạc Mẫu đại nhân xem tại Giả Vân là ngài thân sinh cốt nhục phân thượng cứu cứu nàng a. Tử Vượt nghĩ tới nghĩ lui, bây giờ có thể cứu nàng cũng chỉ có ngài, cũng chỉ có Long Phượng tộc rồi. Nhạc Mẫu đại nhân, Giả Vân thế nhưng mà ngài con gái ruột a. Vũ Tử Việt cái này vừa khóc hô, ở đây các phu nhân tất cả đều nhíu mày đến. Việc này, cùng các nàng muốn có chút không giống với a. Nguyên bản các nàng cho rằng, Nam Cung Giả Vân biến thành hiện tại như vậy điên điên khùng khùng, Vũ Tử Việt khẳng định có kiếp trước quan hệ, thậm chí còn có thể là bị hắn làm hại, nhưng là hiện tại theo Vũ Tử Việt mà nói đến xem. Sự tình giống như hoàn toàn không phải như thế, Nam Cung phu nhân cũng nhíu mày, nghi ánh mắt mê hoặc chằm chằm vào Vũ Tử Việt, cố ý lừa hắn cái đại sự gì không tốt. Giả Vân làm sao vậy? Nhạc Mẫu đại nhân, Vũ Tử Việt lập tức nước mắt rơi như mưa, 3 ngày trước trận kia biến cố phát sinh thời điểm. Giả Vân lo lắng Long Phượng tộc, theo trong nhà lao tới. Lúc ấy chúng ta cũng đều truy đi ra, thế nhưng mà Giả Vân chạy trước đã không thấy tăm hơi. Vũ Tử Việt hít sâu một hơi, nước mắt cuồn cuộn mà hạ, 3 ngày này thời gian, chúng ta một mực đều đang tìm nàng, toàn bộ Vũ gia đều xuất động, bỏ ra vô số khí lực, có thể bất luận chúng ta làm sao tìm được, tự là tìm không thấy nàng. Nhạc Mẫu đại nhân, Vũ Tử Việt nước mắt rơi như mưa, bất kể nói thế nào, Giả Vân đều là Long Phượng tộc huyết mạch. Ngàn sai vạn sai đều là lỗi của ta, là tiểu tế lúc trước không có khích lệ ở nàng, thế nhưng mà cầu Nhạc Mẫu đại nhân xem tại huyết mạch phân thượng, cứu cứu Giả Vân a. Hiện tại chỉ có Long Phượng tộc mới có thể tìm được nàng a. Chứng kiến Vũ Tử Việt một bộ lo lắng đau lòng địa sắp ngất đi bộ dạng, cơ hồ tất cả mọi người tin lời hắn nói. Ngự sử phu nhân là cái lòng nhiệt tình, nghe vậy lập tức nói, ai yêu, ngươi nhìn chuyện này có khéo hay không? Giả Vân không có ném a, nàng bây giờ đang ở Long Phượng tộc a. Vũ Tử Việt nghe xong, cả khuôn mặt lập tức tự trợn nhìn. Nam Cung Già Vân tại Long Phượng tộc, cái quỷ gì? Ngự sử phu nhân cười nói, nhìn đứa nhỏ này cho vui mừng, cả người đều cương mất, người mau tới đây, Già Vân ở này. Nói xong, ngự sử phu nhân xốc lên khăn trải bàn. Nam Cung Già Vân chính trốn ở góc bàn, hai tay ôm lấy thân thể của mình lạnh run. Đột nhiên vừa thấy Dương Quang, nàng lập tức tiêm kêu ra tiếng, a. À. Thanh âm này, Vũ Tử Việt lập tức bị dọa đến hồn phi phách tán. Có như vậy trong nháy mắt, hắn bị dọa đến thiếu chút nữa muốn tông cửa xông ra, chạy được xa bao nhiêu thì hay bấy nhiêu. Nam Cung Già Vân ngay tại Long Phượng tộc, Nam Cung Già Vân không có chết. Trời à, Vũ Tử Việt toàn thân ức chế không nổi run rẩy, bởi vì này sự kiện thật là đáng sợ. Ba ngày trước chính là cái kia buổi tối, Vũ phu nhân đem hết thảy tất cả nói thẳng ra, Vũ đại tẩu Vũ nhục, Vũ tiểu muội trào phúng, Lý Phương Phỉ mang theo song bào thai nhi tử đến thăm, Vũ phu nhân xuất ra dây thừng buộc chặt Nam Cung Già Vân muốn ghìm chết nàng. Đã xong, Vũ gia đã xong, Nam Cung Già Vân bị thụ lớn như vậy ủy khuất, trong nội tâm nàng tràn đầy cừu hận, chỉ cần nàng một cáo trạng, toàn bộ Vũ gia đều muốn bị diệt tộc. Má ơi, ngay tại Vũ Tử Việt cơ hồ muốn tông cửa xông ra thời điểm, Nam Cung Già Vân đã phát ra một hồi hoảng sợ tiếng gào. A, không nên đụng ta, cuồn cuộn cút, mất đi lý trí tiếng thét chói tai, thật giống như một chữ tên điên. Đúng, Vũ Tử Việt ý thức được điểm này về sau, cái kia hai chân vô ý thức đốn tại nguyên chỗ. Rất nhanh, Vũ Tử Việt tự chứng kiến Nam Cung Già Vân giờ phút này hình tượng. Tóc tai bù xù, quần áo tạng bẩn ô, cả người chật vật không chịu nổi. Rất nhiều người xông đi lên muốn giữ chặt nàng, nhưng là nàng không ngừng giãy giụa, giống như tên điên. Vũ Tử Việt nội tâm lại kích động không được, điên rồi, Nam Cung Già Vân điên rồi, bị điên tốt, bị điên không thể tốt hơn rồi. Vũ Tử Việt cũng là người tài ba, tại lúc ban đầu hoảng sợ qua đi, nàng rất nhanh tự khôi phục trạng thái bình thường, thậm chí so trạng thái bình thường còn tốt hơn. Hắn đỏ mắt hồng, hấp hấp cái mũi, rất nhanh liền làm ra nghẹn ngào hình dáng. Vân vân, là ngươi sao, trời à, ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Vũ Tử Việt vội vàng xông đi lên, lão thiên gia cầu nguyện, Nam Cung Già Vân thật sự điên rồi. Mất đi nhớ, lần này, lão thiên gia tựa hồ là đứng tại hắn bên này, Nam Cung Già Vân thật sự điên rồi. Nam Cung Già Vân nghe được Vũ Tử Việt thanh âm, không ngừng thét lên, không ngừng giãy giụa, cả người đều lâm vào luống cuống trạng thái, Nam Cung phu nhân muốn giữ chặt nàng, kết quả bị lâm vào điên cuồng trạng thái nàng hung hăng cắn một cái. Thật vất vả, Nam Cung Già Vân rốt cuộc bị chế trụ, Vũ Tử Việt tiến lên, bắt lấy Nam Cung Già Vân tay, thâm tình chân thành nói, Vân Vân, ngươi làm sao vậy? Vân Vân, ngươi như thế nào sẽ biến thành hiện tại cái dạng này? Vân Vân, ta là Tử Việt a, ngươi nhận thức không xuất ra ta tới rồi sao?